Vô tận hủy diệt khí tức tràn ngập bốn phía, Trần Tông phát hiện, chỗ ở mình hư không, vậy mà tại đây khủng bố hủy diệt chi lực xuống, bắt đầu sụp đổ. Không bao lâu, khắp tinh không đều tại kinh khủng kia hủy diệt chi lực hạ bị phá hủy. Hủy diệt. Hủy diệt hết thảy, đem hết thảy toàn bộ đều hủy diệt là giả không. Cái gọi là vĩnh hằng, tại hủy diệt lực lượng phía dưới, chỉ là chê cười. Ngươi đủ khả năng hủy diệt, cũng không quá đáng là như thế này biểu tượng mà thôi. Cổ xưa thanh âm vang lên, trong hư vô kia, tựa hồ lại có tinh quang muốn lập lòe mà lên. Hừ, hủy diệt thì như thế nào, giết chóc vĩnh tồn. Tràn ngập sát cơ thanh âm cũng đón lấy vang lên, từng sợi màu đỏ như máu, cũng tùy theo lần nữa ngưng tụ mà ra. Nghiêm khắc mà nói, tinh thần chi lực, sát lục chi lực, hủy diệt chi lực, cũng không có gì phân chia cao thấp, khác biệt chỉ ở tại hắn bất đồng tính chất. Lại hủy diệt. Hủy diệt kiếm đạo thanh âm lại vang lên, bá đạo tuyệt luân, không cho phép mặt khác, lần nữa đem lập lòe tình quang cùng ngưng tụ huyết sắc phá hủy. Tinh thần, giết chóc, hủy diệt, đầy đủ mọi thứ, đều bù không được của ta nhất nghiệm. Một đạo tựa hồ có chút lười biếng thanh âm vang lên, cái kia lười biếng, phảng phất là tại bên thai thấp giọng nỉ non, có một loại trực chỉ tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng. Nghe được ra, cái này lười biếng thanh âm chủ nhân, là nữ tính, nhìn không tới một thân, nhưng chỉ là nghe được hắn thanh âm. Đã kêu người sinh ra vô hạn mơ màng, nhịn không được muốn nhiều nghe, nhịn không được muốn trầm mê ở trong đó, không thể tự kiềm chế, cho dù là như vậy trầm luân, cũng lại chỗ không tiếc. Tinh thần, giết chóc cùng hủy diệt ba đạo thanh âm cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Trần Tông bốn phía, một mảnh kia hư vô, lại phát sinh biến hóa. Thương hải tăng điển, thế giới lại hiện ra. Cao sơn, nước chảy, cỏ cây, nhật nguyệt, tinh thần, phi cầm, tẩu thú. Tại Trần Tông vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, một phương thiên địa. Một phương nguyên vẹn thế giới, như vậy xuất hiện. Rất sống động. Nếu như không có đoán sai, như vậy, đây tiểu là thận minh kiếm đạo rồi. Cao thâm mặt chắc. Phảng phất chế sinh, phảng phất tạo vật. Loại thủ đoạn này, quả thực, cao thâm mặt chắc, gọi người khó có thể phân biệt. Thận minh kiếm đạo. Thận minh chi đạo, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái kia lười biếng thanh âm lần nữa vang lên, trực tiếp xông vào Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất. Trong tích tắc, Trần Tông cơ hồ muốn thoát ra, lựa chọn thận minh kiếm đạo. Nhưng ở lập tức, tâm chi kiếm ý run lên, lại để cho Trần Tông khôi phục một phần thanh tỉnh, vội vàng im ngay. Cùng lúc đó, cái kia thế giới tại thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một mảnh, ngưng tụ tại hư vô bên trong. Ngay sau đó, tinh quang tách ra mà ra, huyết sắc tràn ngập mang tất cả, hủy diệt chi lực giống như lỗ đen một loại bành trướng co rút lại. Tứ đại kiếm đạo. Bốn loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Như có thể, ta muốn lựa chọn bốn đạo. Trần Tông mở miệng nói chuyện. Hắn theo như lời ra mà nói ngữ, gọi người trầm mặc xuống. Bốn đạo, tứ đại kiếm đạo, cùng một thời gian, muốn lựa chọn tứ đại kiếm đạo. Bất luận cái gì một đạo, tu luyện tới cực hạn, đều có thể trở thành kiếm đạo chúa tể, lựa chọn tứ đại kiếm đạo, cùng đoạn tuyệt con đường phía trước không thể nghi ngờ. Cổ xưa thanh âm vang lên, mang theo vài phần tiếc nuối, trong nháy mắt cái kia tinh quang liền nhanh chóng ảm đạm đi, dập tắt, biến mất. Rất rõ ràng, cái này tinh thần kiếm đạo chủ động buông tha cho. Cũng làm cho Trần Tông không thể nào lựa chọn, có lẽ là cảm thấy Trần Tông quá tham lam rồi. Trường sát lục chi lực, đương muốn hết sức chuyên chú. Sát lục kiếm đạo thanh âm rơi xuống, màu đỏ như máu cũng tùy theo tiêu tán, cuối cùng nhất chỉ còn lại có hủy diệt kiếm đạo lực lượng cùng thận minh kiếm đạo lực lượng. Tiểu tử, ngươi có thể sáng tạo ra đại hủy diệt như vậy kiếm pháp áo nghĩa, xác thực rất không tồi, ta liền muốn nhìn, ngươi có thể tu luyện ra cái gì. Hủy diệt kiếm đạo cái kia bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên. Mang theo vài phần trêu tức cùng chờ mong. Thật cao theo đuổi vượt qua xa chuyện tốt, nhưng có đôi khi, cũng là động lực. Lười biếng thanh âm truyền lọt vào trong tai, cũng không biến mất. Rất hiển nhiên, hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo đã đồng ý Trần Tông. Nói cách khác, Trần Tông có thể cùng tu hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo. Cho dù nội tâm có vài phần tiếc nuối, nhưng, có đôi khi, ngươi tại làm lựa chọn thời điểm, cũng gặp phải lấy người khác lựa chọn. Mặc dù mình cố tình lựa chọn tứ đại kiếm đạo, dù sao. Trần Tông tâm ý thập phần kiên định, kiếm của mình ý, chính là tâm chi kiếm ý, là vi vô thượng kiếm ý, như vậy của mình kiếm đạo, cũng cho là cùng tâm chi kiếm ý có quan hệ kiếm đạo, thậm chí còn cái kia còn chưa từng hoàn toàn lột xác hoàn thành đạo ý, cũng sẽ cùng của mình kiếm đạo có quan hệ. Cái này tứ đại kiếm đạo đều rất cao thâm mặt chắc, chính như cái kia tinh thần kiếm đạo cổ xưa thanh âm nói, tứ đại kiếm đạo bất luận cái gì một đạo tu luyện tới cực hạn, cũng có thể trở thành làm kiếm đạo chủ làm thịt. Nhưng chính mình cũng không là muốn đem tứ đại kiếm đạo muốn tu luyện đến cực hạn, tới là ý định tìm hiểu tứ đại kiếm đạo huyền bí, hấp thu trong đó tinh túy, dùng để hoàn thiện mở rộng bản thân kiếm đạo tích lũy. Cho tới bây giờ, Trần Tông đều không có quên chính mình căn bản. Có lẽ tu luyện người khác lưu lại truyền thừa, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, có thể tăng lên được nhanh hơn, nhưng cuối cùng không phải thuộc về mình. Ngay từ đầu hội nhanh, nhưng đã đến cao thâm chỗ, tự là đã bị hạn chế. Mà hoàn toàn thuộc về mình, ngay từ đầu sẽ đi đường quanh co, sẽ không ngừng tích lũy, sẽ rất chậm chạp, nhưng đã đến buộc phát thời điểm, lại hội hết sức kinh người, hơn nữa tác dụng chậm 10 phần. Con đường thứ nhất thích hợp tuyệt đại đa số tu luyện giả, thứ hai con đường chỉ thích hợp kinh thái tuyệt diễm hơn nữa đối với chính mình có 10 phần tin tưởng tu luyện giả. Hơn nữa, thứ hai con đường thành công xác suất rất thấp rất thấp. Nhưng Trần Tông đã tại đây một con đường bên trên, không ngừng đi về phía trước, quả quyết không có khả năng buông tha cho. Mặc dù không cách nào tìm hiểu tinh thần kiếm đạo cùng sát lục kiếm đạo, bất quá tham ngộ ngộ hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo, thực sự rất không tồi. Đương Trần Tông làm ra lựa chọn về sau, hết thể đều biến mất không thấy, con mắt mở ra lúc, Thu quản gia tiểu đứng tại trước mặt cách đó không xa nhìn mình. Trần Tông có thể chứng kiến Thu quản gia trên mặt, hiện ra khó nói lên lời kinh ngạc. Bởi vì Trần Tông trợ thủ đắc lực có tất cả một khối kiếm lệnh. Một khối là màu đen kiếm lệnh, tản mát ra khí tức tràn đầy hủy diệt hết thảy. Cái kia chỗ đại biểu chính là hủy diệt kiếm đạo nhất mạch thân phận, là tín vật. Cái này rất bình thường, nói rõ Trần Tông lựa chọn hủy diệt kiếm đạo nhất mạch. Nhưng, mặt khác một tay chính giữa chỗ kiểm giữ màu xanh kiếm lệnh lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia màu xanh kiếm lệnh có một loại sương mù mộng ảo khí tức, Thu quản gia rất rõ ràng, cái kia chỗ đại biểu chính là thận minh kiếm đạo. Hai khối kiếm lệnh đồng thời xuất hiện tại một người trong tay, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bị hai đại kiếm đạo đồng thời nhìn chúng. Đông đỉnh kiếm sơn nội, cũng không phải là không có bực này tồn tại, chỉ là rất ít, Thu quản gia trong trí nhớ, theo rất nhiều năm trước đến nay, cũng chỉ vẹn vẹn có số ít mấy người mà thôi. Xem ra người trẻ tuổi kia, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều a. Đã lựa chọn hai đại kiếm đạo, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ thời gian, tu luyện là giành giật từng giây. Bất quá cái này Đông đỉnh kiếm sơn, chính mình hay là rất lạ lẫm, hứa nhiều phương diện, hay là muốn cô vấn trước mắt Thu quản gia. Dù sao đối phương là người nơi này, đối với Đông đỉnh kiếm sơn rất hiểu rõ, tuyệt đối không phải mình đủ khả năng đối lập. Đối mặt Trần Tông hỏi thăm, Thu quản gia liền tiếp theo nói, hiện tại Trần Tông đã xem như Đông đỉnh kiếm sơn đệ tử, xứng đáng dùng biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Chương 68, hủy diệt cùng sáng tạo, thượng. Chương 68, hủy diệt cùng sáng tạo, thượng. Đông đỉnh kiếm sơn, một chủ bốn đạo 14 mạch, toàn bộ đều ở vào kiếm sơn bên trong. Cái này một tòa kiếm sơn. Bản thân tiểu là một kiện cường đại dị bảo, lại đã bị Đông đỉnh kiếm chủ cùng với từng cái cường đại kiếm tu kiếm khí tầm bổ, càng phát kinh người, sừng sững tại vũ trụ trong hư không, quy mô của nó, chút nào đều không kém hơn trung giai tinh thần, nhưng trong đó kiếm khí cấp độ, lại hoàn toàn có thể so sánh đỉnh giai tinh thần thiên địa nguyên khí cấp độ. Một chủ, ở vào kiếm sơn tối cao đoan, bốn đạo, tắc thì ở vào chính giữa, 14 mạch, tắc thì ở vào chân núi, cấp độ rõ ràng. Tứ đại đạo, cũng có tứ đại đạo viện. Theo thứ tự là Tinh Thần Đạo Viện, Sát Lục Đạo Viện, Hủy Diệt Đạo Viện, Thận Minh Đạo Viện. Hôm nay, Trần Tông coi như là Hủy Diệt Đạo Viện cùng Thận Minh Đạo Viện chân truyền đệ tử, song trọng thân phận. Lúc này đây, theo Trần Tông hiểu rõ đến, trở thành chân truyền đệ tử cũng không có nhiều người, cũng chính là như vậy mười mấy mà thôi, phân tán đến tứ đại đạo viện nội, từng đạo viện khả năng tiểu là mấy cái, thậm chí chỉ có một. Như Trần Tông biết rõ Bạch Diêm La là Sát Lục Đạo Viện chân truyền. Về phần cái kia Minh La thái tử, lại là Tinh Thần Đạo Viện chân truyền. Còn có kiếm kia cùng cũng là Tinh Thần Đạo Viện, kiếm ma là Sát Lục Đạo Viện, kiếm quỷ cũng là Sát Lục Đạo Viện, kiếm yêu tắc thì tiến vào Thận Minh Đạo Viện. Đạt được hai đại đạo viện chân truyền thân phận người, vẹn vẹn Trần Tông một người mà thôi. Tại Trần Tông không biết dưới tình huống, liền Đông đỉnh kiếm chủ cũng chú ý rồi. Lựa chọn hai đại kiếm đạo, là có nắm chắc kiếm tu, cũng hoặc là có khác truyền thừa, ý định hấp thu hai đại kiếm đạo chi tinh túy, sửa cũ thành mới. Kiếm sơn tối cao đoan chỗ, một đạo mơ hồ phảng phất không tồn tại ở này phương hư không thân ảnh ở bên trong, chuyến ra thấp giọng, thanh âm kia, mang theo trùng trùng điệp điệp biến ảo không chỉ. Mơ hồ tầm đó, có vài phần chờ mong. Trần Tông trước đến chính là Hủy Diệt Đạo Viện. Hủy Diệt Đạo Viện nội, bốn phía đều tràn đầy lấy kinh người khí tức, cái kia khí tức, phảng phất hủy diệt hết thể tựa như, thập phần đáng sợ. Mà Hủy Diệt Đạo Viện người kỳ thật cũng không tệ, một viện chủ hai vị phó viện chủ còn không hề đến 10 tôn trưởng lão cùng với chưa đủ 100 chân truyền. Đại đa số chân truyền đều là thông thần cảnh cấp độ, chỉ có vừa mới tuyển nhận vào số ít mấy cái chân truyền hay là thứ thần cấp. Đây chính là rất thuần túy rất triệt để nhân vật mới a. Lựa chọn hai đại kiếm đạo, thật đúng là thật cao lòng dạ a. Một thông thần cảnh chân truyền lườm Trần Tông một mắt, thanh âm không cao không thấp, lại mang theo vài phần khó nói lên lời khinh miệt. Nghe nói, nhưng là phải lựa chọn tứ đại kiếm đạo kia mà, chỉ có điều bị tinh thần kiếm đạo cùng sát lục kiếm đạo cự tuyệt. Ha ha, tu luyện giả vô số, tổng sẽ xuất hiện một ít tự cho là đúng người. Thật cao theo đuổi xa, cuồng vọng tự đại, cuối cùng hội kẻ vô tích sự. Đủ loại thanh âm truyền lọt vào trong tai, Trần Tông lại phảng phất không có nghe được tựa như, thần sắc không thay đổi chút nào. Bởi vì, căn bản cũng không có tất yếu để ý tới, miệng lưỡi chi tranh, cuối cùng bất quá là tầm thường. Chỉ có thể hiện ra hơn người năng lực, lại để cho bọn hắn biết rõ, chính mình theo như lời nói là cỡ nào ngu muội, cỡ nào vô tri, cái kia chờ phản kích, mới là thượng thừa. Đương nhiên, nếu như thực lực đầy đủ mà nói, Trần Tông càng có khuynh hướng trực tiếp rút kiếm, phương thoải mái. Trần Tông được vời thấy, là hủy diệt đạo viện viện chủ, cái này khiến người khác càng thêm ghen ghét. Dù sao năm đó bọn hắn đứng hàng chân chuyến lúc, có thể không có được viện chủ triệu kiến, có rất nhiều đạt được trưởng lao triệu kiến, tốt nhất, thì ra là phó viện chủ triệu kiến. Theo bọn hắn biết rõ, trở thành chân truyền sau tiểu có thể có được viện chủ triệu kiến, cực nhỏ, hiện tại, đều là kinh người đến cực điểm tồn tại. Hiện tại, cái này cuồng vọng tự đại chi đồ thứ nhất là trực tiếp bị viện chủ triệu kiến, có thể không kinh ngạc, có thể không ghen ghét à. Tiểu tử, lòng của ngươi rất lớn a. Một mảnh phảng phất đang không ngừng hủy diệt trong bóng tối, vang lên một đạo vô cùng bá đạo thanh âm, cái kia bá đạo, phảng phất không dung nửa phần mặt khác. Trần Tông thoáng cái tiểu đã hiểu, chính là trước kia tại chính mình muốn làm ra lựa chọn lúc thanh âm một trong, dĩ nhiên là hủy diệt đạo viện viện chủ. Thật đúng là đủ kinh người. Lúc ấy, dĩ nhiên là tứ đại đạo viện viện chủ đến vì chính mình giảng giải diễn dịch tất cả đại kiếm đạo hảo diệu chỗ, lại để cho chính mình tuyển chọn, đủ thấy bọn họ đối với chính mình coi trọng. Trần Tông có loại vinh hạnh cảm giác, nhưng cũng không có vô cùng kích động. Tốt rồi, không có việc gì, chính mình đi tìm hiểu a. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng thăm ngộ ngộ ra cái gì đó. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ bài xích lực lượng, trực tiếp đem chính mình dùng ngang ngược tư thái đưa ra cái này một mảnh tựa hồ đang không ngừng hủy diệt hư không. Hủy diệt kiếm đạo truyền thừa, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, phải dựa vào chính mình đi cảm ngộ. Không có trực tiếp đi dạy bảo ngươi, trước hết dựa vào chính mình cảm ngộ nhập môn, về sau, mới có tư cách đạt được dạy bảo. Bất quá muốn chính thức kiếm đạo nhập môn, cái kia rất đúng đạt tới thông thần cảnh cấp độ mới được. Nhập đạo, đó là thông thần cảnh cấp độ cấp bậc. Thông thần cảnh trở xuống đích đạo, đều là ngụy nói. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu hủy diệt biệt viện mà nói. 14 mạch, vừa mịn chia làm tiểu 10 mạch cùng tứ đại mạch. Tứ đại mạch phân biệt tiểu là diệt, giết, tinh cùng huyễn. Tiểu 10 mạch thì là kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám. Phía trước tại kiếm viên nội sở tu luyện đủ loại kiếm pháp, cũng chỉ là tất cả mạch trụ cột kiếm pháp. Muốn nắm giữ hủy diệt kiếm đạo, đầu tiên, muốn nắm giữ diệt một trong mạch trụ cột kiếm pháp cùng mặt khác kiếm pháp, tu luyện tới nhất định được trình độ về sau, chính thức hiểu ra, lĩnh ngộ đưa ra trong diệt một trong mạch tinh túy huyền bí, mới xem như sơ bộ bước vào hủy diệt cánh cửa. Nhưng, cái kia cũng chỉ là cánh cửa mà thôi, khoảng cách nắm giữ chính thức hủy diệt kiếm đạo, còn kém xa lắm. Về sau muốn không ngừng tinh nghiên, kiêm tu mặt khác tất cả mạch kiếm pháp, chắt lọc trong đó về phá hư hủy diệt bộ phận huyền bí dung hợp, chắt lọc được càng nhiều dung hợp được càng nhiều, lại càng dễ dàng thành tiểu hủy diệt kiếm đạo. Bởi vậy, hôm nay hủy diệt biệt viện một đám chân truyền đệ tử chính giữa, có người so sánh nhanh chút ít, có người tắc thì tương đối chậm chút ít. Trần Tông chỉ là tu luyện tới diệt một trong mạch diệt đạo chi kiếm, đó là trụ cột, hơn nữa nắm giữ đến mức tận cùng, tiếp được đi, là muốn tu luyện diệt một trong mạch mặt khác kiếm pháp, cái này đối với Trần Tông mà nói, là chuyện tốt, vì chính mình sở ưa thích. Nếu như là diệt một trong mạch đệ tử, muốn tu luyện diệt một trong mạch mặt khác kiếm pháp, có thể không dễ dàng, nhưng thân là hủy diệt biệt viện chân truyền, lại là không khó. Diệt không, diệt sinh, vô tướng đều diệt, thiên địa đều diệt. Tại hủy diệt trong biệt viện, có thể trực tiếp tìm hiểu đến diệt một trong mạch hết thể kiếm pháp. Những kiếm pháp này, mỗi một môn đều xem như căn cứ vào diệt đạo chi kiếm, cũng đều so diệt đạo chi kiếm càng cao hơn sâu càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Hủy diệt trong biệt viện, Trần Tông bế quan, toàn tâm toàn ý tu luyện diệt một trong mạch đủ loại kiếm pháp, hoàn toàn không biết tuế nguyệt trôi qua. Giống như là khô cạn bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu lấy nước biển, không ngừng phong phú bản thân. Diệt một trong mạch kiếm pháp, đích thật là cao thâm mặt chắc, trục tầng tiến dần lên, kinh người đến cực điểm, Trần Tông cái kia hùng hồn cực hạn kiếm chi nhất đạo tích lũy cùng ngộ tính toàn bộ triển khai, làm kiếm pháp tìm hiểu cùng tu luyện cung cấp kinh người trợ lực. Bất chi bất giác, đương Trần Tông xuất quan lúc, thần hải nội tinh khí thần tam hoa cũng triệt để hóa thành hư vô, biến mất không thấy, duy chỉ có một đóa đại cực cảnh bông hoa hoàn toàn ngưng thực, chập chờn không ngớt. Điều này đại biểu lấy tại thứ thần cấp tu vi bên trên, Trần Tông đã tăng lên tới cực hạn rồi, ít nhất tại tu vi mặt, không thể tăng lên mảy may. Nhưng, kiếm pháp phương diện, nhưng có thể lần nữa tăng lên, phảng phất không có chừng mực tựa như. ít nhất đến bây giờ mới thôi, tu luyện diệt một trong mạch kiếm pháp, Trần Tông cảm giác thực lực của mình lại có không nhỏ tinh tiến, chiến lược mạnh hơn. Hôm nay, diệt một trong mạch kiếm pháp cho dù còn không có có toàn bộ nắm giữ, nhưng đều tìm hiểu đã qua, còn lại, tự là cố gắng tu luyện. Trần Tông liền bắt đầu lựa chọn mặt khác mạch kiếm pháp. Phong, hỏa, lôi các loại, hắn lực lượng chính giữa, đều ẩn chứa có hủy diệt nhân tố ở bên trong, xứng đáng dùng tìm hiểu. Cái kia thủy nhất mạch kiếm pháp cũng có thể tìm hiểu, bởi vì nước hóa thành nước lũ lúc, cũng có thể phá hủy hết thảy, đồng dạng có hủy diệt nhân tố ở bên trong. Thổ nhất mạch, kỳ thật cũng ẩn chứa hủy diệt nhân tố ở bên trong. Nói ngắn lại, nếu như cẩn thận phát hiện mà nói, xứng đáng dùng biết rõ, tất cả đi các đạo các loại lực lượng, đều có ẩn chứa hủy diệt nhân tố ở trong đó. Trần Tông dựa vào bản thân siêu cường ngộ tính cùng trí nhớ, đem tiểu 10 mạch toàn bộ kiếm pháp đều cưỡng ép ghi nhớ, trí nhớ tại trong đầu của mình chính giữa, lại thời gian dần qua tìm hiểu. Đương không ai biết việc này lúc, nhao nhao kinh ngạc, tiếp theo khinh thường. Tham thì thâm. Quả nhiên là lòng tham thế hệ, cuồng vọng tự đại. Ngoại trừ Đông Đình kiếm chủ bản thân, còn chưa bao giờ có những người khác có thể như thế, cho dù là tứ đại đạo viện viện chủ, cũng chưa từng làm như vậy qua, mà Trần Tông lại làm như vậy rồi. Sẽ bị người nói như thế cũng rất bình thường. Đương nhiên, bọn hắn căn bản cũng không biết, Trần Tông mục đích thực sự, cũng không phải cái gì tìm hiểu nắm giữ hủy diệt kiếm đạo, mà là vì tăng lên bản thân kiếm pháp tích lũy, vì ngày sau đi ra thuộc tại của mình kiếm đạo làm chuẩn bị. Hủy diệt kiếm đạo, chỉ là Trần Tông văn cầu, không hơn, tính cả cái kia thận mình kiếm đạo cũng là như thế. Nếu không có tinh thần kiếm đạo cùng sát lục kiếm đạo viện chủ cự tuyệt Trần Tông, cái này hai đại kiếm đạo, cũng sẽ trở thành Trần Tông kiếm đạo căn cơ. Như vậy, nên đi cái kia Thận Minh đạo viện à? Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông khởi hành ly khai Hủy Diệt đạo viện. Thận Minh đạo viện khí tức cùng Hủy Diệt đạo viện hoàn toàn bất đồng, tràn ngập khí tức là một loại sương mù huyễn mộng giống như cảm giác, lại phảng phất trông rất sống động. Như thực giống như giả, tựa như ảo mộng, thật thật giả giả hư hư thật thật liền ở trong đó vén biến hóa bất định, gọi người khó có thể phân biệt khó có thể phán định. Không nghĩ qua là, liền có thể sẽ trầm mê đến trong đó. Trần Tông không do dự, một bước bước ra, bước vào trong đó. Sau đó Trần Tông phát hiện, trước mắt tựa hồ có vô số mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, các loại kỹ thuật nhảy, thân hình uyển chuyển, có một loại khó nói lên lời hấp dẫn, phảng phất trực tiếp đến nội tâm chỗ sâu nhất, động đến chỗ sâu nhất một loại dục vọng. Dục dịch, tựa hồ muốn buộc phát ra tựa như, cho dù là tâm chi kiếm ý run rẩy, cũng chỉ có thể lại để cho Trần Tông miễn cưỡng bảo trì nhất miễn cưỡng thanh minh mà thôi. Gian nan. Chống cự được thập phần gian nan. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông chống cự, cái kia kỹ thuật nhảy càng phát cho người, áo tơ nửa mở, như ẩn như hiện. Ở sâu trong nội tâm cái kia một tia hỏa diễm, chính không ngừng bốc cháy lên, phảng phất tinh tinh chi hỏa muốn hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa tựa như. Trần Tông thần sắc đổi tới đổi lui, không ngừng chống lại, tâm chi kiếm ý không ngừng rung động lắc lư, càng phát kịch liệt, từng đợt kiếm minh âm thanh du dương, lại có vài phần rồn rập. Trần Tông có thể khẳng định, nếu như mình không khống chế được mà nói, nhất định sẽ dẫn xuất cái gì chê cười đến, thậm chí làm ra một ít không ứng việc, đối với chính mình thập phần bất lợi. Không nghĩ tới, cái này Thận Minh đạo viện, thật không ngờ nguy hiểm như thế đáng sợ. Chương 69, hủy diệt cùng sáng tạo, hạ. Chương 69, hủy diệt cùng sáng tạo, hạ. Nóng bỏng hô hấp, như lan hương khí, mềm mại không có xương thân hình, quấn quanh lấy chính mình. Phảng phất là làm một cái màu hồng phấn ngộng. Tâm chi kiếm y chấn động không ngớt, Trần Tông không ngừng chống cự lấy, chống lại loại này đáng sợ xâm nhập. Đối với Trần Tông mà nói, cái này là một loại xâm nhập. Tốt rồi. Một đạo như có như không thanh âm vang lên, lập tức, làn gió thơm mị nữ khinh sam nửa mở tại lập tức một trầu, tiếp theo, hóa thành sương mù giống như tiêu tán. Như vậy chân thật, phảng phất là thật sự người đồng dạng, rồi lại tại nháy mắt hóa thành hư vô. Thật minh. Ảo ảnh một loại, hết tất cả đều bị che mắt, tin là thật. Nếu không có cuối cùng có người mở miệng, chỉ sợ chính mình là muốn đeo xấu. Trần Tông không khỏi thật dài thở ra một hơi. Trước mắt sương mù phảng phất tại tiêu tán, Trần Tông thấy được cỏ cây núi đá, cái này Thận Minh đạo viện cùng Hủy Diệt đạo viện bất đồng, phảng phất một phương thế giới ảnh thu nhỏ. Mặc dù có chút cuồng vọng tự đại, nhưng xác thực có vài phần bổn sự. Một đạo mê ly thanh âm truyền lọt vào trong tai, mang theo vài phần trêu chọc. Hừ, còn không phải thiếu một ít tiểu lấy nói. Mặt khác một giọng nói vang lên, có chút không phục. Tốt rồi, ngươi cũng không muốn muốn ngươi là cái gì tu vi, hắn là cái gì tu vi. Trần Tông lại bị triệu kiến rồi. Triệu kiến người, lại là Thận Minh đạo viện viện chủ, đồng dạng lại để cho người hâm mộ ghen ghét không thôi. Nhưng kỳ thật, Trần Tông cũng không nhìn thấy Thận Minh đạo viện viện chủ chân thân, chỉ là nghe được hắn thanh âm. Lười biếng thanh âm, đã có một loại thẳng quan nội tâm, linh hồn chỗ sâu nhất không hiểu lực lượng, gọi người vĩnh viễn khó quên. Thần Minh Đạo Viện viện chủ thanh âm mặc dù lười biếng mà chậm chạp, lại nói càng nhiều một ít, hơn nữa, trả lại cho Trần Tông truyền thừa đi một tí tin tức, là về Thần Minh kiếm đạo một ít huyền bí giảng giải. Cực kỳ tu luyện đi thôi. Câu nói sau cùng, liền lại để cho Trần Tông ly khai. Thần Minh kiếm đạo, chính là lấy ảo một trong mạch làm căn cơ, tìm hiểu nắm giữ ra huyền chi áo nghĩa, huyền bí tinh túy, không ngừng làm sâu sắc không ngừng tích lũy, nếu không đoạn dung nhập tiểu 10 mạch về huyền bộ phận huyền bí, cuối cùng nhất thành tựu. Trong gió, có huyền huyền bí, trong nước, cũng có huyền huyền bí, thậm chí miệt mài theo đuổi xuống dưới, như lửa, lôi các loại, cũng đều ẩn chứa huyền huyền bí. Huyền một trong đạo huyền bí, giấu sâu ở thiên địa mọi sự vạn vật bên trong, thật thật giả giả hư hư thật thật. Mà huyền một trong đạo, chỉ là Thận Minh kiếm đạo căn cơ. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu Thận Minh đạo viện viện chủ chỗ truyền thụ cho về Thận Minh kiếm đạo huyền bí giảng giải. Trong đó có đề cập, đương huyền một trong đạo tìm hiểu đạt đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn về sau, liền có thể đủ tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, đó là cùng hủy diệt đối lập cấp độ. Sáng tạo. Lăng không tạo vật một loại thủ đoạn, giống như chính thức thần linh một loại thủ đoạn. Tâm niệm vừa động, vạn vật cụ hiện, tồn hô tại một lòng, toàn bộ bằng tâm ý mà làm. Đương đọc được cái này tin tức lúc, Trần Tông nội tâm vô cùng kinh ngạc. Dù sao tại Trần Tông nhận thức chính giữa, huyễn là biến ảo, huyễn thuật, ảo giác, là giả, coi như là trông rất sống động, dùng giả làm thực, thuộc về cũng là giả. Là một loại lừa gạt ngũ giác thậm chí sáu cảm giác cao siêu kỹ xảo. Nhưng hiện tại, Thần Minh đạo viện viện chủ mà nói ngữ, lại nói huyễn một trong đạo đến cực kỳ cao thâm chỗ, đột phá giới hạn về sau, là một cái hoàn toàn mới cấp độ, một cái như là thần linh tạo vật cấp độ, bỏ đi giả gông cùng xiềng xích, trở thành thực. Dùng giả trở thành sự thật. Cái này là bực nào kinh người thủ đoạn. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu thật là như thế, cái kia liền có thể nói rõ một điểm. Thận Minh kiếm đạo chỉ sợ là Đông đỉnh kiếm sơn tứ đại kiếm đạo đứng đầu, là nhất cao thâm mặt chắc một đạo. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đơn thuần lực lượng, lúc này lấy tinh thần kiếm đạo vi nhất. Đơn thuần giết chóc, lúc này lấy sát lục kiếm đạo vi nhất. Đơn thuần phá hư, lúc này lấy hủy diệt kiếm đạo vi nhất. Nhưng nếu luận và cao thâm mặt chắc cùng tiềm lực, là Thận Minh kiếm đạo vi nhất. Số 1, là vi đệ nhất. Rất nhiều người đều hiểu rõ một chút. Hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó khăn. Muốn kiến tạo, chế tạo ra cái gì đó, trước được giải, quen thuộc vật kia tri thức cùng kết cấu, lại một thuần thục thậm chí cao siêu kỹ xảo cũng tốn hao không thiếu thời gian cùng tinh lực cẩn thận từng ly từng tí thậm chí dốc hết tâm huyết đi cấu tạo, cuối cùng nhất mới có thể thành công, trong lúc cũng tồn tại thất bại khả năng. Nhưng hủy diệt, lại không cần cân nhắc nhiều như vậy, chú ý nhiều như vậy, đối với vật kia tri thức cùng cấu tạo phải trang hiểu rõ phải trang quen thuộc, không ngại hủy diệt. Trực tiếp thi triển dùng bạo lực đem chi phá hủy, mặc kệ là dạng gì cấu tạo, toàn bộ đều phá đi là được. Bởi vậy, hủy diệt chú ý, tự là có lực lượng đủ mức, mới có thể. Lại nói tiếp, sáng tạo, là so hủy diệt càng thêm khó khăn, cũng càng thêm cao minh. Thần Minh kiếm đạo cuối cùng nhất, tự là siêu việt cực hạn, hóa thành sáng tạo. Trong đó cũng đề cập rồi, Thần Minh đạo viện nội hết thảy, ví dụ như cái kia núi đá cỏ cây các loại, kỳ thật cũng không phải chân thật tồn tại, mà là dùng Thần Minh chi đạo huyền bí chỗ ngưng tụ ra đến. Cùng chân thật có thể so sánh. Càng là hiểu rõ, Trần Tông nội tâm cái chủng loại kia khiếp sợ lại càng là mãnh liệt. Hạng gì huyền bí, hạng gì cao thâm, bất quá, cái kia khoảng cách hiện tại chính mình cấp độ, thực sự quá xa rồi, không thể tưởng tượng. Tu luyện A. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu huyễn một trong mạch mặt khác võ học. Huyễn một trong mạch võ học dùng kiếm pháp làm chủ, nhưng là có phương diện khác võ học, cấu thành nguyên vẹn huyễn một trong mạch, hắn dùng huyễn đạo chi kiếm làm căn cơ. Trần Tông đã đem huyễn đạo chi kiếm tu luyện tới cực hạn. Nắm giữ áo nghĩa, chuẩn bị vững chắc căn cơ. Huyễn chi thanh mâu, ngự huyễn thân, huyễn vân lưu phong 36 thức, thiên huyễn điệu biến vô tận pháp. Trần Tông mục đích cũng không phải đem chi toàn bộ tu luyện tới cực hạn, cái kia lên giá phí thời gian nhiều lắm, dù sao ngoại trừ huyễn một trong mạch võ học bên ngoài, còn có diệt một trong mạch võ học cùng với mặt khác tiểu 10 mạch võ học, cộng lại thật sự là rất nhiều nhiều nữa, chính mình chỉ là một người, tinh lực cùng thời gian đều có hạn. Là tối trọng yếu nhất hay là muốn tìm hiểu ra tất cả mạch võ học chính giữa ẩn chứa tinh túy huyền bí. Tu luyện võ học chỉ là thủ đoạn cùng quá trình, nắm giữ hắn huyền bí tinh túy mới là căn bản. Huyền bí cao thâm mặt chắc, Trần Tông quyết định tốn hao một ít thời gian đến tìm hiểu chúng. Thân là hai đại đạo viện chân truyền đệ tử, Trần Tông tự nhiên cũng được an bài chỗ ở của mình, bắt đầu tiến vào bế quan chính giữa. Về phần ngoại giới, cũng đã có tin tức truyền ra ngoài. Ví dụ như, 100 tòa Đông đỉnh kiếm viên, có bao nhiêu người thông qua luận kiếm chúng cử? Đó lấy, lần thứ hai khảo nghiệm chính giữa, lại có bao nhiêu người bị loại bỏ, bao nhiêu người có thể chính thức tiến vào Đông đỉnh Kiếm Sơn thành làm đệ tử. Đương nhiên, về phần những tiến vào kia Đông Đỉnh Kiếm Sơn thành làm đệ tử người, rốt cuộc là ký danh đệ tử hay là chân truyền đệ tử các loại, ngoại giới lại không biết hiểu. Đối với ngoại giới mà nói, Đông Đỉnh Kiếm Sơn rất dễ dàng dò thăm, nhưng trong đó càng kỹ càng tin tức, không có nhất định được thân phận địa vị người, lại là một mực không rõ ràng lắm. Nhưng bất kể như thế nào, đại đa số thiên tài kiếm tu đều bị loại bỏ rồi, có rất nhiều đều là tại từng cái tinh vực tinh hệ nổi tiếng tăm lừng lây tồn tại. Như thế, những có thể kia tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn làm đệ tử người, lại nên đến cỡ nào kinh người. Tốt. Tô Loạn biết rõ tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn hơn 10 người chính giữa, thì có Trần Tông một cái lúc, không khỏi lộ ra vui vẻ, hết sức kích động, phát ra từ nội tâm. Đông Đỉnh Kiếm Sơn A, đây chính là trong hư không cực kỳ cường đại tồn tại, so về nhất nguyên giáo đến, cường hoành gấp trăm lần đều không chỉ, thậm chí nghìn lần đã ngoài. Có lẽ nhất nguyên giáo nội người mạnh nhất tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn, cũng không tính là cái gì. Trần Tông có thể tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Đương Diên Chân biết rõ tin tức này về sau, lại là mặt hát rồi. Kiếm Cung giáo tử, cái này tại nhất nguyên giáo chỗ thống trị hai đại tinh hệ nội, đích thật là hết sức kinh người thân phận, nhưng đối với tại toàn bộ tinh vực mà nói, lại chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Đối với chỉnh phiến hư không mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì, cái kia Đông Đỉnh Kiếm Sơn thập phần cường đại, trong đó thông thần cảnh, không biết có bao nhiêu là vượt qua chính mình. Cái kia Trần Tông có thể tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn trở thành hắn đệ tử, đủ thấy hắn thiên tư kinh người, tu luyện thành công lúc, đối với chính mình, khẳng định bất lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác, mình cũng là không thể làm gì. Tiến vào nhất nguyên tinh hệ Đông Đỉnh Kiếm Viên mọi người chính giữa, cuối cùng nhất công tác thống kê đi ra, chỉ có hai người chính thức thông qua khảo nghiệm, chính thức tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn trở thành hắn đệ tử. Một là Thiên Tâm Kiếm Trần Tông, một là Bạch Diêm La. Về phần những người khác, bất kể là nhất nguyên giáo một đám chân truyền hay là phong linh môn chân truyền hay là thiên hình quân chân truyền các loại, toàn bộ đều bị loại bỏ rồi. Có lẽ, không phải bọn hắn năng lực không đủ, mà là vận khí không tốt. Ví dụ như thiên hình quân thiếu soái cùng phong linh môn đại sư huynh các loại, nguyên bản bọn họ là có hy vọng tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn, nếu không được cũng có thể hỗn cái ký danh đệ tử thân phận. Nhưng bất đắc dĩ, tại Phù Kiếm Quốc lúc, bọn hắn nhận được mình là thái tử chiến thiếp, hơn nữa tiến về Phù Kiếm Sơn, rồi sau đó, đã bị chết ở tại chỗ đó, thu hoạch được kiếm ấn toàn bộ cũng không có. Cho dù tại về sau trong thời gian, bọn hắn thập phần cố gắng, nhưng thu hoạch không lớn. Cuối cùng nhất, vận khí không thế nào tốt mà đào thải. Nếu như bọn hắn không có tiến về cái kia Phù Kiếm Sơn mà nói, đương có 7-8 phần khả năng trở thành Đông Đỉnh Kiếm Sơn ký danh đệ tử. Nhưng, thế nhân đều dùng thành bại luận anh hùng, quá trình như thế nào, cái con kia có mình mới có thể nhận thức, ngoại nhân căn bản là không cách nào lý giải, càng sẽ không đi chú ý. Ngươi lại vất vả khó hơn nữa, đó cũng là chuyện của ngươi, cuối cùng nhất có thành công hay không, kết quả mới là người ngoài chỗ chú ý trọng điểm. 100 tòa Đông Đỉnh Kiếm Viên, 1.000 cái chúng cử người, cuối cùng nhất chưa đủ 100 cái tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn thiên tài, nhất nguyên tinh hệ liền chiếm cứ 2 người, hết sức kinh người, dẫn tới vô số người nghị luận nhau nhau, một lần trở thành trọng điểm chủ đề. Bạch Diêm La, thành danh so Thiên Tâm Kiếm sớm hơn, hắn xuất thân thấp hèn, chỉ là tiểu gia tộc, lại bởi vì đạt được thiên đại kỳ ngộ mà quật khởi, danh dương nhất nguyên tinh hệ thứ 2 chấn giới thành không vực, hôm nay càng là thanh danh đại thịnh. Về phần Thiên Tâm Kiếm Trần Tông, thành danh muộn, biết rõ người của hắn cũng tương đối ít, lúc ban đầu là ở thứ 2 chấn giới thành nội thành danh. Bất quá hắn xuất thân, tựa hồ thấp hơn, tựa hồ là tới từ ở một cái vắng vẻ tinh thần thổ dân, bởi vì một ít ngoại ý muốn mà chạy lọt vào nhập hư không, rất tốt vận bị Lâm Gia Nhị tiểu thư đưa đến thứ 2 chấn giới thành, thành danh chi lộ như vậy triển khai. Hoàn Kiếm Tinh Lâm Gia nội, rất nhiều người là mặt mày hớn hở, ít nhất cái kia Trần Tông cùng Lâm Vi Âm quan hệ cũng không tệ lắm, lẫn nhau tầm đó có một cái hài lòng trụ cột, nói không chừng ngày sau, còn có dựa vào đối phương địa phương. Về phần núi sông Tinh bên trên Sở Gia, hắn tình huống lại là cùng Lâm Gia không giống với lúc trước. Sở Gia bởi vì Sở Sơn Hà quan hệ, cùng Trần Tông nhiều lần trở mặt, về sau thậm chí lại để cho người mời chào Trần Tông sau khi thất bại, còn ý định hạ sát thủ, bị thành chủ Tô Loạn cứu, còn bị cảnh cáo. Phen này ân oán lại là như vậy kết xuống rồi. Nếu như Trần Tông biểu hiện được không tệ, cái kia khá tốt, nhưng hiện tại, đã không phải là không tệ hai chữ có thể hình dung được rồi. Chương 70, loại thứ 2 vô thượng đạo ý, thượng. Chương 70, loại thứ 2 vô thượng đạo ý, thượng. Hoàn Kiếm Tinh Lâm ra, bởi vì cùng Trần Tông có quan hệ mà cao hứng, Sơn Hà Tinh ra giá, bởi vì cùng Trần Tông có xung đột mà ưu sầu. Nhưng người trong cuộc Trần Tông lại một mực không biết. Đông Đỉnh Kiếm Sơn Nội, Trần Tông bế quan, không để ý tới những thứ khác hết thảy, toàn tâm toàn ý tìm hiểu huyễn một trong mạch võ học kiếm pháp huyền bí. Tại Trần Tông quanh thân, khí tức bắt đầu trở nên sương mù, một tia từng sợi tràn ngập tầm đó, có một loại không chân thực cảm giác, giống như hoa trong kiếng trăng trong nước giống như, mộng ảo mà mê ly. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, tựu là hơn nửa năm đi qua. Trần Tông quanh thân khí tức cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, tiếp theo nội liễm, biến mất không thấy gì nữa một loại. Mắt mở ra, một mảnh thanh tịnh như nước, lại bỗng nhiên nhộn nhạo ra tầng tầng gợn sóng rung động, khuyết tán mở đi ra, lập tức, mắt ngưng mắt nhìn ở dưới không khí phát sinh biến hóa, phảng phất bị rót vào một loại như mộng ảo khí tức. Trần Tông đem mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, hoàn toàn khôi phục như mặt nước thanh tịnh. Tu luyện đến tận đây, tạm thời cáo một giai đoạn, nên xuất quan. Tu luyện, chú ý chính là lao động nhàn hạ kết hợp, đương cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, nên ngừng tự ngừng, không thể cơ cầu, nếu không, chỉ biết cho mình tạo thành phụ tải, mang đến không tốt hậu quả. Trần Tông chỗ ở vào hủy diệt đạo viện ở trong, Thận Minh đạo viện cho Trần Tông cảm giác, quỷ dị khó lường, tương đương hung hiểm. Đi ra hủy diệt đạo viện, Trần Tông tại Kiếm Sơn lưng chừng núi chỗ hành tẩu, một bên hành tẩu một bên phóng không tư tưởng của mình. Trần Tông, thiếp ta một kiếm. Một đạo mang theo vài phần cuồng ý thanh âm bỗng nhiên vang lên, vẫn còn như tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, trực tiếp chấn động sông lọt vào trong thai. Ngay sau đó, một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên long lánh, phảng phất một đoàn tinh quang thôi sán, giống như cái kia siêu tân tinh lập tức bạo tạc, bắn ra ra không gì so sánh nổi cuồng bạo lực lượng tựa như, trực tiếp đuổi giết tới. Tinh một trong mạch, Tiểu Thiên Tinh Bạo Liệt Kiếm Pháp. Cửa này kiếm pháp, so tinh đạo chi kiếm cao siêu hơn cường đại hơn, nhưng muốn tu luyện, phải có tinh đạo chi kiếm căn cơ. Ra tay chi nhân, đúng là kiếm cuồng. Kiếm cuồng đương nhiên không phải hắn vốn tên là, mà là một cái danh xưng, bởi vì tính cách của hắn cùng kiếm pháp phong cách. Hiếu chiến. Kiếm cuồng thập phần hiếu chiến, quả thực tiểu là chiến đấu của nhân, tại hắn chỗ tinh vực chính giữa, thứ thần cấp độ, đó là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng từ khi tiến vào Đông đỉnh Kiếm Sơn về sau, đứng hàng tinh thần đạo viện chân truyền, hắn cùng với khác mấy cái cùng một chỗ tiến vào tinh thần đạo viện chân truyền giao thủ mấy lần về sau. Những người kia mà bắt đầu trốn tranh chính mình rồi, căn bản không hề cùng chính mình giao thủ chiến đấu. Tìm tới đệ nhất thậm chí tốt nhất đệ nhất chân truyền đệ tử. Bọn hắn đều là thông thần cảnh A, tìm thông thần cảnh giao thủ, thuần túy là muốn chết. Nhưng hết cách rồi, ngoại trừ tân tấn chân truyền đệ tử bên ngoài, cả tòa Đông đỉnh Kiếm Sơn nội tiểu tìm không thấy những thứ khác thứ thần cấp rồi, toàn bộ đều là thông thần cảnh. Cho nên, kiếm cuồng liền đem chủ ý đánh tới mặt khác đạo viện tân tấn chân truyền bên trên, chỉ tiếc tất cả mọi người tại tu luyện. Chính hắn thỉnh thoảng đi ra lắc lư thử thời vận. Lúc này đây, gặp Trần Tông. Vốn là lên tiếng nhắc nhở, tiếp theo rút kiếm giết đến, vừa ra tay, tựu là tu luyện tới trình độ nhất định Tiểu Thiên Tinh Bạo Liệt Kiếm Pháp. Một kiếm giết ra, tinh quang nổ, bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, trong đó lực lượng cường hoành vô cùng, dễ như trở bàn tay giống như phảng phất có thể đánh tan hết thảy. Trần Tông lập tức kịp phản ứng, xuất kiếm. Vô tướng đều diệt kiếm. Một kiếm giết ra, kinh người tan vỡ khí tức lập tức tràn ngập ra đi, phảng phất đem hư không đều phá hủy tựa như, đáng sợ đến mức tận cùng, bạo liệt tinh quang lập tức đã bị đánh nát tan vỡ mất. Kiếm cuồng đồng tử co rút lại như châm, lại nết miệng cười cười, tựa hồ thập phần hưng phấn tựa như, một thân lực lượng triệt để thúc dục, hai tay nắm ở trọng kiếm cao cao giơ lên, vô tận tinh quang tại trên thân kiếm long lánh, ngưng tụ. Tiểu Thiên Tinh Chấn Vực Kiếm. Một kiếm chém dụng, kiếm kia thân biến mất, duy có một đạo cực lớn sáng chói đến mức tận cùng tinh sáng long lánh. Phảng phất từ hư không chỗ sâu nhất bị dẫn dắt tới, hóa thành một khỏa cổ xưa tinh thần, nhô lên, cao đắp xuống, chấn áp thiên địa. Cái môn này kiếm pháp, chính là tinh một trong mạch mạnh nhất kiếm pháp, luận cấp độ, đương thuộc về tiểu thần thông cấp bậc, lại là tiểu thần thông cao cấp nhất cấp độ, đến gần vô hạn tại đại thần thông. Một kiếm hóa thành thiên tinh hàng lâm, chấn áp đại địa một loại, Trần Tông chém ra một kiếm tại nháy mắt một trầu, lập tức bị áp sập một loại, tan vỡ chi lực tầng tầng nghiền nát. Một kiếm hóa tinh nô lên cao đánh rơi. Hết thể đều biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông chỉ cảm thấy, một cỗ vô hình rồi lại vô cùng lực lượng, chấn áp chính mình một loại, phảng phất muốn đem chính mình chấn áp muôn đời. Nhưng, Trần Tông lại không có nửa phần khẩn trương, bực này uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, thực sự không coi vào đâu, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể đem chi đánh bại. Đọc truyện tại. Bất quá, đổi một cái phương pháp có lẽ cũng không tệ. Kiếm lên, tựa hồ có chút ti từng sợi khí tức tràn ngập ra đi, tựa như ảo mộng cảm giác. Lặng yên không một tiếng động lan tràn. Theo kiếm quang một chuyển, mây mù biến ảo, gió thổi phong hiện. Huyễn Vân Lưu Phong 36 thức. Đây là huyễn một trong mạch cao siêu kiếm pháp, đương nhiên, luận cấp độ thì không bằng cái kia Tiểu Thiên Tinh Chấn Vực Kiếm, nhưng ở Trần Tông dưới thân kiếm thi triển đi ra, lại có vẻ cao thâm mặt chắc, huyền diệu tuyệt luân, phối hợp âm thanh ngự huyễn thân, càng là tinh diệu tuyệt luân. Kiếm cùng một kiếm thi triển mà ra, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt, đều bị chính mình một kiếm chỗ đánh bại, đó là vô thượng đại lực, không gì so sánh nổi cường hành, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem hết thể đều đánh tan, tiếp theo chấn áp xuống, chấn áp muôn đời, dùng vĩnh hằng bất hủ sức mạnh to lớn chấn áp ở, trọn đời không được thoát thân. Tinh thần kiếm đạo ảo diệu, ở chỗ lực lượng cùng bất hủ, đương cả hai triệt để dung hợp làm một lúc, liền có thể thể hiện ra tinh thần kiếm đạo chính thức uy năng. Kiếm cuồng chỗ thi triển đi ra tiểu thiên tinh chấn vực kiếm, kỳ thật còn không có có đạt tới cái kia cấp độ, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy, cái loại này cấp độ lực lượng, do giới kiếm của mình chỗ thi triển đi ra, cho dù chỉ là da lông mà thôi, lại hết sức kinh người. Loại lực lượng này, lại để cho hắn cảm thấy, mình đã vượt qua thứ thần cấp, có thể so sánh thông thần cảnh. Thật sự là lực lượng cường đại A, tôn trọng lực lượng kiếm cuồng không khỏi cảm thấy mê say. Thật tình không biết, hắn đã trúng chiêu. Đã trúng Trần Tông huyễn một trong mạch kiếm pháp chiêu. Một vòng như có như không kiếm quang, phảng phất tại trong hư không chết xạ, tránh đi hết thảy, trực tiếp giết đến. Kiếm cuồng chỉ cảm thấy mi tâm truyền đến một hồi đâm đau, phảng phất thần hồn bị đâm thủng tựa như, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trần Tông kiếm tại kiếm cuồng mi tâm nhẹ nhẹ một chút, vừa chạm vào tức thu, kiếm cuồng lại biết, mình bại. Bị bại rất không hiểu thấu. Ngươi là làm sao làm được? Kiếm cuồng không khỏi nhíu mày hỏi, hắn hiêu chiến, nhưng thua lên. Huyễn một trong mạch. Trần Tông mỉm cười trả lời. Nếu như là quyết chiến sinh tử mà nói, chính mình xứng đáng dùng đơn giản lấy kiếm cuồng tánh mạng. Dùng Trần Tông ánh mắt đến xem, cái này kiếm cuồng một thân thực lực, tuyệt đối thập phần cường đại, so về cái kia thiên hình quân thiếu soái phong linh môn đại sư huynh đều cường đại hơn rất nhiều, gần với Minh La Thái tử bực này cấp độ. Về phần như nhất nguyên giáo đích đương đại chân truyền bất quy kiếm, bạch mân các loại mặc dù cũng rất lợi hại, lại thì không cách nào cùng bọn họ so sánh với. Chỉ là một cái thứ thần cấp đỉnh phong cấp độ, trên lệch còn là rất lớn. Nhưng mình, tuyệt đối so với Minh La Thái tử muốn càng mạnh hơn nữa. Đây là tự tin. Kiếm cùng rất phiền muộn, hắn ưa thích chính là cứng đối cứng chiến đấu, đối mặt huyễn một trong mạch võ học, thì có loại thua chỉ kém em cảm giác, tựa hồ chính mình trở nên thập phần cường đại, nhưng đó là biểu hiện giả dối, trái lại, thực tế là bó tay bó chân, không cách nào chính thức bung ra. Thật sự là im lặng a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, kiếm cùng tiểu sẽ không tìm Trần Tông quyết đấu rồi. Đối với Trần Tông mà nói, đây chỉ là một tiểu sự việc xen giữa, bế quan về sau, đi ra đi dạo giải sầu, lại phát sinh một cuộc chiến đấu, lại để cho Trần Tông cũng ý thức được Đông đỉnh kiếm sơn kiếm pháp cao thâm mặt chắc. Đi dạo một vòng về sau, Trần Tông lại quay trở về hủy diệt đạo viện, lần nữa bế quan, lúc này đây tìm hiểu, lại là diệt một trong mạch kiếm pháp võ học. Tìm hiểu lấy, đột nhiên, Trần Tông cảm thấy, thần hải chính giữa, cái kia một đoàn chính không ngừng lộ sát chính giữa đạo ý. Trong đó ở chỗ sâu trong, vô số lực lượng tại va chạm, phát sinh bạo tạc, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy tựa như, cái kia, không phải là hủy diệt lực lượng sao? Trần Tông trong lòng đại thụ xúc động. Nguyên lai, cái này vẫn còn lột xác đạo ý ở trong, là như thế này một loại tình hình A. Cái kia hủy diệt lực lượng, lại để cho Trần Tông đối với diệt một trong mạch kiếm pháp võ học lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, hắn hiệu suất lập tức bạo tăng mấy lần. Diệt một trong mạch đủ loại kiếm pháp, không ngừng bị Trần Tông tìm hiểu nắm giữ, Trần Tông cũng phát hiện một điểm. Diệt một trong mạch kiếm pháp huyền bí tinh túy nắm giữ được càng là khắc sâu, lột xác đạo ý nội hủy diệt lực lượng tựa hồ càng phát cường hành, diễn biến tốc độ cũng càng phát ra nhanh. Phải chăng, thủ đoạn như thế, có trợ giúp chính mình đem cái môn này đạo ý mau chóng lột xác hoàn tất? Trần Tông không khỏi ý tưởng đột phát. Tìm hiểu. Không ngừng tìm hiểu, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám các loại hết thể huyền bí, về diệt một trong mạch áo nghĩa, đều bị Trần Tông tìm hiểu đi ra cũng nắm giữ. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Trong thời gian thật ngắn, tìm hiểu hiệu quả so dĩ vãng muốn còn hơn gấp 10 lần. Trần Tông một lần hoài nghi, chính mình sở muốn nắm giữ mới đạo ý, chẳng lẽ là hủy diệt đạo ý? Hoặc là cùng hủy diệt đạo ý cùng loại tương quan nào đó đạo ý? Là cùng không phải, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Nhưng hiện tại tựa hồ có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là, loại này lột xác chính giữa đạo ý, đối với mình tìm hiểu hủy diệt một đạo huyền bí có rõ ràng trợ giúp, mà đồng dạng. Đương mình ở hủy diệt một đạo đủ loại huyền bí tìm hiểu lấy được tinh tiến lúc, cũng có thể trái lại xúc tiến đạo ý nội hủy diệt lực lượng cường hóa, khiến cho lột xác gia tốc. Gia tốc, ý nghĩa có lại thời gian ngắn. Trần Tông không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Phía trước, đạo này ý một mực ở vào lột xác bên trong, lại chậm chạp không có lột xác hoàn thành, lại để cho Trần Tông một lần theo chờ mong đến bình thản. Thời gian dần trôi qua, cũng không có như thế nào đi chú ý, chỉ chờ chính nó lột xác hoàn thành, dù sao lúc ấy chính mình hoàn toàn cảm thụ không đến trong đó biến hóa. Hiện tại không giống với lúc trước. Xem ra, mình lựa chọn hủy diệt kiếm đạo nhất mạch, quả nhiên là chính xác. Đó là dựa vào tâm ý một loại lựa chọn. Tuân theo bản tâm lựa chọn, quả nhiên là chính xác phương thức. Như vậy, tiểu lại để cho mình ở này, đem cái này loại thứ hai đạo ý lột xác hoàn thành a, nhìn xem đây rốt cuộc sẽ là một loại gì dạng đạo ý. Trần Tông cảm giác, cái này loại thứ hai đạo ý, có khả năng như tâm chi kiếm ý một loại, cũng là một loại vô thượng cấp bậc đạo ý. Vô thượng đạo ý. Đạo ý vô thượng. Đó là một loại cực hạn lực lượng. Tìm hiểu, diễn biến, giúp nhau xúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau. Trần Tông cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, cũng không rõ ràng lắm đến cùng hao phí bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy lột sắc trong loại thứ hai đạo ý chỗ có đủ hủy diệt lực lượng, đã tích xúc đã đến cực hạn. Cực hạn về sau, là triệt để bộc phát. Chương 71, loại thứ hai vô thượng đạo ý, hạ. Chương 71, loại thứ hai vô thượng đạo ý, hạ. Hủy diệt cực hạn là cái gì? Là bạo tạc, là đem hết thể tất cả tồn tại triệt để phá hư phá hủy, hóa thành hư vô. Thân hải nội lột sắc chính giữa hỗn loạn đạo ý, tại lập tức, đã bị cực hạn hủy diệt lực lượng chỗ trung kích, ngay lập tức chợt nổ tung đi, trong nháy mắt đó, Trần Tông chỉ cảm giác mình tựa hồ bị vỡ nát thần hồn một loại. Chỗ trống. Hư vô. Cái gì đều biến mất, cái gì đều không tồn tại, hết thể tất cả, tận quy về hư vô. Hư vô là cái gì? Là không còn có cái gì nữa, cái gì đều không tồn tại rồi. Cảm giác không thấy thân thể, cảm giác không thấy linh hồn, cảm giác không thấy tư duy. Cảm giác không thấy hết thảy. Chẳng lẽ, ta tiểu như vậy chết sao? Một đạo ý niệm tại hư vô bên trong đống nhiên ngưng tụ mà ra. Không nghĩ tới chỉ là muốn lột xác loại thứ hai đạo ý, lại đem chính mình cho làm chết rồi. Trần Tông có thể cảm giác được, đương không ngừng tìm hiểu diệt một trong mạch đủ loại hủy diệt huyền bí lúc, tìm hiểu tích lũy đã đến cực hạn về sau, tựa hồ sinh ra đời một kia không thể tưởng tượng lực lượng, cái kia lực lượng, là hủy diệt lực lượng, vô cùng cao minh lực lượng. Đúng là cái kia một kia lực lượng khiến cho hỗn loạn đạo ý trực tiếp bạo tạc, hóa thành hư vô, phảng phất ngay cả mình thần hải các loại hết thảy cũng hóa thành hư vô. Tiểu như vậy chết, không cam lòng a, lại là dở khóc dở cười. Quả nhiên, tu luyện có phong hiểm, càng là đại thu hoạch, phong hiểm lại càng lớn. Như vậy lúc này đây, chính mình có phải là không có khiêng qua cái kia phong hiểm, triệt để bị bi? Không, nếu như mình thật đã chết rồi, vì sao còn có thể suy nghĩ những vấn đề này? Hồi quang phản chiếu, không. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình còn sống, suy nghĩ của mình y lì nguyên tồn tại, ý niệm của mình y lì nguyên tồn tại. Chính mình, cũng không tử vong. Chỉ là, coi như là không có tử vong, nhưng bây giờ là một mảnh hư vô, chính mình nên như thế nào thoát thân? Đi con đường nào? Trần Tông cảm thấy rất mờ mịt. Đồng nhiên, Trần Tông hồi tưởng lại lúc ấy, bốn đạo kiếm đạo viện chủ chỗ diễn dịch đảo diệu. Tinh thần, giết chóc, đều tại hủy diệt chi lực hạ bị phá hủy, hóa thành hư vô. Nhưng tùy theo thận mình chi lực xuất hiện, chi âm chi kỷ, cỏ cây giang hà, nhật nguyệt tinh thần, đều hóa thành một phương thế giới. Cái kia, phảng phất là theo hư vô bên trong sáng tạo ra một phương tân thế giới. Tâm niệm vừa động, hư vô, bắt đầu phát sinh biến hóa. Thái sơ kiếm nguyên công huyền bí, cũng tùy theo hiện lên mà ra. Hư vô ở trong, hiện lên từng sợi khí lưu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Lập tức, cái kia khí lưu bắt đầu phân hóa. Chọc khí châm xuống, thanh khí bay lên. Trầm xuống chọc khí không ngừng tích lũy không ngừng lắng động ngưng thực, hóa thành một phương đại địa. Bay lên thanh khí tắc thì không ngừng tràn ngập ra đi, càng phát phiêu miểu, hóa thành một mảnh bầu trời khung. Vô số khí tức không ngừng tràn ngập tầm đó, đại địa cùng thiên khung không ngừng mở rộng kéo dài, càng phát bao la. Trên bầu trời, từng sợi mây trôi tràn ngập, ngưng tụ vi nhiều đóa bạch vân phiêu đãng. Cả vùng đất, từng khối thổ địa nhô lên, hóa thành núi cao, thành từng mảnh thổ địa trầm xuống dạng nước, hóa thành khe rãnh, trời giáng mưa, càng phát bàng bạc cuồng bạo. Ra thiên tế địa giống như khe danh bên trên tích đầy nước, lưu động, biến thành giang hà. Không biết lúc nào, dòng sông hai bờ sông, có trồi chui từ dưới đất lên mà ra, thời gian dần trôi qua sinh trưởng, phảng phất hóa mấy chục năm quang âm tại một cái chớp mắt, trồi sinh trưởng thành đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Phong từ đằng xa thổi tới, thổi qua rừng cây, thổi chúng lá cây chập chờn, vang xào xạc, thổi chúng nước sông kích động, rung động bộc phát. Dòng sông lao nhanh, hội tụ đến cực lớn chưa từng có từ trước đến nay trong hố sâu, hóa thành biển. Giang hà hồ biển, đều thành hình. Núi cao đồi núi, mênh mông. Cỏ cây không nớt, rậm rạp tràn đầy. Chợt ở trên không, một điểm hào quang ngưng tụ mà ra, dần dần phóng đại, chán bắn ra chói mắt sáng rọi. Hào quang chiếu rọi đại địa, chảy xuôi đại địa phía trên, vạn vật bên ngoài. Đó là ánh mặt trời, đó là liệt dương. Tại ánh mặt trời bóng mờ mặt, một vòng loan nguyệt cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, như ẩn như hiện. Cùng liệt dương xa xa tương vọng, chỉ chờ đến liệt dương tây chìm lúc, sẽ gặp nhảy lên ra phương đông, cùng đêm tối cùng múa. Điểm một chút tinh mang, ẩn nấp tại trên bầu trời, đó là tinh thần hào quang. Thiên địa. thế giới. Một phương thế giới, như vậy ngưng tụ, hiện ra. Vô thượng, vô thượng, vô thượng. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, đạo âm tán dương. Đó là đại đạo chi âm, là thiên đạo thanh âm, trực tiếp theo trong hư không hàng lâm. Chỉ thấy tại Đông đỉnh Kiếm Sơn bên ngoài, trong hư không, một mảnh đủ mọi màu sắc hào quang không ngừng hội tụ mà đến, hóa thành một mảnh chấn động không ngớt hồ nước, cái kia hồ nước, vô cùng mênh mông. Cái kia rõ ràng là cựu thải quang hồ. Đương Trần Tông tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, đột phá kiếm ý cực hạn, nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý lúc, cũng xuất hiện qua đại đạo thiên âm cùng cựu thải quang hồ, chỉ có điều lúc ấy là ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, đã bị hạn chế, bởi vậy, không có hoàn toàn triển lộ ra đến. Ngày nay, lại là ở Đông đỉnh Kiếm Sơn nội, so về Thiên Nguyên Thánh vực không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, trực tiếp cùng hư không liên thông lấy, không hề ngăn cách một loại, uy năng hiển thị rõ. Một mảnh kia cựu thải thiên hồ không ngừng tràn ngập ra đi, ngưng tụ lấy vô cùng ảo diệu, rõ ràng là trong hư không đại đạo ảo diệu, vô số ảo diệu dung hội ở trong đó, giao thoa, cuốn quanh, va chạm. Đại đạo thiên âm minh ông, không có người nghe được tinh tưởng đó là tại tụng vịnh cái gì, lại có thể nghe được ra, trong đó ẩn chứa vô cùng kinh người huyền diệu. Cựu thải thiên hồ, đại đạo thiên âm, xem bộ dáng là có người thành tựu vô thượng đạo ý rồi. Là ai? Nguyên lai là hắn. Xem ra, cũng không phải là cuồng vọng tự đại a. Nhưng không biết hắn chỗ thành tựu chính là loại nào vô thượng đạo ý. Chúng ta Đông đỉnh Kiếm Sơn, từ trước tới nay đến nay, ghi chép vô thượng đạo ý có 5 loại, 4 đạo kiếm đạo đối ứng cổ tướng tinh thần đạo ý, cực tàn sát sát lục đạo ý, hủy thiên diệt địa đạo ý, thực huyễn thận minh đạo ý cùng với Đông đỉnh kiếm ý, kẻ này chỗ lột xác, là loại nào vô thượng đạo ý. Khẳng định không phải Đông đỉnh kiếm ý. Đông đỉnh kiếm ý đại biểu, tự là Đông đỉnh kiếm chủ, cả tòa Đông đỉnh Kiếm Sơn nội, chỉ có Đông đỉnh kiếm chủ mới nắm giữ cái môn này đạo ý, cũng không có người thừa kế. Về phần mặt khác tứ đại vô thượng đạo ý chỗ đại biểu theo thứ tự là tứ đại kiếm đạo, tứ đại đạo viện. Vô thượng đạo ý, sao mà gian nan? Thậm chí, người biết cũng không nhiều, đối với khổng lồ kia tu luyện giả quần thể mà nói. Đông đỉnh Kiếm Sơn tại trong hư không, cũng là tiếng tăm lừng lây thế lực cường đại, nhưng mà, hắn chung nắm giữ vô thượng đạo ý người cũng rất ít, đã biết, cũng chỉ có số ít 9 người mà thôi. Đông đỉnh kiếm chủ, tứ đại đạo viện viện chủ, tứ đại đạo viện kiếm tử. Phải biết rằng, cái này Đông đỉnh Kiếm Sơn tại trong hư không, có thể cũng coi là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, mặc dù một thân mấy cũng không nhiều, nhưng, đều là thông thần cảnh cấp độ, hơn nữa đều rất cường, thực tế Đông đỉnh kiếm chủ, càng là chúa tể cấp cường giả. Cùng hắn thế lực của hắn bất đồng, Đông đỉnh Kiếm Sơn đi chính là tinh anh lộ tuyến, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Như thế, toàn bộ Đông đỉnh Kiếm Sơn nội, cũng mới 9 người nắm giữ vô thượng đạo ý mà thôi. Hôm nay, tắc thì sinh ra đời cái thứ 10. Ghen ghét, hâm mộ, vô cùng phức tạp nỗi lòng, tràn ngập tại rất nhiều người nội tâm, nhất là những đã từng kia trào phúng qua Trần Tông người, càng phải như vậy. Nội tâm một mảnh đắng chát. Vô thượng đạo ý a. Mặc dù bọn hắn cũng đã thành tiểu thông thần cảnh rồi, không tiếp tục duyên trên không kia đạo ý, nhưng nội tâm, luôn cảm thấy rất chua xót. Nắm giữ vô thượng đạo ý, cái này ý nghĩa người này tương lai hết sức kinh người, có hy vọng thành làm kiếm tử, tương lai, thậm chí là viện chủ cái kia một cấp bậc cường giả, còn có một tia khả năng, như Đông đỉnh kiếm chủ một loại, trấn áp hư không cường giả. Nếu như gọi bọn hắn biết rõ, Trần Tông không chỉ có là nắm giữ vô thượng đạo ý, hay là loại thứ hai, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Cho dù là Đông đỉnh kiếm chủ cũng không cách nào lạnh nhạt ta. Từng tia ánh mắt đều tận ngóng nhìn tới. Hào tiểu tử. Hủy diệt đạo viện viện chủ cười hắc hắc. Tinh thần đạo viện cùng sát lục đạo viện tuy nhiên cũng trầm mặc, có thể nắm giữ vô thượng đạo ý giả, tuyệt không phải bình thường, nhưng lúc ấy bọn hắn cự tuyệt Trần Tông, cũng tiểu không có gì để nói nữa rồi. Làm sao có thể? Minh La Thái tử nắm chặt hai đấm, thiên tư tung hoành như hắn, hiện tại, cũng chỉ là nắm giữ đỉnh giai đạo ý mà thôi, mặc dù là vài loại đỉnh giai đạo ý, nhưng nói cái gì cũng không cách nào cùng vô thượng đạo ý so sánh với. Thật giống như đom đóm so với Hạo Nguyệt một loại. Hạo Nguyệt chỉ vẹn vẹn có một vòng, mặc cho đom đóm ngàn vạn, cũng vô pháp so sánh. Đó là bản chất khác nhau. Vô thượng đạo ý. Minh La Thái tử hai đấm càng phát nắm chặt, trong mắt đều hiện đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập, một hồi lâu, mới thời gian dần trôi qua bình phục lại, ta cũng có thể nắm giữ vô thượng đạo ý, ta cho nắm giữ vài loại đỉnh giai đạo ý, cũng đã tu luyện tới cực hạn, chỉ cần hảo hảo tu luyện sát lục kiếm đạo truyền thừa, kết hợp với ta bản thân vài loại đỉnh giai đạo ý, nhất định có thể nắm giữ cực tàn sát sát lục đạo ý. Phía trước đối với Đông đỉnh Kiếm Sơn rất hiểu rõ có hạn, cho rằng lấy được rất nhiều kiếm ấn, có thể thoáng cái trở thành kiếm tử, thẳng đến chính thức tiến vào Đông đỉnh Kiếm Sơn sau mới phát hiện, cũng không có đơn giản như vậy. Minh La Thái tử tâm tình tiểu khá hơn một chút, hắn tiến vào sát lục đạo viện, vừa vặn, bản thân sở tu luyện vài loại đỉnh giai đạo ý, cùng sát lục đạo viện tương đương phù hợp. Như thế, chỉ cần mình dưới sự nỗ lực đi, có vài phần khả năng, làm cho đỉnh giai đạo ý dung hợp lột xác, cuối cùng nhất thành tiểu cực tàn sát sát lục đạo ý, nắm giữ trên loại không này đạo ý. Cho dù, chỉ là có vài phần khả năng mà thôi, vô luận như thế nào, mình cũng muốn làm đến, cho dù là trả giá thật lớn một cái giá lớn, cho dù là không từ thủ đoạn. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại đạo ý lột xác chính giữa, không biết ngoại giới hết thảy phong vân. Thân hải kỳ thật y dị nguyên tồn tại, vừa rồi cái chủng loại kia bị tạc thành hư vô, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thân hải ở trong, tâm chi kiếm ý nhẹ nhàng chấn động lấy, mặt khác một bên, một đoàn thiên địa xoay tròn, bên trong, phân biệt rõ ràng. Nhật nguyệt tinh thần, giang hà hồ biển, núi cao cỏ cây. Cái kia nghiễm nhiên tiểu là một phương thế giới bộ dạng, chứ có hay không sinh linh bên ngoài. Nhưng tiếp theo tức, tựa hồ có liễu diễu thanh âm vang lên, lại có giống lên một tiếng liên tục, chim bay ngưng tụ, tại rừng cây tầm đó bay lên bầu trời, tẩu thú gào thét, chạy vội tại vùng quê cỏ cây tầm đó, nhanh như điện chớp. Đã có chim bay cá nhảy, cái này một phương thế giới, lập tức nhiều thêm vài phần động tĩnh, nhiều thêm vài phần sinh cơ, coi như mới là một phương chính thức thế giới đồng dạng. Trần Tông cẩn thận quan sát đến, cẩn thận cảm thụ được, cái này, tự là mình chỗ nắm giữ loại thứ hai đạo ý. Loại thứ hai vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý, ý nghĩa đạo ý cực hạn cấp độ, đã nắm giữ một loại vô thượng đạo ý Trần Tông rất rõ ràng, vô thượng đạo ý uy năng. Trên thực tế, luận vào phương diện khác thiên phú, chính mình cùng những đỉnh kia cấp thế lực xuất thân thiên tiêu, hay là tồn tại chênh lệch. Dù sao, chính mình xuất thân rất bình thường, huyết mạch rất bình thường, bởi vì vi cha mẹ của mình rất bình thường. Nếu không có linh hồn cường đại ngộ tính siêu phàm, đã sớm mẫn nhưng tại chúng, ở đâu còn có thể một đường hát vang. Đoàn bản có, ưu thế cũng có. Xuất thân là đoàn bản, huyết mạch là đoàn bản, thể chất là đoàn bản, nhưng, linh hồn là ưu thế, ngộ tính là ưu thế, đạo ý cũng là ưu thế, mới đúc thành chính mình thực lực hôm nay, có thể cùng trong hư không những thế lực lớn kia thiên kiêu tranh phong. Bởi vậy, đối với loại thứ hai vô thượng đạo ý, Trần Tông vô cùng chờ mong. Chương 72, Kiếm Sơn cơ duyên. Chương 72, Kiếm Sơn cơ duyên. Thân hải ở trong, cái kia tràn đầy hủy diệt hỗn độn triệt để biến mất, mà chuyển biến thành chính là một phương thiên địa một phương thế giới ảnh thu nhỏ. Cẩn thận cảm thụ được ảo diệu bên trong, đó là tự thành thế giới ảo diệu, lại để cho Trần Tông có chút sở không rõ. Vốn cho là, cuối cùng nhất thành tựu chính là hủy diệt một loại đạo ý, nhưng không phải, mà là hủy diệt đến mức tận cùng, cơ duyên xảo hợp sáp nhập vào chế sinh ảo diệu. Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc ban đầu đạo ý, cho là âm dương, âm cực kỳ là dương, dương cực kỳ vi âm. Trần Tông nhớ lại, lúc ấy tại Thiên Nguyên Thánh vực thế giới bổn nguyên chỗ tìm hiểu tình hình. Dùng âm dương vi thủy, ngộ được sinh tử chân ý, sinh chi cuối cùng là chết, chết chi cuối cùng mà sống, sống cùng chết vén, hóa thành luân hồi. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, luân hồi đến mức tận cùng đạo ý, cũng cho là vô thượng đạo ý. Nhưng cuối cùng nhất, chính mình nắm giữ, cũng không phải luân hồi có quan hệ đạo ý, mà là một loại hoàn toàn mới đạo ý. Âm dương, sinh tử, luân hồi, lại sáp nhập vào phong hỏa lôi đạo ý ảo diệu, sáp nhập vào theo thế giới bổn nguyên nội chỗ tìm hiểu đủ loại đạo ý ảo diệu. Đạo ý ngàn vạn, cuối cùng nhất, dùng hủy diệt cực hạn vi chung kết, lại dùng thận minh cực hạn vi sơ thủy. Giống như là một phương thế giới, đã như vậy, liền gọi là thế giới đạo ý tốt rồi. Trần Tông cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Thế giới đạo ý, tâm chi kiếm ý sau loại thứ hai vô thượng đạo ý, tiềm lực kinh người. Bất quá hiện tại, Trần Tông cũng không biết thế giới này đạo ý uy năng đến cùng như thế nào, phải tự mình đi đào móc, cái này tựa hồ so đào móc tâm chi kiếm ý tiềm lực còn muốn khó khăn. Mặc kệ một bên tâm chi kiếm ý, Trần Tông ý niệm khẽ động, dẫn dắt thế giới đạo ý lực lượng. Một hồi tiếng oanh minh lập tức vang lên, lại không có truyền đi, chỉ có tại thần hải nội mới nghe được đến. Một cỗ đặc biệt lực lượng, lập tức bị Trần Tông điều động rồi, lập tức lan tràn mà ra, ngưng tụ tại trong ngón tay. Nhẹ nhẹ một chút, phảng phất có kinh người đến cực điểm nổ vang chi tiếng vang lên, cảm giác cái kia một ngón tay rơi xuống, giống như là một phương thế giới hàng lâm, trực tiếp chấn áp hư không tựa như. Chấn áp. Trần Tông nao nao, cái này là thế giới đạo ý uy năng cùng ảo diệu sao? Tâm chi kiếm ý ảo diệu, ở chỗ tùy tâm sở dục khống chế cùng với siêu phàm cảm giác cùng vô kiên bất tồi giống như sắc bén, thế giới này đạo ý ảo diệu, chẳng lẽ ngay tại ở chấn áp sao? Ngoại trừ chấn áp, hay không còn có mặt khác? Trần Tông không khỏi suy tư. Nắm giữ vô thượng đạo ý, tuy đáng mừng, nhưng nếu như không cách nào đem hắn ảo diệu cùng uy năng đều đào móc đi ra, giống như là không có bảo sơn nhưng không cách nào khai thác đồng dạng, càng tăng thêm phiền não. Trần Tông đoán chừng, sau này chính mình phải tại thế giới này đạo ý bên trên, tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực rồi. Muốn đột phá đến thông thần cảnh, ít nhất, được đem bản thân chỗ nắm giữ hết thể lực lượng đều khai phát đến mức tận cùng mới được, mới sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Thông thần cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thế hệ, lại bởi vì nho nhỏ sơ sẩy mà làm cho đột phá thất bại. Thất bại hậu quả, 89 phần 10 tiểu là tử vong, mặc dù cũng có số ít ngoại lệ có thể còn sống sót, nhưng cả đời không còn có đột phá cơ hội. Nắm giữ loại thứ hai vô thượng đạo ý thế giới đạo ý về sau, Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều đang đào móc hắn tiềm lực, bất quá rất nhanh Trần Tông đã bị Triệu Kiến rồi. Hơn nữa, là bị Đông Đỉnh kiếm chủ Triệu Kiến rồi, cái này lại để cho Trần Tông hết sức kinh ngạc. Kiếm học hậu bối, ngươi nắm giữ chính là vô thượng đạo ý ra sao loại? Một mảnh phảng phất hư không lại phảng phất hư vô bên trong vang lên tựa hồ nội liễm lại tựa hồ vô tận bá đạo vô tận mũi nhọn thanh âm. Thế giới đạo ý. Trần Tông đáp lại nói. Thế giới đạo ý. Đây là loại nào đạo ý? Thanh âm kia tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc, đem ngươi đạo ý lực lượng bày ra nhìn xem. Trần Tông thật cũng không có cự tuyệt, dù sao mình đối với thế giới này đạo ý, cũng là rất là hiếu kỳ. Hơn nữa, đối phương thế nhưng mà Đông Đỉnh kiếm chủ, Đông Đỉnh kiếm sơn chí cường giả, cũng là trong hư không chí cường giả một trong, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì đến, cho mình vài câu đề điểm, đương được ích lợi vô cùng. Trần Tông điều động một tia thế giới đạo ý lực lượng, lập tức, phảng phất có một phương thế giới hư ảnh hình dáng xuất hiện tại bốn phía, đưa tới một tiếng kinh dị. Trần Tông cũng cảm giác được cái kia một tia thế giới đạo ý lực lượng, thoát ly chính mình khống chế, bị cái kia không biết tồn tại ở nơi nào Đông Đỉnh kiếm chủ trô nắm giữ. Trần Tông không nói gì, lặng lặng cùng đợi, nội tâm thoáng có vài phần khẩn trương. Đông Đỉnh kiếm chủ, đây chính là hư không chúa tể cấp cường giả a, bị cường giả như vậy triệu kiến, không khẩn trương là không thể nào. Sau một lát, Trần Tông lại cảm thấy đến cái kia một đám thế giới đạo ý lực lượng, một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của mình. Thật sự là kỳ lạ đạo ý a, chung kết tại hủy diệt, sơ thủy tại chế sinh. Bất quá, ngươi thế giới này đạo ý còn rất cạn lộ ra, nhật nguyệt tinh thần, giang hà hồ biển, cỏ cây núi cao, chim bay cá nhảy, đều là hư ảo, chỉ có biểu tượng, mà không có bản chất, cũng không phải là chân thật. Đạo này ý, tiềm lực kinh người, tự thành thế giới, tương lai như thế nào? Liền muốn xem ngươi tu luyện của mình cùng nắm giữ được tốt, có lẽ có thể trở thành cao cấp nhất vô thượng đạo ý, nếu là nắm giữ không tốt, chỉ có thể bình thường. Bực này mới đạo ý, ta không cách nào cho ngươi cái gì chỉ điểm, hết thảy toàn bộ bằng chính ngươi đi thăm dò. Đông Đỉnh kiếm chủ mấy câu, trực tiếp xuyên vào Trần Tông trong nội tâm, lại để cho Trần Tông nghe được thanh thanh sở sở rõ ràng. Mặc dù không nói gì thêm cao thâm nội dung, cũng không có cái gì mình xác chỉ điểm, nhưng Trần Tông cũng nghe được rất rõ ràng. Thế giới đạo ý, là một loại mới đạo ý, liền Đông Đỉnh kiếm chủ cũng chưa từng nghe nói qua. Một điểm nữa, thế giới đạo ý, tiềm lực kinh người, nhưng, là long là xà, tắc thì xem năng lực của mình. Nếu như không cách nào đem hắn phát triển đào móc đến mức tận cùng, như vậy, có lẽ chỉ là mang một cái vô thượng đạo ý tên tuổi, chân thật uy năng, khả năng còn không đạt được xứng đáng cấp độ. Nhưng nếu như nắm giữ được tốt, liền có nhìn qua có một không hai trên không khác đạo ý. Đông Đỉnh kiếm chủ Triệu Kiến về sau. Trần Tông lại lần lượt bị Hủy Diệt Đạo Viện viện chủ cùng Thận Minh Đạo Viện viện chủ Triệu Kiến rồi, đều là đối với Trần Tông trô nắm giữ vô thượng đạo ý cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng cho không xuất ra cái gì hữu hiệu đề nghị, hết thảy chỉ có thể bằng Trần Tông chính mình đi tìm hiểu đi tu luyện đi đào móc. Muốn đào móc xuất thế giới đạo ý tiềm lực cùng uy năng, Trần Tông cảm thấy biện pháp tốt nhất, tự là kiếm pháp. Kiếm pháp là kỹ xảo, là đối với lực lượng một loại cao thâm hữu ích, thiết thực cùng đào móc. Nếu có đối ứng kiếm pháp, xứng đáng dùng tiến thêm một bước đào móc xuất thế giới đạo ý tiềm lực cùng uy năng, nhưng đáng tiếc không có, chỉ có thể tự nghĩ ra. Hao phí mấy tháng thời gian, Trần Tông rốt cục sáng tạo ra một chiêu phù hợp kiếm pháp. Thế giới. Hàng lâm. Trong tiếng quát khẽ, Trần Tông một kiếm chém dụng, thế giới đạo ý lực lượng ngừng tụ bắt đầu khởi động không ngớt, tùy theo chém dụng, đó là một đạo kiếm khí, nhưng cũng là một phương thế giới, trực tiếp hàng lâm mà xuống, trấn áp hết thảy, uy năng vô cùng kinh người. Tuế nguyệt trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, lưỡng năm qua đi. Trần Tông chờ hơn 10 người đi vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn, đã có lưỡng năm. Đông Đỉnh Kiếm Sơn, không hổ là đỉnh tiêm thế lực, truyền thừa kinh người, 2 năm tu vi, mỗi người thực lực đều có rõ ràng tinh tiến. Mấy chục cái tân tấn đệ tử, toàn bộ đều bị hội tụ, bất luận chân truyền đệ tử hay là ký danh đệ tử. Trần Tông, nghiễm nhiên biến thành tiêu điểm, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Trần Tông nắm giữ một loại vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý là cái gì? Bọn hắn đều rất rõ ràng, đó là đạo ý cực hạn, là nhất tiếp cận đại đạo đạo ý. Đạo ý, Nói trắng ra là, tự là một đầu đi thông đại đạo con đường, càng là cao giai đạo ý, lại càng là tiếp cận với đại đạo, con đường càng là thông suốt, càng dễ dàng tiếp xúc đến đại đạo, tiến tới bước ra một bước kia, chính thức tìm hiểu, nắm giữ đại đạo, do đó thành tựu thông thần. Vô thượng đạo ý, cái kia đã là thập phần tiếp cận đại đạo chi lực rồi. Thậm chí có đồn đãi, đương vô thượng đạo ý tiềm năng đào móc đến mức tận cùng lúc, thậm chí có thể sớm nắm giữ một tia tương ứng đại đạo chi lực, dù là chỉ là không có ý nghĩa một tia. Bất quá từ xưa đến nay, chính thức có thể làm được một bước này người, lại là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ. Ta Đông Đỉnh Kiếm Sơn, đều có một phen đại cơ duyên, bất kỳ một cái nào Kiếm Sơn đệ tử đều có cơ hội đạt được cái kia cơ duyên. Mấy chục người đệ tử trước mặt, xuất hiện một trung nhân nhân, đúng là Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Đông Đỉnh Kiếm Sơn kết cấu so sánh đơn giản, cao nhất tiểu là kiếm chủ, tiếp theo là tứ đại viện chủ, rồi sau đó là phó viện chủ, về sau là trưởng lão. Trưởng lão phía dưới, thì là kiếm tử. Kiếm tử coi như là đệ tử phạm vi, mà lần tại kiếm tử, tự là chân truyền đệ tử, chia làm đệ mấy chân truyền. Chân truyền phía dưới, thì là ký danh đệ tử. Ta là tinh thần đạo viện thứ 18 chân truyền, các ngươi có thể xưng hô ta là vạn tinh sư huynh. Trung niên nhân ngữ khí nghiêm túc, thanh âm chính giữa, ẩn chứa một loại hùng hồn lực lượng cảm giác. Đông Đỉnh Kiếm Sơn mỗi một lần tuyển nhận đệ tử, thời gian khoảng cách có dài có ngắn, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm. Hơn nữa mỗi một lần chỗ tuyển nhận đến đệ tử số lượng cũng không giống với, nhưng cũng sẽ không vượt qua trăm. Hơn nữa, Kiếm Sơn có Kiếm Sơn quy củ, cũng không phải là một mực đều có thể dừng lại ở Kiếm Sơn ở trong. Ngăn tại quy định trong thời gian, không có lấy được tương ứng tiến triển đột phá lúc, nhất định phải ly khai Kiếm Sơn. Bởi vậy Đông Đỉnh Kiếm Sơn trong người mới sẽ ít như vậy, chưa đủ 1.000 cái, nhưng từng cái, đều là chân chính tinh anh. Chân truyền bài danh, cùng thực lực cùng một nhịp thở, thực lực cao người bài danh lại càng cao. Bài danh càng cao, ngoại trừ một cái thanh danh bên ngoài, đương nhiên sẽ có những thứ khác chỗ tốt. Về phần Trần Tông bọn hắn những chân truyền này, hiện tại cũng không có đệ mấy chân truyền xưng hô, chỉ có một xưng hô, cái kia chính là tân tấn chân truyền, bởi vì bọn họ cũng không phải thông thần cảnh, chỉ có thông thần cảnh, mới có tư cách tranh giành chụp cái kia bài danh. Kiếm chủ đại nhân tại trong hư không, lấy ra một đạo kiếm đạo bổn nguyên, phong ấn tại kiếm sơn ở trong. Chân truyền vạn tinh không chậm không nhanh nói ra, trầm thấp hữu lực thanh âm. Phảng phất nhịp trống giống như giàu có tiết tấu, nói ra mà nói ngữ, lại gọi mọi người rung động không thôi. Bổn nguyên. Kiếm đạo bổn nguyên. Là trực tiếp theo trong hư không lấy ra kiếm đạo bổn nguyên. Hư không tồn tại bổn nguyên, tinh thần cũng tồn tại bổn nguyên, thế giới cũng tồn tại bổn nguyên. Đồng dạng là bổn nguyên, nhưng là tồn tại cường cùng yếu đích khác nhau. Không hề nghi ngờ, cùng thế giới bổn nguyên so sánh với, hư không bổn nguyên càng thêm mênh mông cường thịnh. Cơ duyên của các ngươi, tựu là tìm hiểu cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên. Vạn tinh mà nói, lập tức gọi mọi người hô hấp dồn dập, tâm tình kích động không thôi. Kích động vạn phần. Tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên A. Cái kia là bực nào kinh người cơ duyên, cho dù là Minh La Thái tử, cũng là nỗi lòng kích động không thôi, bởi vì cường như Minh La đế quốc như vậy thế lực, cũng không có năng lực lấy ra hư không đại đạo bổn nguyên, tối đa tiểu là tìm hiểu đến lớn đạo bổn nguyên khí tức mà thôi, nhưng hắn quý vi Thái tử, cũng còn không có như vậy tư cách. Chương 73, Kiếm tu bản chất. Chương 73. Kiếm tu bản chất, kiếm đạo bổn nguyên, hạng gì trí bảo, hạng gì cơ duyên, Trần Tông đều nỗi lòng kích động không thôi. Chỉ là tìm hiểu thiên nguyên thánh vực thế giới bổn nguyên, liền lại để cho chính mình đã nhận được chỗ tốt rất lớn, mà thiên nguyên thánh vực chỉ là một tòa suy sụp còn chưa từng khôi phục thế giới. Nhưng kiếm sơn kiếm đạo bổn nguyên, lại là thuộc vào hư không kiếm đạo bổn nguyên, cả hai ở giữa chênh lệch, giống như là đom đóm cùng hạ nguyệt. Đương nhiên, có một chút cũng là đáng giá cân nhắc, cái kia chính là càng là cao đoan. Cùng thứ thần cấp chênh lệch lại càng lớn, tìm hiểu lúc thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ càng nhỏ, dù sao cấp độ kém quá xa rồi. Hư không kiếm đạo bổn nguyên, kỳ thật thích hợp hơn thông thần cảnh kiếm tu đi tìm hiểu. Nhưng, thứ thần cấp thiên tài đi tìm hiểu, bao nhiêu cũng là có thu hoạch, đối với ngày sau tấn cấp thông thần cảnh, đồng dạng có điểm rất tốt chỗ. Mặc dù kiếm sơn bên trong có một đoạn kiếm đạo bổn nguyên, nhưng cũng không phải muốn tìm hiểu có thể tìm hiểu. Vạn tinh chân truyền trầm giọng nói, ánh mắt phảng phất tinh quang thôi sán. Mang theo vô thượng sức mạnh to lớn giống như chậm rãi xẹt qua mọi người mặt, đám đông thần sắc đều thu nhập đáy mắt, kiếm sơn xưa nay chú ý khôn sống ngóng chết, không có năng lực, liền mất đi cơ hội, cuối cùng nhất ly khai. Một phen nói rằng đến, lại để cho mọi người sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên. Chính là vì Đông Đỉnh Kiếm Sơn lý niệm, mới khiến cho cả tòa Đông Đỉnh Kiếm Sơn nội nhân viên, chưa đủ 1.000, nhưng từng cái đều là cường giả, cho dù trong lúc nhất thời thực lực còn không phải đặc biệt cường đại, lại đều có được phi phàm tiềm lực cùng thiên phú. Đời ta kiếm tu, bất luận thiên phú cao thấp, bất luận ngộ tính mạnh yếu, bất luận tiềm lực sâu cạn, cuối cùng muốn dùng thực lực luận cao thấp. Vạn Tinh Chân Truyền ngưng trọng nói, kiếm chính là lợi khí, chủ mũi nhọn, thiện chiến thiện giết, nếu không, chỉ là cái thùng rỗng, không bằng không luyện. Mọi người cũng đều lý giải. Có ít người, đích thật là thiên tư tung hành, vô cùng kinh người, tu luyện một ngày chẳng khác nào người khác tu luyện 10 ngày, thậm chí càng lâu, nhưng hết lần này tới lần khác, hội luyện, không biết dùng, một khi cùng người khác chiến đấu, cũng không cách nào linh hoạt ứng dùng đến, không cách nào phát huy ra xứng đáng thực lực. Cuối cùng nhất, biến thành người khác soát thanh danh đá cây chân. Có người, khả năng tu luyện thiên phú tương đối bình thường, nhưng có thể đem bản thân mỗi một phần lực lượng cùng mỗi một phần sở học đều nguyên vẹn phát huy ra đến, phát huy vô cùng tinh tế, chiến lược siêu việt cực hạn. Tu luyện giả, thiên phú cao siêu tiềm lực cao thâm, rất trọng yếu, nhưng, an tâm lập mệnh, lại cần đầy đủ chiến lược. Có thể nói, tu vi là căn bản, chiến lược là hộ đạo thủ đoạn. Ngươi muốn trèo lên càng cao tầng thứ, thấy được rất cao cảnh giới ảo diệu, siêu thoát hết thảy, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nếu như tự bảo vệ mình năng lực chưa đủ, rất dễ dàng tiểu chết lệnh bà lệnh bền, còn nói gì cầu đạo cái gì siêu thoát. Nhất là kiếm tu, thân là kiếm tu, đương có mũi nhọn từ đâu mà đến. Theo tu luyện, theo ma luyện. Tu luyện, tiểu là luyện kiếm, ma luyện, tiểu là chiến đấu. Vạn Tinh Chân Truyền cái kia ngắn ngủn mấy câu nói đúng là ý tứ này. Đông đỉnh kiếm sơn, có bách chiến trăm giết đài, một trận chiến một giết là một bước là một trượng, có trăm trượng trèo lên đỉnh. Mới có thể tiến về kiếm đạo bổn nguyên chỗ, tìm hiểu kiếm kia đạo bổn nguyên. Vạn Tinh Chân Truyền ngưng giọng nói, hiện tại, bọn ngươi đi theo ta. Bách chiến trăm giết đài. Trần Tông than nhẹ một lần, phía trước ngược lại là chưa từng nghe qua. Một trận chiến một giết là một bước là một trượng, ngược lại là có chút ý tứ. Không bao lâu, mấy chục cái ký danh đệ tử cùng chân truyền đệ tử liền theo Vạn Tinh Chân Truyền đi tới cái gọi là bách chiến trăm giết đài. Tiểu là 100 đạo cầu thang, một tầng hướng bên trên. Thoạt nhìn rất bình thường bộ dạng. Mỗi một đạo cầu thang đều có một trượng rộng, một trượng trường, một trượng cao, giống như là hiện đầy rêu xanh phiến đá xây thành, nếu như phóng tại địa phương khác, có lẽ sẽ để cho người cảm thấy hết sức bình thường, sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng ở chỗ này, thế nhưng mà Đông đỉnh kiếm sơn, bất luận cái gì đều không tầm thường. Có đôi khi, càng là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản bình thường đồ vật, ngược lại lại càng là không bình thường không đơn giản. Thật đúng chính đi đến bách chiến trăm giết đài phía dưới lúc, hướng bên trên nhìn lại, lại phát hiện, phảng phất có một tầng tầng sương mù bắt đầu khởi động lấy, che đậy hết thảy, gọi mọi người căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Giống như là một đầu thông thiên cầu thang tựa như, vĩnh viễn không dừng lại tận. Nhìn về phía đạo thứ nhất cầu thang lúc, có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn ngập tới, phảng phất, đây không phải là một đạo cầu thang, mà là một phiến thiên địa. Theo ký danh đệ tử trước sông, nhớ kỹ, chỉ có sông qua bách chiến trăm giết đài trèo lên đỉnh, mới vừa có tư cách tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên. Vạn Tinh Chân Truyền trầm giọng nói, ánh mắt khẽ quét mà qua, các ngươi đương muốn nhớ kỹ một điểm, thứ thần cấp là tiềm lực vô cùng cấp độ, cho dù tu vi tăng lên tới cực hạn, tại phương diện khác, y lý nguyên có thể không ngừng tăng lên được càng nhiều, đối với các ngươi ngày sau tu hành chỗ tốt càng lớn. Thứ thần cấp, tiềm lực không chừng mực, điểm này, Trần Tông đã cảm thấy. Ví dụ như tu luyện kiếm pháp, cho dù chỉ là tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp, tu luyện nhiều hơn, cùng bản thân đạo ý các loại càng thêm phù hợp rồi. Đủ khả năng phát huy ra đến uy lực, liền sẽ không ngừng tăng cường, khiến cho bản thân chỉnh thể thực lực càng thêm kinh người. Đương nhiên, không chừng mực chỉ là một loại hình dung, không thật sự, thực tu luyện, sớm muộn cũng sẽ đạt tới chính thức cực hạn, chỉ có điều, thứ thần cấp độ, có thể đạt tới cái kia chính thức cực hạn, rất ít, ta đến thử xem. Một cái ký danh đệ tử cười nói, trên mặt hiện ra một vòng tự tin vui vẻ. Tại kiếm sơn bên ngoài, vị trí thân tinh hệ chính giữa, chính mình thế nhưng mà hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài a, coi như là tại cả tòa tinh vực nội, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tiên có người có thể cùng mình so sánh với. Hôm nay tại kiếm sơn nội 2 năm, chính mình một thân thực lực cùng lúc trước so sánh với, đã có thập phần lộ ra lấy tăng lên. Tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực. Thực lực tăng cường chỗ mang đến chính là càng mạnh hơn nữa tự tin. Hắn cảm thấy, bách chiến trăm giết đài, mình nhất định có thể xông qua. Nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Không bao lâu, cái này ký danh đệ tử tiểu leo lên tầng thứ 10 cầu thang, chỉ cần theo ngoại giới xem, mọi người căn bản là nhìn không ra cái gì huyền diệu đến, chỉ là chứng kiến đối phương vừa xài bước ra, bắt đầu trèo lên, một tầng hướng bên trên. Nhưng đã đến tầng thứ 10 về sau, trèo lên tốc độ bắt đầu hạ thấp. Đến thứ 20 tầng lúc, dừng lại xuống. Đến thứ 30 tầng về sau, tốc độ lần nữa hạ thấp. Lúc này đây, đi qua 10 tức vừa rồi trèo lên đến thứ 31 tầng, đón lấy tốn hao 20 tức mới trèo lên đến thứ 32 tầng, cuối cùng nhất dừng bước tại thứ 35 tầng. Hào quang lóe lên, cái kia ký danh đệ tử tiểu xuất hiện tại bách chiến trăm giết đài dưới cầu thang. Ta vậy mà đã thất bại. Cái này ký danh đệ tử trên mặt thập phần vẻ hoài, đây không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng đả kích. Đón lấy, thứ hai ký danh đệ tử bắt đầu xông bách chiến trăm giết đài, dừng bước tại 37 tầng. Thứ ba cái. Đệ tứ. Cái thứ năm. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Hết thể thất bại. Sở hữu ký danh đệ tử, vậy mà toàn bộ đều đã thất bại, không có bất kỳ một cái xông qua, cao nhất, tiểu là xông đến thứ 50 tầng, mà kém cỏi nhất thì còn lại là xông đến thứ 33 tầng. Như thế, một đám chân truyền đệ tử toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này bách chiến trăm giết đại như thế khó có thể xông, bọn hắn có thể xông qua sao? Trong lúc nhất thời, trong mọi người tâm không có như vậy tự tin rồi. Nguyên một đám thất bại, vạn tinh chân truyền cũng không nói cái gì, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, tựa hồ rất bình thường. Ta đến thử xem. Kiếm cuồng ha ha cười cười, thả người nhảy lên, rơi vào tầng thứ nhất trên cầu thang. Rất nhanh, bước vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Kiếm cuồng xông bách chiến trăm giết đài tốc độ rất nhanh, thứ 20 tầng, thứ 30 tầng, thứ 40 tầng. Rất nhanh, lại bước chân vào thứ 60 tầng, nhưng đã đến thứ 60 tầng về sau, kiếm cuồng tốc độ tiểu thoáng giảm xuống. Một đám ký danh đệ tử lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, cái này là mình cùng chân truyền đệ tử ở giữa trên lệch ra. Đã xông qua bách chiến trăm giết đài bọn hắn rất sâu khắc biết rõ, bách chiến trăm giết đài khảo nghiệm là thật, không có nửa phần nhu lợi. Một tầng so một tầng càng thêm khó khăn, thứ 60 tầng độ khó, tuyệt đối hơn xa tại thứ 50 tầng. Kiếm cuồng, cũng không dừng bước tại 60 tầng, một thời gian ngắn về sau, liền bước lên thứ 70 tầng, cho dù tốc độ lần nữa hạ thấp, nhưng vẫn là tiếp tục hướng bên trên. Thứ 71 tầng. Một đám ký danh đệ tử sắc mặt càng phát ngưng trọng. Trên lệch, đúng như này rõ ràng sao. Cuối cùng nhất, kiếm cuồng cũng không có xông qua bách chiến trăm giết đài, mà là dừng bước tại thứ 78 tầng. Vậy mà đã thất bại. Kiếm cuồng ngược lại là không có những ký danh đệ tử kia vẻ ngoài, chỉ là có chút thất vọng, chợt nhìn về phía vạn tinh chân truyền, vạn tinh sư huynh, về sau còn có cơ hội không? Có, không có xông qua người, về sau mỗi một năm hội có một cơ hội, lần này về sau, còn có 9 lần cơ hội. Như cơ hội dùng hết còn chưa sống qua bách chiến trăm giết đài, chỉ có thể ly khai Đông đỉnh Kiếm Sơn. Vạn Tinh nghiêm nghị nói. Ly khai Kiếm Sơn. Đúng vậy, bị khu trục. Vạn Tinh ngữ khí thập phần ngưng trọng. Bị khu trục. Cái này chỉ sợ là một loại tiếc nuối a. Như thế kiếm đạo thánh địa, kiếm tu đều bị hướng tới, ai nguyện ý bị khu trục. Lập tức, nguyên một đám dồn hết sức lực. Huống chi, lần này thất bại, còn có 9 lần cơ hội đâu. Chẳng lẽ... 9 lần dùng hết đều không thể xông qua. Nếu quả thật chính là như thế, vậy cũng chứng minh thật sự của mình không đủ xuất sắc, không đủ ưu tú, không cần Đông đỉnh Kiếm Sơn khu trục, mình cũng muốn xấu hổ đến ly khai a. Ha ha, tiếp theo, ta nhất định có thể xông qua. Kiếm cuồng tin tưởng 10 phần bộ dạng. Những thứ khác chân truyền đệ tử, cũng là nguyên một đám xông, nhưng, đều đã thất bại. Có xông đến thứ 75 tầng, có xông đến thứ 80 tầng. Trần Tông, có dám hay không cùng ta một lần? Minh La Thái tử chầm chầm vào Trần Tông, cái kia mắt phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như, ngữ khí, cũng tràn ngập kinh người sắc bén. Phù kiếm quốc nội, Phù kiếm sơn trong cùng Trần Tông một trận chiến, cuối cùng nhất bại vong, lại để cho Minh La Thái tử canh cánh trong lòng. Nếu như không hòa nhau đến, trong lòng của hắn hội rất khó chịu. Mà bây giờ, sông bách chiến trăm giết đài, có lẽ tiểu là một cái cơ hội tốt. Hôm nay, chỉ còn lại có Minh La Thái tử cùng Trần Tông còn chưa từng sông bách chiến trăm giết đài rồi. Trần Tông ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là rất nhẹ nhàng đã đáp ứng. Song Phương cũng không có nói cái gì tiền đặt cược. Ngươi trước hay là ta trước? Minh La Thái tử hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi trước a? Trần Tông khẽ cười nói, ta sợ đả kích đến ngươi. Hừ, miệng lưỡi lợi hại. Hừ lạnh một tiếng, Minh La Thái tử quay người, thân hình liền trực tiếp rơi vào tầng thứ nhất bên trên, bất quá một hơi cũng chưa tới thời gian, lập tức đạp vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Liên tục không ngừng xông đi lên lên, tốc độ kinh người nhanh. Không bao lâu, Minh La Thái tử tiểu xông qua thứ 50 tầng, thẳng bước thứ 60 tầng mà đi, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, liền vượt qua thứ 60 tầng, thế như trẻ che giống như. Chương 74, Bách chiến bách sát. Bách chiến bách sát đài, thứ 100 tầng. Minh La Thái tử bóng người đứng thẳng, không nhúc nhích, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều ngưng tụ ở tại trên người, liền tinh thần đạo quán chân truyền vạn tinh cũng là như thế. Bách chiến bách sát đài có 100 tầng, bây giờ Minh La Thái tử liền xông đến thứ 100 tầng, lên trên nữa, liền có thể xông qua Bách Chiến Bách Sát Đài, thành công đăng đỉnh, thu được tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên cơ hội. Một trận ánh sáng ở Minh La Thái tử trên người lấp lánh không ngớt, chuyện này ý nghĩa là hai loại khả năng. Một loại, chính là xông qua 100 tầng, lần thứ hai hướng về thượng, mặt khác một loại, chính là thất bại, không biết là một loại nào. Hạ một tức, Minh La Thái tử thân hình lóe lên, biến mất ở 100 tầng thượng, xuất hiện ở Bách Chiến Bách Sát Đài dưới thấp nhất. Thất bại. Minh La Thái tử sắc mặt đổi tới đổi lui, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hội thất bại. Có điều vừa nghĩ tới thứ 100 tầng đối thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính mình sẽ bị thua cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cấp độ kia đối thủ, thực lực cực cường, chính mình không vượt qua nổi, Trần Tông cũng tuyệt đối không cách nào xông qua. Vì lẽ đó lần này, chính mình sẽ không thua. Đến phiên ngươi. Minh La Thái tử hừ lạnh nói. Trần Tông gật gù, một bước bước ra, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào Bách Chiến Bách Sát Đài tầng thứ nhất thượng, một loại cảm giác tràn ngập, để Trần Tông biết, chính mình cựu trùng thiên hoàn cùng nạp giới chờ chút, bị một nguồn sức mạnh vô hình phong cấm, không cách nào mở ra. Thoáng chốc, trước mắt biến ảo, cái kia cầu thang biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh trắng xóa, phảng phất không có giới hạn tự khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, trước mắt, trắng xóa lùi tán đến bốn phía, xuất hiện một tòa thật to hình tròn nền tảng. Nền tảng mặt đất phảng phất là một thể đúc ra, bóng loáng như bạch ngọc. Nhất thời, từ nền tảng bốn phía trắng xóa trong sương mù, đi ra một đạo sương khói lượn lờ bóng người, áo bào trắng như tuyết, mềm mại tự phòng, eo đeo trường kiếm, vẻ mặt lạnh túc, ánh mắt lãnh đạm. Người này vừa xuất hiện, không nói lời gì, mũi chân ở nền tảng bạch ngọc trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thoáng chốc, cuốn lên một cơn gió, trường kiếm bên hông cũng thuận theo ra khỏi vỏ. Người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh kiếm phá không, như tật phong tự giết tới. Đây là phong một trong mạch kiếm pháp phong đạo chi kiếm. Từ đối phương khí tức cùng ra tay, Trần Tông phán đoán ra người này cấp độ thực lực, thứ thần cấp tầng thứ 2, tu vi, phải làm là đạt đến tầng thứ tốt cùng, kiếm pháp, cũng vô cùng cao siêu, luận thực lực tổng hợp, cho là đạt đến thứ thần cấp tầng thứ tốt cùng. Bực này thực lực, nhất nguyên giáo kiếm cung đệ nhất chân truyền bất quy kiếm, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, trên lệch rõ ràng. Chỉ là thực lực như vậy đối với Trần Tông mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Thân hình lóe lên, đan sen mà qua, đánh giết. Trần Tông một bước bước ra, liền biết, chính mình bước lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 nhưng là xuất hiện hai cái đối thủ, liên thủ lại, thực lực càng thêm kinh người, nhưng vẫn bị Trần Tông đánh bại dễ dàng. Tầng thứ 3, nhưng là ba cái đối thủ, mỗi một cái tu vi, đều là thứ thần cấp tầng thứ tốt cùng, hết sức kinh người, kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, đồng thời, vẫn là không giống kiếm pháp. Tầng thứ 10, đối thủ thì lại đã biến thành 10 cái triển khai kiếm pháp, phân biệt đến từ chính tiểu thập mạch, vừa triển khai liên thủ thành trận, cho Trần Tông mang đến uy hiếp càng to lớn hơn. Nhưng đây đối với Trần Tông mà nói, cũng không tính là gì. Thứ 20 tầng, đối thủ đã biến thành 20. Thứ 30 tầng, đối thủ đã biến thành 30. Bất luận cái nào đều là thứ thần cấp đỉnh cao thực lực, còn không phải bình thường thứ thần cấp đỉnh cao, số lượng nhiều, đồng thời liên thủ ứng địch phối hợp hiệu ngầm, càng thêm đáng sợ. Cũng khó trách, những kia đệ tử ký danh, có xông đến thứ 30 mấy tầng liền bị thua, chung quy là cường độ quá to lớn a. Dù sao không ngừng xông, sức mạnh của bản thân sẽ không ngừng tiêu hao, không có thời gian đi khôi phục, cũng không được dùng đan dược vân vân. Có hạn sức mạnh bên dưới phải không ngừng hướng về thượng xông, vô hình ở trong, độ khó kịch tăng. Thứ 40 tầng, đối thủ đã biến thành 40. Thứ 50 tầng, đối thủ đã biến thành 50. Thứ 60 tầng, thì lại đã biến thành 60. Đối với Trần Tông xông đến thứ 60 tầng, tất cả mọi người rất bình thản. Dù sao trước mỗi một cái đệ tử chân truyền đều có thể xông đến 70 mấy tầng, Trần Tông cũng là đệ tử chân truyền, còn nắm giữ vô thượng đạo ý, không lý do không cách nào xông đến 70 tầng trở lên. Có thể nói, tiến vào 70 tầng sau, mới xem như là khảo nghiệm chân chính. Không, phải nói là 80 tầng sau. Thứ 70 tầng đối với Trần Tông tới nói, vẫn như cũ không có chút khó khăn gì. Hơn nữa, bọn họ không biết chính là, Trần Tông từ tầng thứ nhất bắt đầu, đến hiện tại thứ 70 tầng. Đều không có nắm suất toàn lực. Thế giới đạo ý. Trần Tông sử dụng, là thế giới đạo ý, mà không phải tâm chi kiếm ý. Thế giới đạo ý chỉ là vừa nắm giữ, vẫn không có đào móc ra tiềm năng, tâm chi kiếm ý nhưng là đào móc ra phần lớn tiềm năng. Luận cùng ý lực, đương nhiên là tâm chi kiếm ý càng mạnh hơn. Có điều Trần Tông sở dĩ không để tâm chi kiếm ý, mà là vận dụng thế giới đạo ý, chính là định ở trong chiến đấu, mài giũa, đào móc suất thế giới đạo ý tiềm năng. Thứ 80 tầng. 80 cái đối thủ, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, hơn nữa đều là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, trái lại Trần Tông, liên tục chiến đấu, sức mạnh của bản thân nhưng cũng tiêu hao không ít. 80 cái đối thủ, từng cái vẻ mặt lãnh đạm, cũng sẽ không cho Trần Tông chút nào khôi phục sức mạnh thời gian, bọn họ từ bốn phương tám hướng vây giết mà tới. Tiểu thập mạch kiếm pháp cùng tứ đại mạch kiếm pháp hết mức triển khai mà ra, nhưng sẽ không hỗ xung đột lẫn nhau, trái lại lẫn nhau phối hợp không kẽ hở, tương hỗ là bù đắp, đem uy lực tăng lên tới cực hạn, càng đáng sợ. Trần Tông cảm giác mình lại như là nằm ở bách trọng lãng đào bên trong tự, bị tầng tầng xung kích, áp bức. Thế giới. Giáng lâm. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông vung kiếm, trực tiếp chém xuống. Đây là Trần Tông chính mình căn cứ thế giới đạo ý đặc tính mà tự sáng tạo ra một chiêu kiếm pháp, hiện tại chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng không ngừng hoàn thiện, bây giờ, ứng dụng với trong thực chiến. Ong long thanh âm vang lên, chiêu kiếm đó, gánh chịu một thế giới trực tiếp giáng lâm, khủng bố đến cực điểm sức mạnh chấn áp mà xuống. 80 cái đối thủ dồn dập run lên, bất luận là bay lượn vẫn là xuất kiếm, thân hình đều trong nháy mắt dừng lại, phảng phất bị chấn áp tự. Nhưng Trần Tông tự thân cũng gánh chịu áp lực lớn lao. Một chiêu kiếm, lấy thế giới đạo ý để phát huy, chấn áp 80 cái thứ thần cấp đỉnh cao cao thủ, cái kia cũng không dễ dàng. Nắm lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông lần thứ 2 xuất kiếm, giết. Thứ 81 tầng, thứ 82 tầng, không ngừng hướng về thượng sông, tốc độ, bắt đầu hạ thấp. Đến thứ 90 tầng thời, Trần Tông cảm giác được áp lực càng lớn. Minh La Thái tử liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Tông bóng người, nhìn Trần Tông một bước một tầng hướng về thượng. Thứ 91 tầng. Thứ 92 tầng. Đối với sông đến 100 tầng Minh La Thái tử mà nói, hắn 10 phân rõ ràng trong đó độ khó, đến cuối cùng mỗi sông một tầng, quả thực đều là ở trải qua sinh tử. Nhân làm đối thủ càng ngày càng nhiều, mà sức mạnh của chính mình càng ngày càng ít, vô hình ở trong, độ khó liền không ngừng tăng cường. Đó là một loại độ khó từng bước tăng lên, hội đem người ép vỡ bình thường nguy cơ cùng áp lực. Thứ 100 tầng. Trần Tông dĩ nhiên cũng bước lên thứ 100 tầng. Minh La Thái tử theo bản năng nắm chặt song quyền, chợt lộ ra một nụ cười gằn, coi như là ngươi có thể bước vào thứ 100 tầng thì lại làm sao, ngươi khẳng định không cách nào xông qua. 100 tầng, 100 thực lực đối thủ mạnh mẽ liên thủ, mỗi một cái kiếm pháp cao siêu thực lực kinh người, hơn nữa đều ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Có thể xông qua sao? Ta xem rất khó a. Đúng đấy, bách chiến bách sát đài nhìn như đơn giản, độ khó nhưng rất kinh người. Trần Tông cũng cảm nhận được trong đó độ khó. 100 đối thủ, cường độ cao chiến đấu, sức mạnh của bản thân, nhưng còn lại không hơn nhiều. Thứ thần cấp đỉnh cao tu vi, coi như là công pháp ở cao thâm khó dò, sức mạnh cũng trước sau có hạn, chiến đấu cho tới bây giờ tình trạng này, còn lại cũng không có bao nhiêu. Tự ngã tự tại cảnh. Trước mắt, ánh bạc ở đáy mắt tràn ngập, Trần Tông khống chế tự thân tất cả sức mạnh, cũng không vì tiêu hao mà hạ thấp thực lực. Thế giới giáng lâm. Không ngừng chiến đấu bên dưới, thế giới giáng lâm chiêu kiếm này cũng không ngừng bị hoàn thiện, uy lực cũng không ngừng tăng lên lên. Một chiêu kiếm chém xuống, thế giới bóng mở giáng lâm, 100 người trực tiếp bị chấn áp tự, khó có thể nhúc nhích. Giết! Giết! Giết! Trần Tông xuất kiếm, không chút lưu tình, loại này chiến đấu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không có nửa phần may mắn. Bất luận làm sao, chính mình cũng muốn xông qua bách chiến bách sát đài đăng đỉnh, tìm hiểu kiếm kia đạo bản nguyên. Kiếm đạo bản nguyên, càng là sớm tìm hiểu, chỗ tốt lại càng lớn. Sớm một năm muộn một năm, đối với thiên tài mà nói, khác biệt là rất rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông ở thứ 100 tầng bách chiến bách sát đài thời gian đã vượt qua Minh La Thái tử. Lẽ nào hắn có thể xông qua? Minh La Thái tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chợt lại lắc đầu, tự mình thôi miên tự, không thể, hắn khẳng định không cách nào xông qua. Loại kia đối thủ loại kia áp lực. Nhưng, Minh La Thái tử nội tâm nhưng tồn tại một tia khủng hoảng, rất lo lắng, vạn nhất bị đối phương xông qua, chính mình liền thua. Tính cả trước một lần, chẳng khác nào thua hai lần, loại cảm giác đó, vô cùng khó chịu. Bách chiến bách sát đài thứ 100 tầng. Trần Tông trong tròng mắt ánh bạc lấp lánh, vẻ mặt băng hàn, lạnh túc tiêu sát. Thân hình phảng phất bóng mờ khúc xạ, lại phảng phất huyễn ảnh tầng tầng, chính là vài loại tiểu thần thông thân pháp luân phiên triển khai, tách ra sự công kích của đối thủ. Tái xuất kiếm phản kích. Thế giới giáng lâm. Một chiêu kiếm giết ra, thế giới bóng mờ ở kiếm khí ở trong ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt một người trong đó, khiến cho không cách nào nhúc nhích mảy may. Đây là thế giới giáng lâm mặt khác một loại ứng dụng, không phải phạm vi lớn chấn áp, mà là thu nhỏ lại phạm vi, chỉ nhằm vào một người trong đó mục tiêu, chấn áp sức mạnh càng ngày càng kinh người. Giết. Không thể động đậy tình huống, tự nhiên là bị Trần Tông dễ dàng chém giết. Phảng phất nền cổ liền lục bình thường. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Chiến liên tục. Giết không ngừng. Bách chiến bách sát. Còn sót lại 10 cái. Trần Tông vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cảm giác được sức mạnh của bản thân, không có còn lại nhiều thiếu. Hơn nữa, cũng bắt đầu vận dụng đến tâm chi kiếm ý. 9 cái. 8 cái. 7 cái, 3 cái, 2 cái, 1, giết. 100 cường địch, toàn bộ đều bị Trần Tông chém giết với dưới kiếm, Trần Tông cảm giác mình lại như là tiêu hao như thế, từng trận thiếu hụt cảm giác từ thân thể nơi sâu xa nhất lan tràn ra. Bực này cường độ, những kia đệ tử ký danh coi như là lại quá 10 năm, cũng không nhất định có thể xông được qua. Trần Tông thầm nói, thứ thân cấp, không chừng mực, nhưng kỳ thực cũng có cực hạn, chỉ có điều cái kia cực hạn là một loại lý luận, mặt khác một điểm, mỗi một cái tu luyện giả có thể đào móc cực hạn đều không nhất định tương đồng. Phổ thông tu luyện giả, tiềm lực có hạn, cực hạn đương nhiên cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mà thiên tài tu luyện giả, tiềm lực càng cao thâm, cực hạn đương nhiên cũng sẽ tùy theo càng thêm cao thâm. Này bách chiến bách sát đài, chính là vô cùng tốt thử thách, không có nửa phần thủ xảo cùng may mắn khả năng. Một bước bước ra, Trần Tông bước ra bách chiến bách sát đài, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ. Đăng đỉnh. Chương 75, bản nguyên cộng hưởng. Đăng đỉnh. Trần Tông xông qua bách chiến bách sát đài, đang đội lên, đứng đỉnh điểm giống như, bị một đám đệ tử ký danh cùng đệ tử chân truyền nhìn chăm chú. Chân truyền vạn tinh ánh mắt ngưng tụ vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ có mấy phần chấn động mùi vị. Hán. Dĩ nhiên lập tức liền làm đến. Một lần. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất xông bách chiến bách sát đài, là được công xông qua đăng đỉnh, coi là thật kinh người. Vạn tinh nhớ tới rất rõ ràng, năm đó lần thứ nhất xông bách chiến bách sát đài thời, không ngừng chịu đựng áp lực không ngừng tăng lên, loại kia áp lực, gọi mình có một loại hầu như muốn tan vỡ cảm giác. Trước sau, đầy đủ dùng 5 lần, mình mới thành công xông qua bách chiến bách sát đài đăng đỉnh. Cùng mình cùng một nhóm đệ tử, đại đa số dùng hết 10 lần cũng không có xông qua, không thể không rời đi kiếm sơn, số ít xông qua giả xuất sắc nhất một dùng 3 lần, nhiều nhất một dùng 8 lần. Vẹn vẹn một lần liền xông qua bách chiến bách sát đài giả, thật rất ít, các đời tới nay tứ đại đạo quán bên trong có thể làm được, gộp lại, cũng chính là như vậy 10 người không tới. Đừng xem Minh La Thái tử lần này xông đến thứ 100 tầng, tựa hồ chỉ thiếu một chút, là có thể xông qua đăng đỉnh, nhưng là có hay không xông qua có hay không đăng đỉnh, trên lệch không phải như vậy một điểm, mà là thật rất lớn. Bách chiến bách sát đài áp lực, sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng, sẽ như là ép vỡ mục nát sơn nhạc một mảnh lá cây như thế. Dĩ vãng, cũng từng có một ít lần thứ nhất liền xông đến 100 tầng, kết quả lần thứ hai, vẫn như cũ không thể xông qua, đến lần thứ ba lúc nãy xông qua. Đương nhiên, cũng có số ít lần thứ hai liền có thể đăng đỉnh giả. Nói tóm lại, Trần Tông một lần đăng đỉnh, không thể nghi ngờ rất gọi người khiếp sợ. Khá lắm, quả nhiên rất tốt. Hủy diệt đạo quán viện chủ không khỏi cười nói. Trần Tông phát hiện, ở bách chiến bách sát đài đăng đỉnh sau, có một cánh cửa, một tòa không biết đi về nơi nào môn hộ. Nhìn cái kia một cánh cửa, Trần Tông tâm tư bỗng nhiên kích động lên. Đẩy cửa ra hộ, một loại đặc biệt kiếm đạo khí tức tản mát mà ra, xoay quanh ở môn hộ khẩu. Cái kia, là thuộc về kiếm hơi thở của đạo, là kiếm đạo bản nguyên khí tức. Một bước bước ra, bước vào môn hộ bên trong, Trần Tông trước mắt đầu tiên là khắp nơi hoàn toàn trang xóa, không thể coi vật, lại cấp tốc tiêu tan, Trần Tông nhìn thấy một cái kiếm. Đó là một cái toàn thân trắng như tuyết kiếm, không có chuôi kiếm, chỉ có một đoạn to lớn lưỡi kiếm. Cách mặt đất trôi nổi, không núp đích. Này một đoạn lưỡi kiếm, có tới dài 5 mét ngắn, chiều rộng nửa mét, tỏa ra khí tức vô cùng huyền diệu, ngầm có ý sắc bén. Từng sợi hư bạch kiếm khí, vờn quanh ở lưỡi kiếm bốn phía, phảng phất không ngừng phụt ra hút vào. Kiếm đạo bản nguyên. Này, chính là kiếm đạo bản nguyên. Đông đỉnh kiếm chủ không biết lấy thủ đoạn gì từ giữa hư không lấy ra một đoạn kiếm đạo bản nguyên. Này một đoạn to lớn lưỡi kiếm, cho Trần Tông cảm giác là không nói ra được. Loại kia huyền diệu tự thành một thể, phảng phất là trong hư không chí cường độ vật, ẩn chứa vô kiên bất tồi sức mạnh vô thượng. Cơ hội hiếm có, bắt đầu tìm hiểu. Kiếm đạo bản nguyên tìm hiểu, cũng không có hạn chế thời gian, có điều tìm hiểu bực này cao tầng thứ độ vật, thứ thần cấp coi như là lợi hại đến đâu, cũng không cách nào tìm hiểu bao lâu liền không thể chịu đựng. Lại như là lực tác dụng là lẫn nhau, tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, cũng phải chịu đựng uy thế cùng gánh nặng. Trần Tông ở kiếm đạo bản nguyên trước ngồi xếp bằng xuống, ban đầu tu luyện thời chính là dùng tư thế như vậy, sớm đã quen. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, ngoại giới, đệ tử ký danh cùng các đệ tử chân truyền dồn dập tản đi, từng người trở về, từng cái tức giận phấn đấu tự, muốn càng thêm nỗ lực tu luyện chính mình, tranh thủ lần thứ hai thậm chí lần thứ ba liền có thể xông qua bách chiến bách sát đài đăng đỉnh, tìm hiểu kiếm kia đạo bản nguyên. Bọn họ cũng không biết một rất sự thật tàn khốc, ở tại bọn hắn ở trong, chân chính có thể ở còn lại 9 lần bên trong xông qua bách chiến bách sát đài, khủng bố không đủ 10 cái. Thậm chí hội càng ít, đại đa số người đều không thể xông qua, chỉ có thể bị đào thải rời đi Đông đỉnh kiếm sơn, vô duyên Đông đỉnh kiếm sơn cao siêu truyền thừa. Đông đỉnh kiếm chủ cùng với những cái khác kiếm chủ không giống nhau là không sai, so ra, khá là đồng ý cho hậu bối cung cấp một con đường, nhưng cũng không phải vô hạn chế. Nếu như ngươi là một khối bùn nhão, căn bản là không đỡ nổi tường, Đông Đỉnh Kiếm Chủ cũng tuyệt đối sẽ không đi tiêu hao thời gian. Hay là, Đông Đỉnh Kiếm Sơn bây giờ hoạt động, đã không cần vận dụng đến sức mạnh của hắn phân tán đến thời gian của hắn cùng tinh lực, nhưng, Đông Đỉnh Kiếm Sơn tất cả, đều là thuộc về Đông Đỉnh Kiếm Chủ bản thân, là hắn tài sản. Không biết ngươi có thể tìm hiểu bao lâu. Vạn Tinh Chân Truyền lúc rời đi, lại quay đầu lại nhìn đỉnh một chút, yên lặng thầm nghĩ. Tìm hiểu bao lâu? Đây là một vấn đề. Người khác nhau tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, thời gian dài ngắn cũng không giống nhau. Nói như vậy, tìm hiểu thời gian dài, thu hoạch khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Tìm hiểu thời gian ngắn, thu hoạch nhất định sẽ thiếu một ít, tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng cơ vốn như thế. Theo thứ tự thần cấp cấp độ đi tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, cũng sẽ không ngừng chịu đến kiếm đạo bản nguyên áp chế, sản sinh rất lớn gánh nặng, làm không chịu nổi gánh nặng thời, liền sẽ tự động thoát ly. Đây là Đông Đỉnh Kiếm Chủ lưu lại bảo vệ cơ chế. Năm đó, ta vẹn vẹn tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên 20 tức thời gian mà thôi. Vạn Tinh thầm nói, cùng một nhóm, thời gian dài nhất, chỉ là 30 tức. Bằng ta hiểu biết, dù cho là xuất sắc nhất tứ đại kiếm con, năm đó lần thứ nhất tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên thời, nhiều nhất chỉ là kiên trì 50 tức. Nhiều kiên trì một tức thiếu kiên trì một tức, trong đó độ khó chênh lệch nhưng là rất rõ ràng, đặc biệt là càng gần đến mức cuối, gánh nặng không ngừng tích lũy, càng ngày càng mạnh, nhiều một tức đều là một loại kinh người tăng lên. Nhưng không biết này Trần Tông, lần này tìm hiểu, có thể kiên trì bao lâu? Lần thứ nhất tìm hiểu, không hề kinh nghiệm, nếu như là lần thứ hai tìm hiểu, làm hội có chút kinh nghiệm, thường thường hội nhiều kiên trì một ít thời gian. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, thời gian một tức trôi qua. Một tìm hiểu, trực tiếp liền tiến vào tìm hiểu trạng thái. Phảng phất trước mắt loáng một cái, phảng phất đi tới trong một vùng hư không, một đạo lớn vô cùng ánh kiếm, trực tiếp từ hư không chỗ cao nhất đánh rơi, như phải đem hư không xuyên qua giống như vậy. Cực kỳ mênh mông, bá đạo, ác liệt, sắc bén, vĩ đại. Trần Tông tâm thần ở chớp mắt run lên, phảng phất mất đi tất cả nhận biết. Như trước đây ngàn năm, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền tỉnh lại, cái kia một đạo từ hư không chỗ cao nhất đánh rơi ánh kiếm nổ tung mở ra, hóa thành vô số ánh kiếm, tràn ngập ở bốn phía. Mỗi một luồng ánh kiếm tỏa ra khí tức đều không giống nhau. Có ánh kiếm tỏa ra khí tức là quang minh chính đại, khí thế huy hoàng, có ánh kiếm tỏa ra khí tức là u ám âm lãnh, quỷ khí âm trầm. Có ánh kiếm, sắc bén tuyệt thế, có ánh kiếm, sức mạnh vô cùng. Có ánh kiếm, cuồng bạo bá đạo, có ánh kiếm, mềm mại cứng cỏi. Nay trong hư không ánh kiếm, đâu chỉ vạn ngàn số lượng, đếm không xuể, đại biểu chính là vô số kiếm pháp ảo diệu. Kiếm đạo bản nguyên, nguyên vốn là vô số kiếm pháp ảo diệu tập hợp. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại hoa cả mắt cảm giác, nhưng Trần Tông cũng không có bị mê hoặc, mà là cấp tốc cảm ứng lên. Trong này, kiếm pháp vô số, kiếm đạo vạn ngàn, nhưng đều không phải chân chính bản chất, Trần Tông muốn tìm hiểu chính là bản chất, nắm giữ bản chất, như vậy tất cả kiếm pháp tất cả kiếm đạo, cũng có thể cấp tốc tu tập nắm giữ. Bản chất, cũng mới thật sự là bản nguyên vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông không ngừng tìm kiếm, cũng không ngừng chịu đựng kiếm đạo bản nguyên uy thế, gánh nặng một chút tích lũy. Dựa vào tâm chi kiếm ý cảm ứng, Trần Tông tìm tới kiếm đạo bản nguyên tinh túy vị trí, vậy thì là bản chất vị trí. Đó là một đạo to bằng ngón tay ánh kiếm, màu sắc lờ mờ, không hề bắt mắt chút nào, tỏa ra hạ giận tức cũng rất yếu ớt, rất dễ dàng sẽ bị lơ là đi. Nhưng khi Trần Tông tâm thần hoàn toàn ngưng tụ ở cái kia một luồng ánh kiếm thượng thời, liền cảm giác được một loại cực kỳ thuần túy kiếm đạo khí tức tràn ngập mà tới, phảng phất bao vây tâm thần của chính mình. Hơi thở kia, không có sắc bén, không có bá đạo, không có quang minh, không có âm lãnh, không có tất cả, có chỉ là thuần túy, cực hạn thuần túy, không pha mảy may thuần túy. Loại này thuần túy, mang ý nghĩa bản chất, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, làm Trần Tông dựa vào tâm chi kiếm ý cảm ứng, tìm được kiếm đạo bản nguyên căn bản tinh túy hạt nhân thời, cái kia một đoạn kiếm đạo bản nguyên nhất thời run rẩy lên. Bất chi bất giác, tựa hồ có một ánh mắt hiện lên, nóng nhìn mà tới. Người này, dĩ nhiên có thể gây nên kiếm đạo bản nguyên cộng hưởng. Kiếm đạo bản nguyên chính là Đông Đỉnh Kiếm Chủ lao lực thiên tân vạn khổ mới lấy ra đến, hoàn toàn là thuộc về Đông Đỉnh Kiếm Chủ bảo vật. Tuy rằng thả ở chỗ này cùng người tham ngộ, nhưng, ngoại trừ Đông Đỉnh Kiếm Chủ ở ngoài, ai cũng không cách nào đem mang đi. Một khi kiếm đạo bản nguyên xuất hiện cái gì dị động, Đông Đỉnh Kiếm Chủ cũng sẽ ngay đầu tiên biết. Kiếm đạo bản nguyên cộng hưởng. Nghe tới, tựa hồ không rõ vì sao, nhưng chỉ có trong hư không chân chính cường giả mới rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Chỉ là một thứ thân cấp, lại có thể gây nên kiếm đạo bản nguyên cộng hưởng, nói rõ kiếm đạo một mặt thiên phú cùng tiềm lực cực kỳ kinh người, hay là hiện tại còn chưa từng hoàn toàn bày ra, chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo tu luyện theo cảnh giới tăng lên, sẽ bày ra đến càng rõ ràng, càng là kinh người. Năm đó ta, chỉ sợ cũng không làm được. Đông đỉnh kiếm chủ âm thầm nói rằng, ngưng tụ ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, tinh mang lưu chuyển, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Tất cả những thứ này, Trần Tông đều không thể nhận biết được mảy may, một cái là mình lúc này giờ khắc này chính toàn tâm toàn ý tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, thứ hai, Đông đỉnh kiếm chủ như vậy cường giả, thủ đoạn, há lại là Trần Tông có thể phát hiện. Không biết người này, có thể không luyện hóa này một đoạn kiếm đạo bản nguyên. Nếu như hắn có thể làm được, cũng thật là làm người ước ao thiên tư à, nếu như năm đó ta cũng có bực này thiên tư, nói không chắc, có thể tiến thêm một bước đây. Cái kia một đôi con mắt bên trong tinh mang, càng sáng sủa, dần dần, phảng phất cảm giác được cái gì tự, cấp tốc nội liễm, trở nên ảm đạm đi. Cái gì kiếm đạo bản nguyên cộng hưởng chờ chút, Trần Tông không biết, hắn cấp độ vẫn không có cao như vậy, có thể hiểu đến, cũng không có đạt đến cái kia mức độ. Nhưng lần này, Trần Tông chính mình cảm giác, xác thực là thu được chỗ tốt cực lớn. Kiếm đạo bản nguyên tìm hiểu, nhắm thẳng vào cái kia bản nguyên tinh túy tìm hiểu, phảng phất đem tự thân kiếm một trong đạo gột rửa một lần, đi vu tồn tinh, một lần nữa sắp xếp, càng vững chắc, càng thông thuận, đối với ngày sau tu luyện, có rõ ràng chỗ tốt. Chỉ tiếc, chính mình ở tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên đồng thời, cũng sẽ không ngừng chịu đựng kiếm đạo bản nguyên tản mát ra huy thế, tựa như kiếm đạo bản nguyên chính là một vị tuyệt thế kiếm tu như thế, kiếm an ủi người. Đến cuối cùng, chính mình gánh nặng đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tìm hiểu xuống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Kiếm đạo lĩnh vực. 50 tức. Trần Tông tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, kéo dài 50 tức thời gian. Này, chỉ có tứ đại kiếm con mới đạt đến, bây giờ, có thêm một. Bọn họ không biết chính là, tứ đại kiếm con tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, vẫn chưa gây nên cộng hưởng, mà Trần Tông tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, nhưng là trực tiếp tìm hiểu đến kiếm đạo bản nguyên hạt nhân bản chất, gây nên cộng hưởng, hai người là có khác biệt. So ra, Trần Tông thu hoạch đến chỗ tốt, rõ ràng là muốn vượt qua tứ đại kiếm con năm đó lần thứ nhất tìm hiểu thời điểm. 50 tức. Làm tin tức này truyền đi thời, tứ đại đạo quán đều chấn động di chuyển, cho tới viện chủ cho tới một đám chân truyền, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, mới lên cấp chân truyền hiểu rõ đến hàm nghĩa trong đó sau khi, nội tâm cũng là chấn động không ngớt. Quái vật. Kẻ đáng sợ. Cổ kiếm bùi thở ra dài lâu khí tức, âm thầm nói rằng. Không thể nghi ngờ, cùng cuộc sống như thế ở một thời đại, liền có thể sẽ bị vầng sáng bao phủ. Như kiếm cuồng kiếm quỷ loại người, ở từng người địa phương, bọn họ có thể đều là số một số hai kiếm đạo thiên tài, có thể so sánh cùng nhau giả, cực nhỏ, nhưng đi tới Đông đỉnh kiếm sơn sau liền phát hiện, bọn họ ở đây, kỳ thực cũng không tính được cái gì. Dù sao, có tư cách tiến vào Đông đỉnh kiếm sơn làm đệ tử, đều là hết sức xuất sắc hạng người. Được rồi, cái kia đại gia cũng là gần như, nhiều lắm có mấy cái khá là xuất sắc, cũng sẽ không kém cự quá lớn, nhưng mà, Trần Tông ưu tú, lại làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đó là một loại không cách nào truy đuổi tuyệt vọng. Bên trong mật thất, Trần Tông bế quan tu luyện, lặng lặng thu dọn tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên được tất cả, tranh thủ tiến thêm một bước. Tự thân kiếm đạo căn cơ bị sắp xếp qua, đi vu tồn tinh, tất cả bã hết mức biến mất, lưu lại đều là tinh hoa, điều này làm cho Trần Tông có một loại tinh thần thoải mái cảm giác, thật giống rỡ xuống trầm trọng bao quần áo bình thường cảm giác. Trần Tông rút kiếm, ngay ở bên trong mật thất, luyện lên kiếm pháp. Cơ sở kiếm pháp. Các loại chính mình nắm giữ kiếm pháp. Như một lòng kiếm. Như kim diệu quán tinh kiếm. Như đông đỉnh kiếm sơn các loại kiếm pháp thần thông vân vân. Một luyện, phảng phất không biết năm tháng trôi qua bình thường, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không thôi. Dần dần, từng tia một không tên khí tức tràn ngập ở Trần Tông bốn phía, đó là thuộc về tầng thứ 6 kiếm đạo cảnh giới khí tức, một chút ngưng tụ, tràn ngập bát phương, bao trùm ở lấy Trần Tông làm trung tâm chu vi trong phạm vi 10 mét. Phảng phất kiếm khí vô hình, qua lại, vậy, như một tấm tỉ mỉ vong trực tiếp bao trùm. Trần Tông kiếm pháp cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa, mỗi một kiếm đều tuần hoàn một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu đến cực điểm quy tích, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm cao thâm khó dò huyền diệu, có một loại như ngưỡng mộ núi cao, như biển sâu vực lớn thâm thúy hảo diệu. Trong nháy mắt đó, Trần Tông một cách tự nhiên nhắm mắt, phảng phất lấy tự thân làm trung tâm chu vi 10 mét bên trong, hết mức ở nắm trong bàn tay, kiếm, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không kịp. Ngay nào đó, Trần Tông kiếm hơi dừng lại một chút. Bốn phía khí tức trong nháy mắt tàn mát, biến mất không còn tăm hơi, tất cả khôi phục như thường, Trần Tông cũng tỉnh lại. Cái cảm giác này chỉ là trước mắt, Trần Tông cũng cảm giác được không giống, bốn phía tất cả, phảng phất bị tẩy đi bụi trần, trở nên trong suốt, thông suốt, sáng sủa tự, cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, Trần Tông có thể nhìn thấy trước mắt từng sợi như có như không quy tích, cái kia quỹ tích mơ hồ biến hóa bất định, như hư huyễn, để Trần Tông một lần cho rằng đó là ảo giác. Nhưng càng cẩn thận quan sát bên dưới, Trần Tông liền phát hiện, không phải ảo giác, là thật sự, như chính mình mở ra tâm nhãn sau khi chứng kiến quỹ tích. Phảng phất gạt mây thấy minh nguyệt, thủy thanh thạch tự hiện giống như vậy, huyền diệu khó hiểu, không thể giải thích. Cái cảm giác này, Trần Tông không khỏi hít sâu, con ngươi lần thứ hai nhắm lại, tuần từ nơi sâu xa một loại gợn sóng, linh cảm thuận thế mà trở thành, thoáng chốc, từng ở hoang long tinh thượng, loại kia thân thể hòa vào đất trời tâm hóa tự nhiên cảm giác lần thứ hai tràn ngập, tâm nhãn cũng ở bất chi bất giác mở ra, tất cả, đều phát sinh một loại nào đó không thể miêu tả biến hóa. Tựa hồ có hoang long tiếng vang lên, Trần Tông cảm giác được, từng tiêm một kiếm khí vô hình, lấy cực kỳ huyền diệu phương thức tràn ra, trải rộng tự thân bốn phía, bao trùm lấy tự thân làm trung tâm chu vi 10 mét. Lúc nãy, Trần Tông chính mình cũng không có bất kỳ phát giác, hết thảy đều là ở trong lúc vô tình hoàn thành, mà hiện tại, nhưng là có ý định hoàn thành, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cảm giác thật kỳ diệu. Phảng phất lấy tự thân làm trung tâm 10 mét chu vi bên trong, hết thảy đều bị chính mình nắm giữ. Con ngươi mở, dường như một chiếc gương, có một tia tia lưu quang lấp lánh mà qua, cái kia lưu quang, thình lình đối ứng tự thân chu vi 10 mét bên trong tất cả quỹ tích dấu vết. Trong nháy mắt, phảng phất từng đạo như có như không ý niệm, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, hòa vào Trần Tông thần hải bên trong ý thức. Cái kia không phải thuộc về bất luận người nào ý niệm, mà là thuộc về giữa hư không kiếm đại đạo một loại ý niệm, phảng phất là một loại truyền thừa, một loại báo cho, một loại thần nhi minh chi giống như cảm ứng. Là làm kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới nào đó một cấp độ thời mới phải xuất hiện. Trần Tông đáy mắt, tinh mang lưu chuyển bất định, phảng phất lập lòe vạn ngàn kiếm đạo ảo diệu. Kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo cảnh giới tầng thứ 6 chính là kiếm đạo lĩnh vực. Trần Tông âm thanh rất thấp kém, phảng phất ở đây nam tử lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Làm kiếm đạo lĩnh vực bốn chữ từ trong miệng nói ra trước mắt, Trần Tông phảng phất nghe được giữa hư không gào thét cùng rít gào, sau khi chính là vạn ngàn lợi kiếm ở rung động, chuyến ra vô tận len ken tiếng, sắc bén tuyệt thế, phảng phất chạm thiên giết địa, dường như trong hư không kiếm đại đạo ở nổi giận, phảng phất có người xâm phạm nó uy nghiêm. Phạm đại đạo uy nghiêm giả, làm sát vô xá. Trong nháy mắt đó, Trần Tông rõ ràng những kia gào thét, rít gào cùng vô tận lợi kiếm đua tiếng thanh hàm nghĩa. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cũng cảm giác được tử vong đột kích, ngập đầu thai hương, cái kia không phải đơn giản tử vong, mà là từ bản nguyên linh hồn mức độ yên diệt, hết thảy tất cả đều sắp biến mất, không lưu giữ chút nào dấu vết. Hả, người này lại tạo ra cái gì động tĩnh? Dĩ nhiên dẫn tới đại đạo giáng lâm lửa giận. Một thanh âm vang lên, nhưng, cả tòa kiếm sơn nhưng không người nghe nói đến. Chợt, một tia ý chí giáng lâm, quan sát Trần Tông, chợt kinh hãi. Kiếm đạo lĩnh vực. Người này dĩ nhiên ở thứ thần cấp. Liền chân chính kiếm đạo lĩnh vực nhập môn. Giọng nói kia ở trong, bao hàm nồng đậm chấn động cùng không thể tin tưởng. Kiếm đạo lĩnh vực, hoặc là nói võ đạo lĩnh vực, đó là thuộc về kiếm đạo cùng võ đạo tầng thứ 6 cảnh giới, không ít thông thần cảnh đều chưa từng nắm giữ, vô cùng cao minh, cái kia có thể tính là thông thần cảnh cấp độ cao cấp sức mạnh. Nhưng hiện tại, một thứ thần cấp, nhưng nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, dù cho chỉ là nhập môn. Ở thứ thần cấp thời, nắm giữ một tia tầng thứ 6 cảnh giới gia lông, tuy rằng rất khó khăn, nhưng vẫn còn có chút hàng đầu thiên tài có thể làm được, như Đông đỉnh kiếm sơn bên trong, đã từng có số ít đệ tử chân truyền ở thứ thần cấp thời, có thể nắm giữ đến một tia kiếm đạo tầng thứ 6 cảnh giới gia lông. Nhưng nắm giữ một tia gia lông cùng nhập môn, đó là hai cái cấp độ, lại như là thứ thần cấp cùng thông thần cảnh sự chênh lệch như thế. Đông đỉnh kiếm chủ tự thân ở thứ thần cấp thời điểm, cũng từng nắm giữ một tia kiếm đạo cảnh giới tầng thứ 6 gia lông, nhưng không có nhập môn, mà là đến đột phá thông thần cảnh phía sau mới nhập môn. Trần Tông hiện tại, tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên sau khi, một phen bế quan bên dưới, đi vu tồn tinh, rốt cục bước ra bước then chốt kia, thành công nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực nhập môn cảnh giới. Chờ với nói Trần Tông đã nắm giữ một loại thông thần cảnh cấp độ sức mạnh, đương nhiên, bởi vì tu vi quan hệ, Trần Tông còn không phải thông thần cảnh đối thủ, nhưng ở thứ thần cấp cấp độ, đã là vô địch, trừ phi có cái khác cũng như thế thứ thần cấp. Thực sự là đáng sợ thiên tư a. Chỉ hy vọng có thể chống đỡ được kiếm chi đại đạo đích nộ hỏa. Này chính là ta Đông đỉnh nhất mạch cơ duyên lớn. Trần Tông hoàn toàn không biết Đông đỉnh kiếm chủ cái kia kích động tâm tư cùng các loại ý nghĩ, bởi vì lúc này giờ khắc này, Trần Tông cảm giác linh hồn của chính mình, phảng phất bị vô số ánh kiếm không ngừng công kích, bị xuyên qua, muốn hóa thành hư vô, đó là một loại cực hạn đại khủng bố. Tâm chi kiếm ý run rẩy, thế giới đạo ý cũng thuận theo vận chuyển lên, phát sinh tiếng nổ vang. Chống đỡ. Trần Tông đem hết toàn lực điều động tất cả sức mạnh, chống đỡ kiếm chi đại đạo đích nộ hỏa, gánh không được sẽ chết. Vạn hạnh chính là, cuối cùng Trần Tông đỡ lấy. Kiếm chi đại đạo đích nộ hỏa ở lùi tán, từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra nhưng huyền diệu sức mạnh khó lường phảng phất giáng lâm tự, hòa vào Trần Tông trong linh hồn, để Trần Tông cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất bị gột rửa giống như, đối với kiếm một trong đạo, tựa hồ càng thân cận mấy phần. Vượt qua kiếm chi đại đạo đích nộ hỏa, vô hình ở trong, tự thân kiếm đạo thiên phú, được tăng cường bao nhiêu, Trần Tông không biết, nhưng có thể tăng cường chính là chuyện tốt. Thì ra là như vậy, chẳng trách, thông thần cảnh trở xuống, không thể báo trước thông thần cảnh các loại. Trải qua kiếm chi đại đạo đích nộ hỏa sau khi, Trần Tông minh ngộ, thông thần cảnh, câu thông thậm chí nắm giữ đại đạo, cùng đại đạo thân cận, vì vậy, ẩn chứa khí tức của đại đạo, cảnh giới của hắn phân chia chờ chút tất cả, tương tự gánh chịu khí tức của đại đạo. Nếu là sớm báo trước, liền như tiết lộ thiên cơ giống như vậy, sẽ chịu đựng đại đạo phản vệ. Nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì dừng lại ở đây, lại không cách nào tình tiến, cả đời vô vọng thông thần. May là, Trần Tông nắm giữ kiếm đạo tầng thứ 6 cảnh giới, đồng thời ở tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên sau khi, thành công nhập môn, bước vào này một huyền diệu cấp độ, lúc này có thể vượt qua kiếm chi đại đạo đích nộ hỏa. Hồi tưởng một phen, Trần Tông không khỏi có chút tâm quý, thiếu một chút, chính là thân tử đạo tiêu kết cục, tất cả thành không. Trần Tông cũng minh tái một chút, chính mình mặc dù có thể nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực đạt đến nhập môn cấp độ, tìm hiểu cái kia một đoạn kiếm đạo bản nguyên cố nhiên là trọng điểm, nhưng cũng cùng mình dĩ vãng tích lũy không thể tách rời. Thì như tâm chi vực, thì như tâm chi kiếm vực, thì như tâm nhãn, thì như một tia kiếm đạo tầng thứ 6 cảnh giới gia lông. Những này tất cả, đều là đang vì bước ra bước đi này, đặt xuống vững chắc căn cơ. Không có những này làm trụ cột, dù cho là chính mình trực tiếp tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, trừ phi rất nhiều thứ, bằng không cũng không cách nào hiện tại liền nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Ta bây giờ, kiếm đạo lĩnh vực là nhất, tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý thứ yếu, một lòng quyết vẫn còn có tiềm lực có thể khai quật. Bực này thực lực, thứ thần cấp trung, làm lại không có địch thủ đi. Trần Tông không khỏi thầm nói. Ngay hôm đó, Đông đỉnh kiếm sơn nhưng phát sinh một việc lớn. Một đạo rộng lớn, phảng phất bắt nguồn từ với thái cổ, tràn ngập kiếm đạo đua tiếng thanh âm vang lên. Tuyên. Hủy diệt đạo quán mới lên cấp chân truyền cùng thận minh đạo quán mới lên cấp chân truyền Trần Tông trở thành Đông đỉnh kiếm tử. Này, trở thành Đông đỉnh kiếm chủ âm thanh, vang vọng rộng lớn, trực tiếp xuyên vào trong thai của mọi người, nhắc lên một hồi kinh thiên động địa báo tác. Chương 77, ngày khác đợi ta trưởng đạo thời. Kiếm tử. Đông đỉnh kiếm tử. Trên lý thuyết, Đông đỉnh kiếm sơn có 5 đại kiếm con, nhưng trên thực tế chỉ có 4 tôn, phân biệt là tứ đại đạo quán kiếm tử, còn mặt khác một vị kiếm tử, chính là Đông đỉnh kiếm tử. Là Đông đỉnh kiếm sơn kiếm tử. Như hủy diệt đạo quán kiếm tử, liền gọi làm hủy diệt kiếm tử, trực tiếp đại biểu chính là hủy diệt đạo quán. Đông đỉnh kiếm tử đại biểu, nhưng là Đông đỉnh kiếm sơn. Theo lý thuyết, Đông đỉnh kiếm tử nên ở tứ đại đạo quán kiếm tử bên trong sinh ra, nhưng hiện tại, lại bị một mới lên cấp đệ tử chân truyền thu được, vẫn là Đông đỉnh kiếm chủ tự mình lên tiếng tuyên bố. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Tinh thần kiếm con trầm giọng nói. Có tài cán gì? Giết chóc kiếm tử đầy mặt sắc cơ. Chờ hắn thăng cấp thông thần, ta nhất định phải cùng hắn nhất quyết cao thấp. Hủy diệt kiếm tử ngưng tiếng nói. Đúng là có chút thú vị lý. Thần minh kiếm tử nũng nịu cười nói, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, phảng phất có vô tận ảo mộng sát thái. Trần Tông cũng rất kinh ngạc. Đông đỉnh kiếm tử. Chính mình liền như thế trở thành Đông đỉnh kiếm tử. Điều này đại biểu chính là Đông đỉnh kiếm sơn, trình độ nào đó thượng, cũng coi như là Đông đỉnh kiếm chủ trực tiếp truyền nhân. Cứ việc từng thu được tâm ý thiên cung một chút truyền thừa. Cứ việc cũng gặp may đúng dịp tiến vào vĩnh hằng chiến bảo, nhưng này cùng trực tiếp trở thành một tôn chủ tể cấp cường giả truyền nhân, tồn tại rất lớn khác biệt. Dù cho là lấy Trần Tông tâm tính, trong lúc nhất thời kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được kích động trong lòng. Đi tới Đông đỉnh kiếm sơn sau khi, Trần Tông liền phát hiện mình chỗ tốt liên tục. Đầu tiên là lột xác ra vô thượng đạo ý thế giới đạo ý, tiện đà tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên đi vu tổn tinh nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực nhập môn, sau khi lại bị tăng lên trở thành Đông đỉnh kiếm tử, địa vị cao thượng. Có thể được chỗ tốt khẳng định càng to lớn hơn. Trần Tông lại được vời thấy, bị Đông đỉnh kiếm chủ triệu kiến. Lần thứ nhất triệu kiến, là Trần Tông lột xác ra thế giới đạo ý, lần thứ hai triệu kiến, nhưng là tuyên cáo Trần Tông trở thành Đông đỉnh kiếm tử. Có điều lần này triệu kiến, nhưng là cùng lần thứ nhất không giống, không có đơn giản như vậy. Đang đỉnh, tiến vào một tòa trong động phủ, tia sáng u ám, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trần Tông đạp bước tiến lên, càng là đi về phía trước, càng cảm thấy động này phủ. Phảng phất không có giới hạn. U ám tia sáng chung, Trần Tông bước chân dừng lại, nhìn thấy phía trước một bóng người, thân ảnh kia ngồi xếp bằng cách mặt đất 1 mét huyền không mà ngồi, dần dần, bóng người trở nên rõ ràng. Đó là một ông già, khuôn mặt già nua, xem ra có mấy phần tiểu tụy, đều là nếp nhăn, mái tóc dài sám trắng, một thân áo bào cho tại người, xem ra cả người có một loại lão hủ xế chiều cảm giác. Trần Tông nhất thời kinh hãi. Lẽ nào người này chính là Đông Đình kiếm chủ? Nếu là Đông Đình kiếm chủ, làm sao hội như vậy? Lại như là một gần đất xa trời lão nhân. Ta rất cao hứng, có thể ở đạo tiêu trước gặp phải ngươi. Lão giả mở hai con mắt, con ngươi có mấy phần vẫn đủ, nhưng cũng lóe ra một tia tinh mang. Trong nháy mắt đó, Trần Tông có một loại trực diện thần kiếm cảm giác, có một loại không cách nào truyền lời run rẩy, từ linh hồn nơi sâu xa nhất dũng hiện ra, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Cương trực, mất cảm giác, chút nào đều không thể động đậy, đó là một loại bắt nguồn từ với linh hồn, bắt nguồn từ với thân thể nơi sâu xa nhất áp chế. Như con rắn nhỏ trực diện cự long bình thường áp chế, là thuộc về cấp độ sống bản chất khác biệt mang đến áp chế. Cường giả. Trước mắt này một vị phảng phất một cái chân bước vào quan tài lão giả, là một vị khủng bố đến mức tận cùng vượt qua tưởng tượng cường giả. Cũng may, cái kia một loại bị trấn áp cảm giác chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, Trần Tông lại khôi phục năng lực hoạt động, lại phát hiện, bất chi bất giác, chính mình dĩ nhiên chảy ra một thân mồ hôi. Kiếm đạo chưa học gặp kiếm chủ. Trần Tông lúc này không người hành kiếm lễ, lấy đó chính mình đối với kiếm đạo chí cường giả tôn kính tâm ý. Đồng thời, Trần Tông cũng đang suy tư kiếm chủ lúc nãy câu nói kia ý tứ. Đạo tiêu. Như thế nào đạo tiêu? Thân tử đạo tiêu, là ý này đi. Chẳng lẽ nói, Đông Đình kiếm chủ đã không xong rồi. Nếu như Đông Đình kiếm chủ một thân tử đạo tiêu, như vậy này Đông Đình kiếm sơn, chỉ sợ cũng khó có thể duy trì bao lâu đi. Tuy rằng có tứ đại viện chủ cái kia nhóm cường giả ở, nhưng, có phải là chúa tể cấp độ, có bản chất khác biệt. Đông Đình kiếm chủ vẫn đục con ngươi rơi vào Trần Tông trên người, tinh tế đánh giá, không lý do, để Trần Tông có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Nhiều năm trước, ta mới vừa trở thành kiếm đạo chúa tể thời, từng coi chính mình lại không có địch thủ. Đông Đình kiếm chủ vẫn đục con ngươi một lần nữa nhắm lại, tựa hồ trận tròn mắt, cũng sẽ để hắn cảm thấy vẻ vải tự. Trần Tông không có cái khác động tác, liền như thế lặng lặng nghe Đông Đình kiếm chủ lời nói. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, phảng phất là ở hồi ức. Khi đó ta, một chiêu kiếm ở tay, khiêu chiến hư không các đại cường giả, gặp phải cường địch bị thua, mới thanh tỉnh lại, nhưng ta cũng không cam lòng cái kia một bại. Chỉ là, đến tầng thứ này, đã là hư không đỉnh điểm, lại không thể tiến vào. Ta không cam lòng ở đây, ta muốn đánh vỡ hư không giới hạn, trở nên càng mạnh hơn, thậm chí siêu thoát hư không hạn chế, ta nhìn chằm chằm giữa hư không kiếm chi bản nguyên của đại đạo. Trần Tông trong lòng không khỏi hơi động, đây là muốn nói rằng cái kia một đoạn kiếm đạo bản nguyên lai lịch. Dung hợp luyện hóa kiếm đại đạo bản nguyên, ta liền có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ cực hạn, đánh bại cương địch, siêu thoát này mới hư không hạn chế. Ta đem hết toàn lực, từ kiếm chi bản nguyên của đại đạo hạ lấy ra một đoạn kiếm đạo bản nguyên, nhưng cũng chịu đến kiếm chi bản nguyên của đại đạo phản kích. Cái kia sức mạnh mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn mòn thân thể của ta, dựa vào ta sức mạnh của bản thân, không ngừng cùng với đối kháng, nhưng cũng không cách nào đem xua tan. Đây là phản vệ, là kiếm đại đạo đối với ta trừng phạt. Đông Đình kiếm chủ nói, đồng nhiên liền nở nụ cười, tiếng cười kia có chút điên cuồng mùi vị, để Trần Tông sợ mất mật. Dù sao đối mặt một tựa hồ có hơi điên cuồng kiếm đạo chúa tể, khẳng định tràn ngập nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị giết đi. Rất nhiều năm, ta vẫn ở xem xét người thích hợp đến truyền thừa kiếm đạo của ta, đem Đông Đỉnh kiếm sơn đạo thống truyền thừa tiếp. Chợt, Đông Đỉnh kiếm chủ con ngươi lần thứ hai mở ra, vẫn đục con mắt lại một lần rơi vào Trần Tông trên người. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn cũng không đủ ưu tú người, mãi đến tận sự xuất hiện của ngươi. Nghe Đông Đỉnh kiếm chủ, Trần Tông xem như là làm theo dòng suy nghĩ, nguyên lai này Đông Đỉnh kiếm chủ chế tạo 100 tòa Đông Đỉnh kiếm viên, thu môn đồ khắp nơi hơn nữa thử thách lại thu vào kiếm sơn mục đích, chính là vì xem xét thích hợp truyền nhân, đem tự thân kiếm đạo truyền thừa tiếp. Cho tới vì sao muốn làm như thế, đơn giản chính là nhiều năm trước Đông Đỉnh kiếm chủ nhìn chằm chằm kiếm đại đạo bản nguyên, đem hết toàn lực lấy ra đến một đoạn, nhưng cũng vì vậy mà bị kiếm đại đạo phản phệ, chỉ có thể dựa vào tự thân cao siêu sức mạnh chống đỡ, nhưng không cách nào tiêu trừ. Nhìn dáng dấp, cũng chỉ là kéo dài thời gian kéo dài hơi tàn, không biết lúc nào liền thân tử đạo tiêu. Hiện tại, chính mình xuất hiện, bị Đông Đình kiếm chủ vừa ý, muốn truyền thừa kiếm đạo của hắn. Hẳn là dáng dấp như vậy không sai. Ngươi có thể ở thứ thần cấp liền kiếm đạo lĩnh vực nhập môn, ở kiếm một trong đạo thiên phú, không người nào có thể cùng, hay là, ngươi có hy vọng đem cái kia một đoạn kiếm đạo bản nguyên dung hợp, thoát thai hoán cốt, tương lai, siêu thoát hư không? Đông Đình kiếm chủ, nói tới Trần Tông tâm động không ngừng. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cái gì siêu thoát hư không loại hình, quá xa xôi, dựa theo Đông Đỉnh kiếm chủ lời nói ở trong để lộ ra đến tin tức, vậy hẳn là trở thành này mới hư không chúa tể sau khi muốn cân nhắc sự tình. Chính mình hiện tại, liên thông thần cảnh cũng không phải. Có điều Trần Tông cũng chú ý tới, chẳng lẽ nói, chúa tể cấp, cũng không phải tu luyện điểm cuối. Hoặc là nói, tu luyện, nguyên bản sẽ không có cái gọi là điểm cuối. Hay hoặc là nói, cái kia cái gọi là siêu thoát hư không, có điều là Đông Đỉnh kiếm chủ chính mình một loại suy đoán. Trần Tông không dám suy nghĩ nhiều, cái kia quá phức tạp, đối với mình bây giờ mà nói, suy nghĩ nhiều vô ích. Hôm nay, ta liền lấy sức mạnh cuối cùng, trợ ngươi dung hợp cái kia một đoạn kiếm đạo bản nguyên, nhớ kỹ, dung hợp thành công, ngươi chính là ta Đông Đỉnh kiếm sơn kiếm tử, tương lai kiếm chủ, đem kiếm sơn truyền thừa tiếp. Đông Đỉnh kiếm chủ ngữ khí nặng nề, phảng phất đang tiến hành cuối cùng giao cho. Nhớ kỹ, không nên chống cự, thả lỏng dẫn dắt, sức mạnh của ta hội trợ ngươi. Trước mắt, một luồng không cách nào hình dung khí tức từ Đông Đỉnh kiếm chủ cái kia xế chiều lão hủ trong thân thể bộc phát ra, Trần Tông phảng phất nhìn thấy một vệt ánh kiếm, khai thiên tích địa giống như ánh kiếm, trong nháy mắt, ngang qua ở trên hư không bên trong, khiến cho được vô số tinh thần đều mất hết đi hào quang, bị trở thành làm nền. Chợt, chỉ thấy Đông Đỉnh kiếm chủ chập ngón tay như kiếm hư không vạch một cái, trực tiếp vẽ ra một vết nước, cái kia vết rách vô cùng ổn định, hạ một tức, một luồng ánh kiếm hiện lên. Trần Tông nhận ra, vậy thì là kiếm đạo bản nguyên. Chính mình trước tìm hiểu tới cái kia một đoạn kiếm đạo bản nguyên. Kiếm đạo bản nguyên trước mắt, liền bay vụt mà tới, trực tiếp đi vào Trần Tông trong cơ thể, mà Trần Tông, không cách nào nhúc nhích mảy may, một thân sức mạnh, cũng đồng dạng không cách nào điều động mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đạo bản nguyên vào thể. Thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác thân thể của chính mình dường như muốn bị căng nứt tự, kiếm đạo bản nguyên bên trong ẩn chứa sức mạnh, cỡ nào kinh người. Đau nhức. Phảng phất lợi kiếm đâm thủng cốt tủy giống như đau nhức trong nháy mắt bộc phát ra. Bao phủ toàn thân, loại này đau nhức, linh hồn lại phảng phất bị vô số lợi kiếm xuyên qua, xé rách thành vô số mảnh vỡ. Sự đau khổ này, chưa bao giờ có, không cách nào hình dung. Này, chính là dung hợp kiếm đạo bản nguyên muốn chịu đựng thống khổ sao. Hết thể đều quá nhanh, từ nhìn thấy Đông Đỉnh kiếm chủ bắt đầu, liền không tự chủ được, hết thể tất cả, đều bị Đông Đỉnh kiếm chủ bản thân quản lý. Trần Tông, thậm chí ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có. Hai đại vô thượng đạo ý. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ hai đại vô thượng đạo ý. Một đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc, nhất thời từ Trần Tông trong đầu vang lên, Trần Tông nhận ra, cái kia chính là Đông Đỉnh kiếm chủ âm thanh. Lúc nào, Đông Đỉnh kiếm chủ chạy đến trong đầu của chính mình. Đau nhức, ảnh hưởng đến Trần Tông tư duy, không cách nào cùng trạng thái bình thường suy nghĩ. Đến vào lúc này, Trần Tông xuất phát từ nội tâm, cảm thấy một tia không ổn. Không tồi không tồi, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, dĩ nhiên ở đạo tiêu trước. Có thể gặp phải ngươi bực này lương tài. Đông Đỉnh kiếm chủ âm thanh tràn ngập vui sướng, Trần Tông nhưng từ trong đó nghe ra từng kia một dữ tợn. Như vậy, ta liền không khách khí, linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi, ta đều muốn. Lời ấy vang lên, loại kia cảm giác không ổn cũng thuận theo bạo phát, Trần Tông cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Cái gọi là truyền thừa chờ chút, đều là giả, này Đông Đỉnh kiếm chủ mục đích, là muốn chiếm cứ thân thể của chính mình, bởi vì hắn thân thể của chính mình đã sắp muốn mục nát. Nếu là đổi một cái thân thể một cái linh hồn, hắn liền bằng giành lấy cuộc sống mới, lần thứ hai đăng lâm kiếm đạo đỉnh cao. Ngươi hãy yên tâm, đợi ta ngày khác trưởng đạo thời, ta sẽ cùng ngươi chấm dứt một đoạn này nhân quả, để ngươi sống lại. Này, phảng phất là Trần Tông nghe được cuối cùng âm thanh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, chuẩn bị đột phá thông thần cảnh. Chương 01, chuẩn bị đột phá thông thần cảnh. Trong hư không khu vực. Một đoàn cực lớn vô cùng bên trên Nam Kinh Hắc phân biệt rõ ràng viên cầu lơ lửng bất động. Ở vào màu trắng bộ phận ở trong, là một phương phảng phất không có giới hạn cự đại thế giới. Mà ở vào này phương thế giới trung tâm, thì là một mảnh cực lớn không ngớt cung điện bầy, nhất chú mục chính là, cho là một tòa cao vút trong mây tiêu cung điện, có 33 trọng. Giờ này khắc này, ở vào 33 trọng thiên cung sâu trong lòng đất, ở vào khoảng giữa màu trắng cùng màu đen giao nhau hư vô khu vực, chính vẫn không nhúc nhích lơ lửng một ngụm trường kiếm. Kiếm kia thoạt nhìn ngoại hình phong cách cổ xưa mà tinh xảo, lại tựa hồ bình thường bộ dạng, nhưng có thể ở loại địa phương này, bản thân tiểu không bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất là, kiếm kia mũi kiếm không có, thiếu đi một đoạn. Đông nhiên, không biết vì sao, kiếm đông nhiên run lên, phát ra kinh người trực tiếp vù vù thanh âm, nguyên bản thường thường không có gì lạ thân kiếm, đông nhiên lập lòe khởi sáng lạn đến cực điểm hào quang, phảng phất một vòng liệt nhật đột nhiên tách ra kinh người quang huy một loại. Kiếm minh thanh âm. Vang vọng cái này một mảnh màu trắng cùng màu đen giao tiếp màu xám hư vô khu vực, mơ hồ tầm đó, từng đạo vết rách dùng kiếm làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Cái này kiếm, phảng phất muốn dãy rủa cái này một mảnh hư vô một loại. Tiếp theo tức, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, thân ảnh kia một thân áo bào trắng, tóc dài cùng tròm râu đồng dạng tuyết trắng một mảnh, hắn thân ảnh có chút dao động, giống như là cái bóng trong nước một loại, có một loại không chân thực cảm giác. Phảng phất là hoa trong kiếng, trăng trong nước. Nếu như Đông Đình kiếm chủ nhìn thấy cái này một đạo thân ảnh, nhất định sẽ khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì này một đạo thân ảnh vô cùng cao thâm mặt chắc. Lúc này, như thế gọi Đông Đình kiếm chủ cũng muốn cảm thấy khiếp sợ cứng giả, cũng lộ ra vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Đây là cớ gì? Tâm ý thiên kiếm vì sao như thế? Tuyệt đối không thể để cho kiếm này thoát ly, nếu không, tâm ma giới mất đi trấn áp, một khi bộc phát, vô số tâm ma lao ra tâm ma, chỉnh phiến hư không đều muốn gặp nạn. Thoại âm rơi xuống, này lao giả hai con ngươi bùng lên ra đầm đặc đến mức tận cùng ánh sao, hai tay mở ra, trường bào không gió mà bay, một cô kinh khủng đến mức tận cùng kiếm áp lập tức theo trong cơ thể bộc phát ra. Chấn! Một tiếng hét to, vang vọng cái này một mảnh hư vô khu vực, thoáng chốc, chỉ thấy áo bào trắng lao giả hai tay giơ lên. Kiếm quang dâng lên mà ra, tiếp theo ở trên không ngưng tụ vì 33 đạo, mỗi một đạo thoạt nhìn cũng không lớn, lại phảng phất vô hạn cao viễn vô hạn bằng bạc. Theo lời của hắn, 33 đạo như là chịu tải một phương thiên địa kiếm quang đống nhiên đánh rơi. Phong chấn. Cái kia kiếm gây bốn phía vết rách, nháy mắt bị áp chế ở, không hề lan tràn, hơn nữa, nhanh chóng khép lại. 33 đạo kiếm quang hoàn toàn rơi xuống, cũng chui vào trong kiếm gây thời gian dần trôi qua không hề chấn động, quay về tại bình tĩnh. Áo bào trắng lão giả thở dài một hơi, lại quan sát sau một lát, vừa rồi yên tâm rời đi. Thiên Lam Cao Viễn, Bạch Vân Vạn Đoá. Một tòa tinh xảo trang nhã trong đình viện, đang có người đang luyện kiếm. Kiếm quang rất nhỏ, như có như không, như ẩn như hiện, mỗi một kiếm vô thanh vô tức, phảng phất đều dung nhập hư không ở trong, nhìn như vô cùng đơn giản bình thường, tựa hồ không có gì thần kỳ chỗ, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng sẽ bị hấp dẫn ở tâm thần, nhịn không được rơi vào đi, theo cái kia một đạo như có như không kiếm quang chạy. Phảng phất xuyên thẳng qua hư không tựa như. Luyện kiếm người, đúng là Trần Tông. Mà Trần Tông, lại là từ từ nhắm hai mắt con mắt, không có xem, không nghĩ, vô niệm không có ý, hoàn toàn mới nội tâm chỗ sâu nhất một loại dẫn đạo tại huy kiếm. Ngay cả mình, cũng không biết tiếp theo kiếm hội như thế nào xử xuất. Vô thường, vô định, vô tướng. Kia kiếm quang rất nhỏ, tựa hồ không tồn tại cái gì lực lượng, nhưng lại lặng yên ngưng tụ một kia lực lượng, cái kia một kia lực lượng, tựa hồ thập phần đáng sợ một loại. Một lát sau, kia kiếm quang dẫn dắt tầm đó, phảng phất đầu đuôi tương liên tựa như, do vỏ kiếm vi khởi điểm, lại dùng vỏ kiếm làm điểm cuối. Kiếm trở vào bao, Trần Tông lại còn không có mở mắt ra, đứng yên bất động, yên lặng im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Phía trước sự tình, đến bây giờ hồi tưởng lại, Thủy Chung còn có một chút không thể tưởng tượng nổi. Đông Đình Kiếm Sơn. Đông Đình Kiếm Chủ. Lúc ấy, Trần Tông cho là mình chết chắc rồi, muốn triệt để xong đời, dù sao đối với chính mình ra tay người. Thế nhưng mà một chúa tể cấp cường giả, cho dù là bởi vì kiếm chi đại đạo lực lượng cắn trả mà tuổi xế chiều lão hủ, cũng vẫn là một chúa tể cấp cường giả, là mình hoàn toàn không cách nào chống cự cường giả. Cái kia chờ cường giả nếu là muốn giết mình mà nói, có lẽ, chỉ cần một đạo khí tức là được. Mà chính mình, lại bị theo dõi, bởi vì thiên phú. Bởi vì chính mình tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên, đã dẫn phát cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên cộng hưởng, do đó lại để cho Đông Đình kiếm chủ thấy được hy vọng. Thấy được dung hợp cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên khả năng. Cho nên, tuyên bố chính mình vi Đông Đình kiếm tử, lại đem chính mình triệu kiến, danh chính ngôn thuận, coi như là một điểm chân linh mượn thể trọng sinh chi về sau, người khác cũng sẽ không biết, cái kia chính là Đông Đình kiếm chủ, mà sẽ cho rằng là Đông Đình kiếm tử Trần Tông. Cái kia về sau, Đông Đình kiếm chủ tiểu lấy linh hồn của mình cùng thân hình hành tẩu ở hư không, trở lại chúa tể, thậm chí, trở nên càng mạnh hơn nữa. Làm được trong miệng hắn theo như lời cái gọi là siêu thoát cái này một phương hư không. Không thể không nói, Đông Đình kiếm chủ mưu đồ rất nhiều năm, muốn thành công rồi, mà Trần Tông, cũng đem vì vậy mà tiêu tán, triệt để biến mất, chỉ để lại một cỗ thể xác cung cấp người khác sử dụng. Nhưng, chỉ sợ là Đông Đình kiếm chủ cũng không nghĩ tới chính là, hắn tại kiếm chi đại đạo bên trên liên tục bại hai lần. Một lần, tự là lấy ra cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên bị kiếm chi đại đạo cắn trả. Từ nay về sau linh hồn thân hình sinh cơ không ngừng sói mòn, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng cường đại chống cự trì hoãn, vì chính mình lưu lại đường lui. Lần thứ hai, thì ra là như vậy một lần, bởi vì cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên quan hệ, tỉnh lại ngủ say tâm kiếm ấn, trong nháy mắt tóe phát ra lực lượng, lại để cho Đông Đình kiếm chủ buông tha cho hết thể gần kề bảo lưu lại đến một điểm chân linh diệt vong. Thật sự là thành cũng kiếm đạo bổn nguyên, bại cũng kiếm đạo bổn nguyên. Nếu như Đông Đình kiếm chủ không có lớn như vậy dạ tâm, không có ý định hiện tại liền đem kiếm đạo bổn nguyên dung nhập Trần Tông thân hình, mà là lại chờ một chút, trước chiếm cứ Trần Tông linh hồn cùng thân hình, về sau, lại đến mưu đồ dung hợp kiếm đạo bổn nguyên sự tình, có lẽ tình huống hội không giống với. Bởi vì, một khi cái kia một điểm chân linh dung nhập Trần Tông linh hồn chính giữa, sẽ triệt để thoát ly Đông Đỉnh kiếm chủ, cùng Đông Đỉnh kiếm chủ tái vô quan hệ, mà là biến thành Trần Tông, biến thành một cái phía Đông Đỉnh kiếm chủ ý thức thành chủ đạo Trần Tông, một cái hoàn toàn mới Trần Tông, sẽ không lại bị kiếm chi đại đạo công kích, cũng đồng dạng, sẽ không lọt vào bất luận cái gì bài xích. Nhưng rất đáng tiếc, Đông Đỉnh kiếm chủ đã thất bại, hắn mưu đồ không thể nghi ngờ là không có lỗ thủng, chỉ là, hắn không biết tâm kiếm ấn tồn tại, kỳ thật Trần Tông mình cũng không biết, chỉ là tin tưởng cái kia tâm kiếm ấn từng để cho chính mình quật khởi, hơn nữa đã cứu tánh mạng của mình, nhưng về sau, tâm kiếm ấn tiểu phảng phất đã mất đi hết thể lực lượng, quy về yên lặng. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cũng đem tâm kiếm ấn cho rằng là một kiện cất chứa phẩm, có kỷ niệm ý nghĩa, không hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này đây, lại là tâm kiếm ấn phát huy rồi, lại một lần nữa trưởng cứu mình. Không thể không nói, Đông Đỉnh kiếm chủ thật là rất không may, rõ ràng mưu đồ rất nhiều năm, bày ra hết thảy, cuối cùng nhất, lại như thế đã thất bại, mà thất bại một cái giá lớn, tự là thân tử đạo tiêu, là chân chính thân tử đạo tiêu. Hắn lừa dối, vung tha cho bản thân hết thảy, gần kề tồn lưu một điểm chân linh, liền cái kia một điểm chân linh đều diệt vong rồi, trong hư không, không tiếp tục Đông Đỉnh kiếm chủ. To như vậy Đông Đỉnh kiếm sơn, chỉ sợ cũng không cách nào huy hoàng bao lâu, sẽ gặp đi về hướng xuống dốc ca. Bất quá đây cũng là không liên quan đến mình rồi. Tâm kiếm ấn hấp thu cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên lực lượng, đem chi hoàn toàn cắn nuốt sạch, do đó bắn ra ra vô cùng kinh người uy lực, đánh nát Đông Đỉnh kiếm chủ cái kia một điểm chân linh, nát bấy Đông Đỉnh kiếm chủ dạ tâm. Hơn nữa, cũng sẽ rách hư không, mang theo Trần Tông rời xa Đông Đỉnh kiếm sơn. Hiện tại, tâm kiếm ấn lại lâm vào yên lặng, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Trần Tông như thế nào đi câu thông cũng không có dùng. Tâm kiếm ấn, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Phía trước, cho rằng tâm kiếm ấn tựu là tâm kiếm thánh quân châu ngưng tụ trí bảo, hiện tại xem ra, hẳn không phải là, dù sao tâm kiếm thánh quân chỉ là linh vũ thánh giới đại thánh cảnh mà thôi, đoán chừng là không cách nào cùng Đông Đỉnh kiếm chủ bực này kiếm đạo chúa tể so sánh với. Có lẽ, tâm kiếm ấn có càng thần bí lai lịch, cơ duyên xảo hợp bị tâm kiếm thánh quân đạt được. Có lẽ, cái này tâm kiếm ấn cùng tâm ý thiên cung chấm dứt liên. Tổng hợp dĩ vãng đủ loại, Trần Tông làm ra bực này phỏng đoán. Như vậy, chính mình định muốn đi trước cái kia tâm ý thiên cung mới được, bất quá không phải hiện tại, đợi đến lúc thành tựu thông thần cảnh về sau, mới có ở trên hư không chính giữa tự bảo vệ mình thực lực, đến lúc đó, lại khởi hành tiến về tâm ý thiên cung. Đến ở hiện tại, đã đem Đông Đỉnh kiếm chủ cái kia một điểm chân linh nội chỗ mang theo trí nhớ, nhất là về thông thần cảnh đột phá trí nhớ tiêu hóa về sau, liền bắt tay vào làm đột phá A. Suy nghĩ hoàn tất, Trần Tông mở mắt ra. Trần Đại ca, ngươi nhìn ta kiếm pháp này luyện được như thế nào đây? Ngoài cửa truyền đến một đạo thoáng thanh âm non nớt. Một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên vội vã rút kiếm chạy tiến đến, chạy đến Trần Tông trước mặt, lập tức kéo ra tư thế, luyện nổi lên một môn kiếm pháp. Thiếu niên này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng tư thế rất ổn, lộ ra bản lĩnh vững chắc. Kiếm vung lên, kiếm quang giống như nước chảy róc rách giống như, có phần có vài phần hàm xúc thú vị, Trần Tông không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù cùng chính mình so sánh với, bực này kiếm pháp chênh lệch quá lớn, nhưng bất luận cái gì đều là tương đối, thiếu niên này, chỉ là 12-13 tuổi mà thôi, cũng chỉ là vừa luyện kiếm mấy tháng mà thôi, dùng mấy tháng thời gian, liền có thể đem kiếm pháp thuần thục, hơn nữa luyện được vài phần hàm xúc thú vị đến, đủ thấy hắn kiếm pháp thiên phú rất không tồi. Sau một lát, thiếu niên luyện kiếm hoàn tất, cái trán hơi gặp mồ hôi, khí tức cũng có chút hỗn loạn, lại tràn ngập chờ mong nhìn xem Trần Tông, chờ đợi Trần Tông lợi bình. Kiếm pháp của hắn là gia tộc kiếm pháp, lại đạt được qua Trần Tông chỉ điểm, hiệu quả thập phần xông ra. Trần Tông minh bạch thiếu niên ý tứ, liền chỉ điểm, không có bỏ sót. Chính mình bị tâm kiếm ấn truyền tống rời xa Đông Đỉnh kiếm sơn, thực sự bị thương không nhẹ, may mắn bị thiếu niên này tỉ tỉ cứu giúp mang về nhà ở bên trong, tĩnh dưỡng 10 ngày vừa rồi hoàn toàn khôi phục lại. Đây là một phần ân tình. Trần Tông một bên chỉ điểm thiếu niên, một bên tắc thì phân tâm lưỡng dụng, sửa sang lại Đông Đỉnh kiếm chủ khổng lồ kia trí nhớ, tìm kiếm trong đó về đột phá thông thần cảnh đủ loại cần thiết chú ý hạng mục công việc các loại. Đây đối với Trần Tông mà nói, hoàn toàn không có áp lực, đơn giản liền có thể làm được. Có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị đột phá là hai việc khác nhau, xác suất thành công cao thấp không nhất trí. Nếu là có sung túc chuẩn bị, đột phá xác suất thành công thì càng cao, thậm chí hội càng thêm dễ dàng một chút. Chương 2, vô địch tại thứ thần cấp. Chương 02, vô địch tại thứ thần cấp. Hàn Dạ Tinh là một khỏa cấp thấp tinh thần. Vì cấp thấp tinh thần cấp thế lực Hàn Dạ môn chỗ thống ngự, Hàn Dạ tinh bên trên, không có môn phái khác, thế lực cấu thành chính là một cái truyền thừa thế gia. Liêu gia là rất nhiều truyền thừa thế gia một trong. Liêu gia trong đại sảnh, gia chủ Liễu Hàm Yên mặt mày lạnh dựng thẳng, ngưng mắt nhìn phía trước, hàm ẩn vài phần tức giận. Liêu gia chủ, gả cho ta là ngươi lựa chọn tốt nhất, về phần đồ cưới, không cần quá nhiều, tiểu dùng các ngươi Liễu gia nhược liễu kiếm là được rồi. Bị Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hằm hằm trung niên nam tử hơi vài phần dương dương đắc ý thần sắc, phối hợp nói: "Vương Chí Toàn, ngươi thật đúng là đánh một tay tốt bản tính, yếu nhân tài lưỡng được a." Liễu Hàm Yên trầm trọng nói: "Nàng là Liễu gia gia chủ, mà nhược liễu kiếm thì là Liễu gia tổ truyền thần binh, thập phần chân quý, lịch đại đến nay, chỉ có gia chủ mới có thể ngự sử. Vương gia chủ yêu cầu ta cảm thấy đến quá phận chút ít, nhược liễu kiếm chính là ta Liễu gia truyền thừa thần binh, tuyệt đối không thể với tư cách đồ cưới đương khác tuyển mặt khác." Một Liễu gia trưởng lão đông nhiên nói ra. Mọi người nghe xong, sắc mặt nhao nhao đại biến. "Tam trưởng lão, ngươi cái này là ý gì?" Nhị trưởng lão lúc này giận dữ mắng mỏ. "Tam trưởng lão ngụ ý, không phải là muốn cho Liễu Hàm Yên gả cho cái kia Vương Chí Toàn sao? Đây không phải đem Liễu gia gia chủ đẩy mạnh trong hố lửa sao? Ai, nói cho cùng ta cũng là vì Liễu gia tốt." Tam trưởng lão sừng sững thở dài, một bộ vi gia tộc cân nhắc bộ dáng. "Vương gia so với chúng ta Liễu gia cường đại, cùng Hàn Dạ môn lại có vài phần quan hệ, Hàm Yên có thể gả cho Vương gia chủ, đối với chúng ta Liễu gia mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Các ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó có Vương gia ra mặt, xem tại Vương gia mặt mũi, chúng ta Liễu gia đệ tử là có thể lại càng dễ trở thành Hàn Dạ môn đệ tử." "Nói rất đúng, chỉ cần Hàm Yên gả cho ta, cũng dùng nhược liễu kiếm vi đồ cưới, ta Vương Chí Toàn hướng các vị cam đoan, mỗi một năm vi Liễu gia tranh thủ đến 3 cái tiến vào Hàn Dạ môn danh ngạch." Vương Chí Toàn rèn sắt khi còn nóng lời thề son sắt cam đoan nói. Một câu, lập tức gọi Liễu gia một đám trưởng lão trong lòng đại động. Hàn Dạ môn thế nhưng mà Hàn Dạ tinh mạnh nhất thế lực, là kẻ thống trị, trong môn cao thủ phần đông, dùng Liễu gia năng lực, một năm có thể một người tiến vào Hàn Dạ môn làm đệ tử, cho dù rất tốt. Hôm nay, danh ngạch có thể tăng trưởng đến 3 cái, vài lần tăng lên a, nhiều năm trôi qua, Liễu gia nhất định sẽ bởi vậy càng cường đại hơn. Đương nhiên, người cũng đều là có tư tâm, danh ngạch nhiều hơn, thì càng tốt phân phối, đời sau của mình cũng lại càng dễ đạt được danh ngạch rồi. Một đám trưởng lão phản ứng, lại để cho Liễu Hàm Yên sắc mặt tái nhợt, nội tâm phát lệnh, nàng rất rõ ràng, Vương Chí Toàn muốn kết hôn mục đích của mình, đơn giản tiểu là nhìn chúng thể chất của mình, cũng không phải mặt khác. Chính là bởi vì như thế, mới không thể gả đi, hiện tại nói thật dễ nghe, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có cái gì kết cục tốt, huống chi, Vương Chí Toàn nàng trướng mắt. "Liễu gia chủ, ngươi cùng chúng ta gia chủ xem như trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a." Vương gia một thành viên trưởng lão cười quái dị nói. "Lan." Liễu Hàm Yên trực tiếp bộc phát. "Hắc hắc, Liễu gia chủ, xem ra ngươi là ý định vạch mặt rồi." Vương Chí Toàn lập tức lộ ra âm lãnh vui vẻ, "Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Rầm rầm rầm. Từng đạo cường hoành khí tức lập tức theo Vương gia nhân trên người bộc phát ra. Thứ thần cấp. Hết thảy đều là thứ thần cấp, hơn nữa, thập phần cường hoành hết sức kinh người. Nhất là Vương Chí Toàn, mặc dù tâm tư ác tha, nhưng một thân tu vi lại đạt đến thứ thần cấp tầng thứ 2. Trong lúc nhất thời, Liễu gia trong đại sảnh mọi người thần sắc nhao nhao đại biến, cổ đãng một thân khí tức đối kháng, nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phong. Tại Hàn Dạ Tinh bên trên, Vương gia là đại gia tộc, Liễu gia lại chỉ là tiểu gia tộc mà thôi. Cho dù đều không có thông thần cảnh cường giả tọa chấn, nhưng Vương gia thứ thần cấp tầng thứ 2 cao thủ không chỉ một cái, mà Liễu gia cũng chỉ có một cái, là đại trưởng lão, cũng tại mấy năm trước ly khai gia tộc ra ngoài, đến nay chưa về. Còn lại cấp độ thứ nhất thứ thần cấp chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là gia chủ Liễu Hàm Yên cùng nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão. Nhưng lúc này đây, Vương gia lại đã đến 4 cái thứ thần cấp, lợi hại nhất Vương Chí Toàn hay là thứ thần cấp tầng thứ 2. Nghiền áp. Đối với Liễu gia, cái này là nghiền áp thực lực. "Liễu Hàm Yên, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội." Vương Chí Toàn tản mát ra cường hành đến cực điểm khí tức, chấn áp toàn trường, mắt tinh mang lập lòe không ngớt, hình như ác quỷ giống như dữ tợn, "Lựa chọn của ngươi, đem quyết định Liễu gia tồn vong." "Hàm Yên, vì Liễu gia, ngươi tiểu gả cho a." Tam trưởng lão ở một bên trợ công. Nhị trưởng lão thần sắc đổi tới đổi lui, hiển nhiên tâm tư đã ở động, nhưng hay là cũng không nói ra miệng. Liễu Hàm Yên răng ngà cơ hồ cắn nát, cái này hèn hạ người, vậy mà dùng Liễu gia đến uy hiếp nàng. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không, Liễu gia rất có thể hội như vậy bị tiêu diệt. Mà Vương gia cùng Hàn Dạ môn có chút quan hệ, coi như là tiêu diệt Liễu gia, đoán chừng cũng sẽ không đã bị Hàn Dạ môn trừng phạt. Liễu Hàm Yên thống khổ nhắm đôi mắt lại. Một loại lựa chọn là Liễu gia diệt vong, mặt khác một loại lựa chọn là mình tiến vào miệng cọp, rơi vào hố lửa, mà Liễu gia rất có thể thành là Vương gia phụ thuộc. Bất kể là loại nào lựa chọn cũng không tốt. "Liễu gia chủ, cần muốn giúp đỡ sao?" Lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm, giống như nhuận vật y mắng mưa phùn giống như, theo một hồi thanh phong theo đại sảnh bên ngoài thổi vào, thổi nhập mỗi người trong thai, bỏ qua hết thể cường hành uy áp, thẳng vào Liễu Hàm Yên nội tâm. Liễu Hàm Yên nao nao, thanh âm kia, tựa hồ ở nơi nào nghe qua tựa như, không khỏi, trong óc chính giữa hiện lên một đạo thân ảnh, chính là trước kia nàng thuận tay cứu một người. Cứu về sau, cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, chỉ là thông qua đệ đệ của mình biết rõ đối phương có một tay rất không tệ kiếm pháp, về phần thực lực như thế nào, một mực không biết. Nhưng hiện tại, đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, là đối với thực lực của mình có đầy đủ tin tưởng. Tâm tư lung lay Liễu Hàm Yên nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Nếu như có thể mà nói, Liễu Hàm Yên cũng không suy nghĩ quá lâu, tư duy tại lập tức một chuyển mà qua, lên tiếng nói. Những lời này hàm nghĩa tiểu là nếu như Trần Tông có lòng tin đối kháng vương gia chủ bọn người mà nói, vậy thì ra tay, nếu như không có, cái kia cũng đừng có ra tay. Như ngươi mong muốn. Cái kia một giọng nói lần nữa vang lên, chợt một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức đống nhiên hàng lâm, trực tiếp chấn áp tại vương gia bốn tôn thứ thần cấp cao thủ trên người. Khủng bố. Này khí tức, khủng bố đã đến cực hạn, vương gia chủ bọn bốn người phảng phất thấy được một ngụm thiên kiếm treo trên bầu trời, tản mát ra vô cùng kinh người kiếm áp. Đó là thập phần thuần túy kiếm áp, trực tiếp áp chế. Nào đó trình độ đi lên nói, kiếm áp tiểu là khí thế một loại, chỉ có điều, chỉ có kiếm đạo tạo nghệ thập phần cao minh kiếm tu mới có thể đem khí thế biến thành chân chính kiếm áp. Mà khí thế biến thành kiếm áp về sau, cái kia uy năng càng là khủng bố. Kiếm áp phía dưới, thực lực cùng khí thế không đủ cường hành, không đủ để chống cự người, trực tiếp sẽ mất đi năng lực phản kháng. Như hiện tại, vương gia chủ bốn người, mặc dù thực lực đều không kém, nhưng cùng Trần Tông đối với so với, quả thực là chênh lệch thật lớn. Thứ thần cấp, dựa theo thuyết pháp, chính là một cái tiềm lực vô cùng vô hạn cảnh giới, cường giả có thể rất mạnh, có thể nghiền áp mặt khác thứ thần cấp. Hiện tại Trần Tông tại thứ thần cấp cấp độ, tự nhận là tìm không thấy đối thủ. Quỳ xuống. Vương gia chủ bọn bốn người, tại Trần Tông kinh khủng kia đến mức tận cùng kiếm áp phía dưới, nhao nhao quỳ xuống. Một màn này lập tức gọi Liễu gia người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì khí tức. Bởi vì Trần Tông hoàn mỹ khống chế bản thân kiếm áp, chỉ tác dụng tại vương gia bốn người trên người, đặt ở dĩ vãng Trần Tông có thể không pháp làm được. Nhưng hiện tại, nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực nhập môn cảnh giới, hơn nữa đã nhận được Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ về sau, muốn làm đến điểm này, cũng không phải là việc khó, thậm chí rất dễ dàng. Vương Chí toàn trên trán gân xanh toàn bộ nhô lên, không ngừng dãy rủa phản kháng, cổ động toàn bộ lực lượng, nhưng, còn thì không cách nào chống lại, kiếm kia áp thật là đáng sợ. Không chỉ có áp chế tại trên thân thể, cũng áp bách tại tâm thần bên trên. Phảng phất cả người cũng bị đập vụn tựa như. Liêu gia chủ, sống hay chết? Trần Tông hơn nữa tiến vào đại sảnh, nhưng thanh âm lần nữa vang lên, truyền vào đại sảnh ở trong, lập tức gọi vương gia bốn người vô cùng kinh hãi. Liêu Hàm Yên thần sắc cũng là đổi tới đổi lui. Vương gia bốn người chết sống, ngay tại nàng một ý niệm. Nếu như có thể, Liêu Hàm Yên hội muốn bọn hắn chết, nhưng là không thể, bởi vì vương gia so Liêu gia cường đại. Một khi bọn hắn chết ở Liêu gia, Hàn Dạ môn hội truy cứu xuống, đối với Liêu gia mà nói, nhất định là tai họa ngập đầu. Cho nên, Liêu Hàm Yên thân là gia chủ, phải đứng ở gia tộc góc độ cân nhắc. Cuối cùng nhất, hay là buông tha vương gia bốn người, bất quá lại sẽ đối phương lập lời thề, không được lại đánh Liêu gia chủ ý các loại. Đối với cái này, Trần Tông không có lộ diện, cũng không có những thứ khác tỏ vẻ. Bất quá Trần Tông biết rõ, vương gia này khủng bố sẽ không đơn giản như vậy tiểu từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại đến. Bất quá, chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả đã đến, Trần Tông cũng không có sợ. Mà Hàn Dạ tinh chỉ là cấp thấp tinh thần, Hàn Dạ môn chính giữa, cũng chỉ có một thông thần cảnh cường giả mà thôi. Vương gia mặc dù cùng Hàn Dạ môn có vài phần quan hệ, nhưng mặt mũi cũng không có lớn đến thỉnh động chỉ vẹn vẹn có một thông thần cảnh cường giả ra mặt tình trạng. Chỉ cần không phải thông thần cảnh, lại có sợ gì chi. Đáng tiếc chính là, chính mình cũng không dung hợp kiếm kia đạo bổn nguyên, mà là bị tâm kiếm ấn cho thôn phệ hấp thu. Bằng không dựa theo Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, nếu là thành công dung hợp cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên mà nói, có lẽ chính mình có thể tại thứ thần cấp lúc, có được thông thần cảnh chiến lược. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, không có được cơ duyên như vậy, nhưng Trần Tông cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Dù sao, lúc ấy nếu như tâm kiếm ấn không có thôn phệ hấp thu kiếm đạo bổn nguyên mà nói, tiêu không có lực lượng đủ mức tiêu diệt Đông đỉnh kiếm chủ chân linh, cũng không cách nào đem chính mình tiễn đưa cách Đông đỉnh kiếm sơn. Nếu là thật sự chính dung hợp kiếm đạo bổn nguyên, như vậy mình cũng sẽ bị Đông đỉnh kiếm chủ chỗ thay thế, sẽ không còn là mình. Cho nên nói, một mất tất có được một. Coi như là không có thành công dung hợp cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên, nhưng ngay từ đầu dung hợp, thực sự mang đến cho mình không nhỏ chỗ tốt, nhất trực quan đúng là thái sơ kiếm nguyên thể tăng lên, từ đó cấp linh thể cấp độ, tăng lên tới thượng cấp linh thể. Trần Tông chính mình khảo nghiệm qua rồi, nếu là buộc phát ra Thái Sơ kiếm nguyên thể lực lượng, đủ để tại lập tức tăng cường Thái Sơ kiếm nguyên chín thành uy lực, thập phần lộ ra lấy. Đương nhiên, lực lượng như vậy cũng không cách nào kéo dài, chỉ có thể như bí pháp một loại buộc phát, ngắn ngủi thi triển, cùng bí pháp so sánh với chỗ tốt ở chỗ không có cái gì tác dụng phụ. Giống như là một môn không có tác dụng phụ hơn nữa có thể tăng lên bí pháp. Trang nhã mà tinh xảo trong đình viện, Trần Tông tại tinh tu, sửa sang lại Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ. Mình bây giờ, khoảng cách trùng kích thông thần cảnh, cũng chỉ thiếu kém một ít chuẩn bị. Chương 3, Ngụy thần cảnh đột kích. Chương 03, Ngụy thần cảnh đột kích. Vương gia phủ đệ so Liếu gia càng xa hoa càng rộng rộng rãi gấp bội, từng đạo cường đại khí tức chiếm giữ ở trong đó. Người có tới không? Trong đại sảnh, Vương Chí Toàn lạnh lùng nói. Nhanh, có lẽ tại trong vòng nửa canh giờ hội đến. Một trưởng lão lập tức đáp lại. Tại Vương gia tiểu là gia chủ không mặc cả. Rất tốt, lập tức thiết yến, bằng cao quy cách chiêu đãi. Vương Chí Toàn con mắt cơ hồ toát ra hừng quang. Đợi đến lúc chiêu đãi tốt vị đại nhân kia, lại để cho hắn tận hứng về sau, liền muốn đem phía trước đã bị nhục nhã toàn bộ đều đòi lại đến. Liêu gia. Lúc này đây, vì đòi lại tại Liêu gia nhục nhã, Vương Chí Toàn thế nhưng mà bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, cuối cùng nhất theo Hàn Dạ môn nội liên lạc đến vị đại nhân kia, lại để cho hắn đáp ứng ra mặt một lần. Vị đại nhân kia, thế nhưng mà Hàn Dạ môn nội, gần với duy nhất một thông thần cảnh cường giả đại cao thủ, năm đó thiếu một ít, là có thể đột phá vi thông thần cảnh cường giả, chỉ là vận khí kém một chút mới thất bại, nhưng lại còn sống, một thân thực lực, cũng so thứ thần cấp càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Ngụy thần cảnh, cũng gọi là ngụy thông thần cảnh, là chỉ đột phá thông thần cảnh thất bại lại may mắn không chết tu luyện giả, mặc dù đột phá thất bại, nhưng là nắm giữ một tia đạo lực, bởi vậy kỳ thật thực lực mặc dù không bằng chính thức thông thần cảnh, thực sự có đủ vài phần thông thần cảnh như thế, hơn xa tại thứ thần cấp. Ngụy thông thần cảnh tu luyện giả số lượng rất ít, xa xa ít hơn so với thứ thần cấp, dù sao đột phá thông thần cảnh, đại đa số tiểu là thành công cùng thất bại, mà thất bại kết quả, vượt qua 7 thành là tử vong. 2 thành bất tử, thực sự vì vậy mà mất đi hết thể lực lượng, biến thành phế nhân. Còn lại 1 thành, mới là ngụy thông thần cảnh. Trên không trung, hai đạo thân ảnh nhanh chóng, trong đó một cái tiểu là Vương Chí Toàn, một cái khác, một thân áo đen, đầu trùi lủi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dạng, xem xét tiểu lại để cho người không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Đương nhiên, tu luyện giả thế giới, thực lực cao thấp cùng tướng mạo phải chăng hung ác không có vấn đề gì. Nhưng, Vương Chí Toàn lại là mặt mũi tràn đầy cung kính bộ dáng. Người xác định, cái kia Liếu gia gia chủ tiểu là Tam Âm linh thể. Đầu chọc người lại một lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, Tam Dạ đại nhân, Liếu Hàm Yên tiểu là Tam Âm linh thể. Vương Chí Toàn ngữ khí vô cùng khẳng định. Vì cái gì lúc ấy hắn muốn kết hôn Liêu Hàm Yên, tự là nhìn chúng Liêu Hàm Yên Tam Âm linh thể, tới giao. Hợp, liền có thể thu hoạch đối phương cái kia tinh thuần Tam Âm linh thể lực lượng, hóa làm hữu dụng, có thể tinh lọc bản thân thể chất, lại để cho tu vi càng tiến một bước. Cái này không chỉ có đối với chính mình hữu dụng, cho dù là ngụy thần cảnh người cũng đồng dạng hữu dụng, cho dù không cách nào nữa lần đột phá thông thần cảnh, lại cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên bản thân tiềm lực, tăng cường thực lực. Tam Âm linh thể a, nữ nhân như vậy dùng nhất định sẽ rất thoải mái a. Tam Dạ lộ ra một vòng nhe răng cười, loại vẻ mặt này lại để cho Vương Chí Toàn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Ba ngày này, Vương gia nội vi Tam Dạ chuẩn bị mỹ nữ có 20, toàn bộ đều bị chơi chết rồi. Chỉ sợ tại nơi này biến thái trong nội tâm, Tam Âm linh thể lực lượng còn không bằng thân thể kia thú vị a. Đáng tiếc. Vương Chí Toàn không khỏi thầm suy nghĩ lấy, nhưng nghĩ đến lúc ấy chính mình bị áp chế được quỳ xuống, cái loại này nhục nhã, tiểu thiêu đốt lên nội tâm, hóa thành phẫn nộ. Vô luận như thế nào, loại này nhục nhã đều phải trả lại. Liêu Hàm Yên đến trong đình viện hướng Trần Tông gửi tới lời cảm ơn về sau, cũng không biết nên nói cái gì, liền cáo từ rời đi. Trần Tông lại bắt đầu tinh tu. Đến bây giờ mới thôi, chính mình hết thể lực lượng, cũng đã đào móc đến mức tận cùng rồi, thứ thần cấp cực hạn rồi, tiến không thể tiến tình chẳng rồi, dưới tiếp như vậy đi, tự nhiên là muốn đột phá đến thông thần cảnh. Sở dĩ Trần Tông còn không có có đột phá, nguyện ý có hai. Một là đối với thông thần cảnh rất hiểu rõ còn chưa đủ, Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ rất bằng bạc, chính mình phải ở trong đó soát tuyển ra cùng đột phá thông thần cảnh tương quan bộ phận, làm tốt hết thể chuẩn bị, đây là Trần Tông thói quen. Thứ hai là mệnh thần binh. Trần Tông có loại cảm giác, mệnh thần binh hay là tại chính mình đột phá thông thần cảnh phía trước thai nghén đi ra, có thể sẽ so sánh tốt, đây cũng là Tô Loạn đã từng nói qua, như thế, tiềm lực hội càng lớn. Phía trước khoảng cách mệnh thần binh thai nghén đi ra còn thừa lại 3 năm tả hữu thời gian. Bất quá lúc này đây thực sự bởi vì kiếm đạo bổn nguyên quan hệ, có một chút một tia kiếm đạo bổn nguyên dung nhập trong đó, rút ngắn thai nghén thời gian. 15 ngày. Còn thừa lại 15 ngày, mệnh thần binh có thể thai nghén mà ra. Đối với mình mệnh thần binh, Trần Tông cũng thập phần chờ mong. Bởi vì, đó là trở đầy lấy chính mình tinh khí thần cùng kiếm chi nhất đạo tích lũy thần binh, đem cùng mình cùng một nhịp thở, không có gì ngoài ý muốn mà nói, mệnh thần binh sẽ làm bạn chính mình, về sau, có lẽ cũng sẽ không một mực thay mới kiếm khí rồi. Muốn đột phá thông thần cảnh, cần trước kết đạo quả, trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, vượt qua về sau, vừa rồi có thể được đến lớn đạo tán thành, do đó nắm giữ đạo lực, chính thức bước vào thông thần cảnh, bước vào hư không chính giữa cường giả hàng ngũ. Đồng nhiên, một hồi cảm giác bất an theo trong nội tâm tràn ngập mà ra, Trần Tông gián đoạn suy nghĩ, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trường không. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Rốt cuộc đã tới sao? Vậy thì nhìn xem, có thể mang đến cho mình một ít bất an cảm giác người, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Đương nhiên, Trần Tông có thể khẳng định tuyệt đối không phải thông thần cảnh, bởi vì nếu là thông thần cảnh, chính mình cảm giác được bất an, tuyệt đối sẽ so hiện tại mãnh liệt rất nhiều lần. Đã không phải thông thần, lại có sợ gì chi? Khí tức. Một cỗ cường hoành đến cực điểm lạnh như băng vô cùng khí tức, lập tức từ đằng xa phía chân trời lan tràn mà đến, cái kia khí tức tràn ngập tầm đó, bài sơn đảo hải tựa như, đem một phương thiên không đều nhuộm thành hắc ám, phảng phất đêm tối hàng lâm giống như. Liêu gia bị bao phủ, tại đáng sợ kia khí tức phía dưới, toàn thân phát lạnh, lạnh run. Cường giả. Một cường giả tiến đến, là một liêu gia đều không thể chống cự cường giả tiến đến, đến rồi, hơn nữa, cái kia khí tức thập phần đáng sợ. Hiển nhiên không phải mang theo thiện ý mà đến. Đi ra cho ta. Vương Chí Toàn thanh âm vang lên, mang theo vài phần giữ tợn hương vị, lập tức chuyển khắp liêu gia cao thấp. Trần Tông biết rõ, cái kia là nói chính mình. Vương Chí Toàn, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lời thề? Liêu Hàm Yên đỉnh lấy cái này một cỗ cường hoành khí tức, gian nan mở miệng. Đương nhiên không phải, ta có thể sẽ không xuất thủ. Vương Chí Toàn nhe răng cười nói. Ngày đó hắn bị buộc lập lời thề, cũng khoe khoang thêm vài phần văn tự cho chơi. Chỉ nói là vương gia không đến tìm liêu gia phiền toái, không có nói không thông qua mặt khác thủ đoạn khiến người khác đến tìm phiền toái. Không tệ không tệ, không hổ là tam âm linh thể nữ nhân, chỉ cần nhìn xem, tựu là hương vị mười phần. Đầu chọc tam dạ mặt mũi tràn đầy giữ tận bộ dạng, bài trừ đi ra một vòng mỉm cười, lại thấy thế nào như thế nào làm cho người ta sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, phảng phất tại người người liễu hàm yên mùi thơm của cơ thể, lộ ra mê say thần sắc, người, có tư cách làm nữ nhân của ta. So về hắn trước kia bái kiến những nữ nhân kia, cái này Liễu Hàm Yên càng có nữ nhân vị, cái loại này khí tức hấp dẫn hắn, lại để cho hắn có dục dịch cảm giác. Nhưng Liễu Hàm Yên lại không cho là như vậy, người này tướng mạo rất xấu, hung thần ác sát, nói chuyện lại là như thế, khiến cho Liễu Hàm Yên phản cảm, nhất là hắn cùng Vương Chí Toàn hay là cùng. Liễu Hàm Yên, có thể bị Hàn Dạ Môn Tam Dạ đại nhân vừa ý, đó là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí a. Vương Chí Toàn cười nói. Nhưng nghĩ đến Liêu Hàm Yên nữ nhân như vậy sẽ bị tam dạ loại này biến thái áp dưới thân thể, trong nội tâm lại là thập phần khó chịu. Vương Chí Toàn mà nói, lập tức lại để cho Liêu Hàm Yên bọn người sắc mặt đại biến. Hàn Dạ Môn bọn họ cũng đều biết, tam dạ đại nhân, bọn hắn như vậy địa vị, tự nhiên cũng là có nghe nói qua, đây chính là Hàn Dạ Môn nội ngoại trừ cái kia một thông thần cảnh cường giả bên ngoài đệ nhất cao thủ, nghe nói là trùng kích thông thần cảnh thất bại ngụy thần cảnh cường giả, thực lực thập phần đáng sợ. Đã từng thì có một cái thứ thần cấp tầng thứ 2 cao thủ, bốn phía khiêu chiến, đánh bại lần lượt cường địch, cơ hồ đem Hàn Dạ Tinh bên trên có danh tiếng cao thủ đều đánh mấy lần, toàn bộ chiến thắng. Người này hăng hái khiêu chiến Hàn Dạ Môn, cũng đánh bại rất nhiều Hàn Dạ Môn cao thủ, cuối cùng nhất nhắm chúng tam dạ ra mặt. Một chiêu. Gần kề chỉ là một chiêu mà thôi, cao thủ kia đã bị tam dạ đánh chết. Trận chiến ấy, cũng làm cho người ý thức được ngụy thần cảnh cường giả tồn tại cùng cương đại. Vương Chí Toàn. Lại có thể thỉnh động một ngụy thần cảnh cao thủ xuất động, cái này đối với Liêu gia mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Liêu gia chủ, nhanh lại để cho ngày đó cái kia giấu đầu lộ đuôi thế hệ đi ra. Vương Chí Toàn lại quát. Liên kiếm của ta áp cũng không chịu nổi, ngươi có tư cách nói những lời này sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, tựa như cái kia xuân phong quét mà đến, thổi qua tam dạ phát tán mà ra kinh người khí thế. Có ý tứ. Tam dạ thần sắc hơi đổi, có thể bỏ qua khí thế của hắn, người này hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá, chỉ cần là thứ thân cấp, vậy thì không có gì, không cần lo ngại, nhiều nhất tiểu là ra một chiêu cùng ra hai chiêu ba chiêu khác nhau mà thôi. Phảng phất một trận gió thổi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Liêu Hàm Yên cách đó không xa. Rất trẻ tuổi. Đây là Vương Chí Toàn cùng tam dạ ấn tượng đầu tiên. Trẻ tuổi như vậy, thực lực không cần phải rất cường mới đúng, như vậy chỉ có một giải thích. Thiên tài. Đỉnh tiêm thiên tài. Ngươi là cái đó một cái thế lực người. Tam giả mắt có vài phần ngưng trọng. Mặc dù hắn có lòng tin đem đối phương tiêu diệt, nhưng vạn nhất là cái đó một cái thế lực lớn đệ tử, vậy thì chọc đại phiền phải rồi. Tán tu. Trần Tông mỉm cười. Chính mình trước mắt thân phận, hoàn toàn chính xác xem như tán tu một cái, về phần cái kia Đông đỉnh kiếm tử cái gì, Đông đỉnh kiếm chủ chẳng khác gì là bị chính mình tiêu diệt. Như thế, chính mình đương nhiên cũng không thể trái lương tâm nói mình là Đông đỉnh kiếm sơn đệ tử, nhiều lắm ra mặt dày tài năng nói như vậy à. Tán tu. Tam Dạ lặp lại một lần, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sảng rộng, hàn quang lập lòe tầm đó, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như, một cô âm hàn đến cực điểm khí tức phảng phất băng phong bạo mang tất cả tựa như, gào thét lên trùng kích tới, phảng phất muốn đem Trần Tông bao phủ, thôn vệ. Trần Tông không có động, mà là đi thừa nhận, đi cảm thụ cái loại này khí tức trùng kích cùng áp chế. Cái này là ngụy thần cảnh khí thế sao? Hoàn toàn chính xác, cùng thứ thần cấp đối với so với, là có như vậy một tia bất đồng, nhiều một ít gì đó. Mà cái kia nhiều ra đến đồ vật, cái loại này lực lượng, đối với thứ thần cấp là có thể tạo thành rõ ràng áp chế. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, loại này áp chế, rõ ràng cho thấy không đủ cấp độ. Trừ phi lại tăng cường gấp 10 lần đã ngoài, mới có thể chính thức ảnh hưởng đến chính mình. Dù sao Trần Tông rất tự tin, hiện tại thực lực bản thân, đã sớm đã vượt qua rất nhiều thứ thần cấp, đạt tới một cái kinh người độ cao. Thứ thần cấp đối thủ, đã để không nổi cái gì hứng thú rồi, cái này ngụy thần cảnh đối thủ, có lẽ có thể cho chính mình thỏa thích tận hứng một trận chiến A. Đây là một loại tự tin, là bản thân thực lực tự tin, cũng là đạt được Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ về sau đối lập đi ra tự tin. Chương 4, tuyệt vọng. Chương 04, tuyệt vọng. Trần Tông thân hình lóe lên, ngự không bay lên, nhanh chóng ly khai Liễu gia, hướng mặt ngoài bay đi, vậy có một ngọn núi. Bởi vì Trần Tông lo lắng tại Liễu gia buộc phát chiến đấu mà nói, cái kia lực lượng đáng sợ, hội đem Liễu gia phá hủy, nói cho cùng. Liêu Hàm Yên đối với chính mình có ân tình. Lui một bước mà nói, coi như là không có ân tình, cũng không thể ảnh hưởng đến người vô tội. Tam Dạ tự nhiên cũng đi theo khởi hành, bộc phát ra tốc độ kinh người, truy kích mà đi. Núi cao trên không, hai đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng. Ngươi rất có dũng khí, một cái đằng trước như ngươi như vậy có dũng khí khiêu khích người của ta, đã bị ta một chiêu đánh thành mảnh vỡ. Tam Dạ nhe răng cười đạo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dạng, thoạt nhìn càng phát làm cho người ta sợ hãi. Hắn nói ra mà nói ngữ, gọi người sợ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Trần Tông khe khẽ thở dài, từ lôi kiếm ra khỏi vỏ, lôi quang bắt đầu khởi động tầm đó, kiếm khí phá không dễ ra, phảng phất một đạo sẽ rách hư không thần lôi mau lẹ mà cuồng bạo, cường hoành đến cực điểm. Ta sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ đem ngươi giết chết, ta sẽ từ từ lại để cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Tam Dạ càng phát dữ tợn, tức giận không thôi, chính là một cái thứ thần cấp, không ở trước mặt mình lạnh run quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngược lại dám khiêu khích chính mình, còn dám chủ động đối với tự mình ra tay, cái này là bực nào cuồng vọng. Không đem đối phương tra tấn một phen, sao có thể phát tiết mối hận trong lòng. Ha ha ha ha, hắn chết chắc rồi, Tam Dạ đại nhân tức giận rồi. Vương Chí Toàn cười to không thôi, thập phần thoải mái bộ dáng. Đối mặt Trần Tông một kiếm này, Tam Dạ xuất thủ, không có sử dụng cái gì vũ khí, bởi vì hai cánh tay của hắn tiểu là vũ khí. Hắc quang lóe lên, mang tất cả mà lên, mang theo một hồi kinh người hắn ý. Lập tức trùng kích mà ra. Đương kiếm quang cùng hắc quang va chạm nháy mắt, kiếm quang bị đánh nát rồi, cái kia hắc quang thẳng giết đến. Một kiếm kia chỉ là Trần Tông thuận tay phát ra, bị đánh tan cũng không có gì, nhưng theo tiếp xúc trong Trần Tông cảm thấy, lực lượng của đối phương chính giữa tràn ngập một tia không thuộc về thứ thần cấp lực lượng, càng thêm cao minh. Đó là siêu việt thứ thần cấp cấp độ lực lượng, càng thêm cường đại, cho dù là Trần Tông loại này cực độ cô đọng lực lượng, cùng mà so sánh với, cũng có chút hứa khác biệt. Cái kia không có cách nào, là thuộc về bản chất một loại chênh lệch. Chính mình còn như thế, đổi thành những thứ khác thứ thần cấp, chỉ sợ là kém hội càng lớn, nói không chừng trực tiếp tiểu là lực lượng nghiền áp. Bất quá đối với chính mình mà nói, thì ra là như thế mà thôi. Lần nữa xuất kiếm, đánh nát cái kia một đạo hắc quang về sau, Trần Tông kiếm thứ ba giết ra, lúc này đây, vận dụng thực lực chân chính. Chính mình thực lực bây giờ, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Trần Tông chính mình kỳ thật cũng không có quá lớn khái niệm. Không phải rất rõ ràng, dù sao thực lực của mình tại cái này một giai đoạn tăng lên được rất nhanh, chỉ là dám chắc chắn, thứ thần cấp nạn trong nước tìm địch thủ. Như vậy, cái này ngụy thần cảnh thực lực, có lẽ có thể cho chính mình tận hứng một trận chiến, cũng có thể kiểm nghiệm ra chính mình thực lực bây giờ như thế nào. Chiến. Một thân thái sơ kiếm nguyên toàn bộ điều động. Dung hợp kiếm đạo bổn nguyên cho dù đã thất bại, nhưng Trần Tông thái sơ kiếm nguyên cũng nhận được thêm vài phần ảnh hưởng, tinh thuần trình độ tăng lên vài phần. Uy lực càng mạnh hơn nữa hoành thêm vài phần. Mặt khác, kiếm đạo cảnh giới đột phá, lại để cho Trần Tông đứng tại chỗ cao, phảng phất thần linh thị giác một loại một lần nữa xem kỹ chính mình qua lại kiếm pháp, càng là tìm ra trong đó rất nhiều chưa đủ tiến hành cải tiến, sử chi tăng lên tới hiện giai đoạn đủ khả năng tăng lên cực hạn cấp độ, càng thêm tinh diệu cũng càng cường đại hơn. Mỗi một kiếm đều phù hợp trong hư không một loại đạo quy tích, tự nhiên mà vậy, hời hợt, lại hết lần này tới lần khác có đủ lực lượng kinh người. Xa xa, mọi người thấy lấy hai đạo thân ảnh chiến đấu, càng xem lại càng là kinh ngạc. Bởi vì, hai người tình hình chiến đấu, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau bộ dạng. Tên là Tam Dạ Ngụy Thần cảnh cường giả, cũng không chiếm cứ thượng phong, có thể cảm giác được khí tức của hắn đang không ngừng tăng cường, lại đồng dạng không cách nào đem đối phương áp chế. Điều này sao có thể? Vương Chí Toàn ngây ngẩn cả người, cái đó và hắn vừa tới tưởng tượng không giống với, Tam Dạ đại nhân, thế nhưng mà Ngụy Thần cảnh cường giả a, thông thần cảnh không xuất ra, tựu là mạnh nhất cấp độ, làm sao có thể sẽ không pháp đem một cái thứ thần cấp áp chế xuống dưới đâu? Không, nhất định là Tam Dạ đại nhân còn không có lấy xuất toàn lực, chỉ là tại chơi mà thôi, một khi chơi chẳng hắn rồi, xuất ra thực lực chân chính, lập tức là có thể đem đối phương cầm xuống. Nhưng đây chỉ là hắn mình an ủi nghĩ cách, Tam Dạ nếu như nghe được mà nói, đoán chừng hội một bàn tay đưa hắn trục chết. Cái gì gọi là còn không có xuất toàn lực, rõ ràng mình cũng lấy ra 10 thành sức mạnh được rồi. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác vẫn có chút giữ lại, chỉ có điều giữ lại thủ đoạn, giống như là một loại bí thuật bí pháp các loại, đơn giản sẽ không thi triển. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển đi ra. Tam Dạ chiến đấu là biệt khuất, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà cùng một cái thứ thần cấp chiến đấu đến loại tình trạng này. Không phải là nghiền áp sao? Nhưng, sự thật tiểu là sự thật, đây là một cái không thể tầm thường so sánh thứ thần cấp, tuyệt đối là những cái kia đại giáo chính giữa mới có thể bồi dưỡng được đến thiên chi kiêu tử, nếu không sẽ không mạnh như vậy. Nhưng chiến đấu đã bắt đầu, đối phương mỗi một kiếm đều muốn đánh chết chính mình, chỉ có đem đối phương giết chết, về phần giết sau khi chết thai hoàng ẩm, đến lúc đó nói sau, cùng lắm thì ly khai tại đây. Huống chi, đối phương nếu thật là một loại đại giáo thiên chi kiêu tử, trên người nhất định sẽ có chủng chủng giá trị kinh người bảo vật, coi như là chính mình ly khai, cũng sẽ không lỗ lả. Trần Tông cũng không thúc giục xuất kiếm đạo lĩnh vực, bởi vì không cần, hắn phát hiện, gần kề dựa vào kiếm đạo lĩnh vực bên ngoài mặt khác thủ đoạn, liền đủ để cùng đối phương cùng nhau, hơn nữa tại hiểu rõ công kích của đối phương về sau, thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Cái này đối với Tam Dạ mà nói, là tuyệt vọng. Chính mình đường đường ngụy thần cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị một thứ thần cấp áp chế, rơi xuống hạ phong, nói ra, quả thực tiểu là thiên đại chê cười. Như thế, tiểu đừng trách ta sử dụng loại lực lượng này rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Tam Dạ hai con ngươi tại nháy mắt biến đổi, phảng phất bị vô tận hắc quang chỗ tràn ngập, hắc được thâm thúy, hắc được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, hắc đến làm cho bốn phía đều lâm vào nhiệt độ thấp. Trong tích tắc, vô số màu đen nhanh chóng theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, phảng phất đêm tối tại lan tràn, kinh người âm hàn khí tức cũng tùy theo không ngừng tràn ngập tới. Nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, có thể chứng kiến, không khí chính giữa tràn ngập ra từng sợi sương lạnh, cái kia bởi vì lực lượng va chạm mà sụp đổ hơn phân nửa núi cao bên trên cũng bao trùm một tầng màu xám sương lạnh. Loại lực lượng này, lập tức gọi Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh. Đó là một loại hoàn toàn đã vượt qua thứ thần cấp độ lực lượng, có một loại trí cao vô thượng hương vị. Đạo lực. Đạt được Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ Trần Tông, trong nháy mắt sẽ hiểu. Cái kia, tựu là thông thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ đạo lực. Ngụy thân cảnh, không cách nào nắm giữ toàn bộ đạo lực, chỉ có thể đủ nắm giữ một bộ phận mà thôi, nhưng chỉ vẹn vẹn là một bộ phận đạo lực, không cách nào với tư cách thông thường thủ đoạn đến sử dụng, chỉ có thể đủ như là bí pháp đồng dạng dùng để bộc phát, thực sự thập phần đáng sợ. Có không có sử dụng đạo lực, uy lực chênh lệch là gấp bội. Vang một tiếng, một đạo hắc ám lưu quang lập tức theo Tam Dạ trong tay đuổi giết mà ra, đạo lực ngưng tụ phía dưới, là cực hạn hắn ý, phảng phất muốn đem Trần Tông thôn phệ một loại. Giống như cũng bị hắc ám nuốt hết. Kiếm đạo lĩnh vực. Không chút do dự, Trần Tông kích phát ra kiếm đạo lĩnh vực, bao trùm phương viên 10m ở trong. Cái kia một đạo hắc ám lưu quang đánh vào trong phạm vi 10 thước về sau, tại Trần Tông cảm giác chính giữa, tốc độ giảm xuống không chỉ gấp 10 lần, hắn quy tích cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Tại Trần Tông cảm giác phía dưới, cái kia một đạo hắc ám lưu quang nội hết thảy đều trở nên rõ ràng hiện ra mà ra. Kiếm đạo lĩnh vực, cái kia không thể nghi ngờ là so tầm thường đạo lực càng cao hơn minh tồn tại, là một loại cao siêu cảnh giới, cho dù là rất nhiều thông thần cảnh cường giả cũng chưa từng nắm giữ. Chính là một cái ngụy thần cảnh, làm sao có thể đủ minh bạch ảo diệu bên trong. Huy kiếm. Nhìn như hời hợt một kiếm, phảng phất một đám từng cơn gió nhẹ thổi qua bụi mù giống như, có một loại nói không nên lời thích ý, giống như tại hậu hoa viên nhàn nhã bước chậm, lại phảng phất nằm ở cao sơn trên tảng đá lớn tĩnh quan mây cuốn mây bay. Nhưng tựu là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một kiếm, lại trực tiếp chịu tải Trần Tông một thân lực lượng. Siêu cao kiếm đạo cảnh giới, gọi Trần Tông có thể nặng nhẹ như ý, cho dù là buộc phát ra toàn lực lúc, cũng sẽ không khiến người nhìn ra bộ dáng đến, tới hội tưởng rằng đơn giản nhẹ nhõm huy kiếm, kỳ thực lại chịu tải một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng. Thật giống như ngươi một mắt nhìn đi, chứng kiến đối phương huy kiếm giết đến lúc, rất nhẹ nhàng rất đơn giản, giống như không có gì lực lượng, đoán chừng liền cây đều chém không đứt lúc, cũng tại chúng kiếm lập tức mới hiểu được, một kiếm kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, vô cùng đáng sợ vô cùng kinh người, tuyệt đối không thì không cách nào chém đứt một gốc cây, mà là có thể tồi sơn hủy nhạc. Một kiếm kia trực tiếp đánh chúng vào hắc quang vô số quý tích giúp nhau dính liền giao hội chỗ, đó là mạnh nhất một điểm, cũng là yếu nhất một điểm. Ba một tiếng, hắc quang nghiền nát mở đi ra, trực tiếp tán loạn nổ tung, phảng phất một hồi màu đen pháo hoa giống như sáng lạn tuyệt luân. Nhưng uy lực của nó cũng rất kinh người, trực tiếp đem núi cao còn lại bộ phận triệt để xỏ xuyên qua nước vỡ, lực phá hoại vô cùng kinh người. Cái này, làm sao có thể? Tam Dạ ngây dại. Chính mình buộc phát ra đạo lực một kích, vậy mà không cách nào đánh chết đối phương, ngược lại bị đối phương một kiếm đánh tan rồi. Quả thực giống như là ảo giác. Phải biết rằng, đạo lực bạo phát dưới công kích của mình, ít nhất có thể tăng lên gấp 3 đã ngoài a, đó là bất luận cái gì bí pháp đều vô pháp so sánh. Kinh hãi. Sờn hết cả gai úc. Vạn phần hồi hộp. Trong nháy mắt Tam Dạ trong óc chính giữa hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng cố định làm một cái. Đoạn tuyệt đối phương con đường phía trước. Mặc ngươi lại thiên tư tung hành, mặc ngươi tại thứ thần cấp lúc có so sánh ngụy thần cảnh thực lực, chỉ cần ngươi không cách nào tấn cấp thông thần cảnh, vậy thì cái gì cũng không phải. Tam Dạ nở nụ cười, tràn đầy ác ý. Đúng vậy, hắn nghĩ tới như thế nào đối phó đối phương rồi, cái loại này phương pháp, không những được đoạn tuyệt đối phương tiền đồ, thậm chí có nhìn qua đem chi đánh chết. Cái kia, tự là nói cho đối phương biết về thông thần cảnh ảo diệu. Không cần nhiều, chỉ cần nói cho đối phương biết thông thần cảnh một cái cảnh giới đích danh xưng như vậy đủ rồi, cái kia đã là một loại ẩn chứa đạo chi huyền diệu tồn tại. Ngươi cũng đã biết, thông thần cảnh đệ nhất trọng, tên là ngự đạo cảnh ảo diệu, tự là Tam Dạ lập tức mở miệng, ngưng tụ lực lượng, thông thần cảnh ảo diệu truyền vào Trần Tông trong thai, hắn không có nói thẳng ra, bởi vì biết được bị thiên địa đại đạo lực lượng chỗ mơ hồ mất. Mà hắn đã từng trùng kích thông thần cảnh đã thất bại, lại nắm giữ một tia đạo lực, bởi vậy, có tư cách biết rõ. Hiện tại, hắn chính là muốn đoạn tuyệt Trần Tông cầu đạo chi lộ, đoạn tuyệt hắn tiền đồ. Tam Dạ mà nói ngữ một truyền lọt vào trong thai, Trần Tông đã biết rõ đối phương dụng tâm hiểm ác, trong nháy mắt, liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nhưng chỉ là nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bởi vì, chính mình đã sớm thông qua được đại đạo khảo nghiệm. Chương 5, Thần binh thai nghén. Chương 05, Thần binh thai nghén. Thế giới hàng lâm, luyện tâm quý nhất, đệ nhất kiếm ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang mang theo thế giới đạo ý uy năng, phảng phất trở đầy lấy một tòa thế giới giống như hàng lâm, trực tiếp rơi vào ngụy thần cảnh cao thủ Tam Dạ trên người, trực tiếp liền đem chi chấn áp ở, lập tức khó có thể nhúc đích. Tam Dạ bản thân cùng quanh thân hư không, hoàn toàn cứng lại một loại, chút nào gợn sóng không dậy nổi. Kiếm thứ hai tùy theo giết ra, ngưng tụ lấy tâm chi kiếm ý vô tận sắc bén, xỏ xuyên qua hết thảy, kiếm nhanh chóng càng là nhanh đến mức tận cùng. Men theo trong trời đất một đạo quy tích, kiếm ra tức đến. Sỏ xuyên qua. Kiếm khí, lập tức tại Tam Dạ trong cơ thể nổ, trải rộng tứ chi bách hải. Tam Dạ trên mặt, đều là khiếp sợ cùng khó hiểu. Vì cái gì? Rõ ràng đối phương chỉ là một cái thứ thần cấp mà thôi, vì cái gì đang nghe thông thần cảnh huyền bí về sau, vậy mà không phản ứng chút nào, không có đã bị đại đạo khảo nghiệm. Khó hiểu. Vạn phần khó hiểu. Mang theo cái này nồng đậm khó hiểu, Tam Dạ bị kiếm khí tàn sát bừa bãi. Kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, một thân lực lượng cường đại không hoàn toàn trôi qua. Tử vong. Một ngụy thần cảnh cao thủ. Tử vong. Nào đó trình độ đi lên nói, ngụy thần cảnh so thông thần cảnh còn muốn chân quý, hơn nữa rất có tác dụng. Ví dụ như có đôi khi, thông thần cảnh cường giả tự kiềm chế thân phận không muốn ra tay sự tình, thứ thần cấp lại không đủ, ngụy thần cảnh cũng rất tốt dùng. Hàn Dạ môn chỉ là một cái cấp thấp tinh thần cấp thế lực. Lại có thể có được một ngụy thần cảnh cao thủ tọa chấn, vận khí tính toán thật là tốt, một ít trung giai thậm chí cao giai tinh thần cấp trong thế lực cũng không có thể có ngụy thần cảnh cao thủ. Nhưng hiện tại, cái này ngụy thần cảnh lại bởi vì sắc tâm quấy phá đến đây, chôn vùi tánh mạng của mình, thân tử đạo tiêu. Chết. Chết rồi. Vương Chí Toàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực cường hoành đến cực điểm Tam Dạ đại nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết chết rồi. Chợt, hắn một cái giật mình, sắc mặt trắng bệch. Không chút do dự lập tức xoáy lên một trận cuồng phong giống như, phi tốc viễn độn mà đi. Bất kể như thế nào, đương muốn trước ly khai thì tốt hơn, sau khi rời khỏi, lại đem tin tức này rơi vào tay Hàn Dạ Môn đi, tốt nhất là lại để cho Hàn Dạ Môn cái kia một thông thần cảnh cường giả ra tay. Vương Chí Toàn phản ứng rất nhanh, Trần Tông thực sự tại trước tiên ngưng nhìn sang. Thần sắc thong dong, không chậm không nhanh, con ngón búng ra, lập tức, một đám kiếm khí phá không, hư không chính giữa vang lên một đạo lôi đình nổ vang thanh âm. Trong nháy mắt kinh lôi, đã buộc phát ra tốc độ cao nhất bay ra mấy ngàn thước, Vương Chí Toàn toàn thân đột nhiên run lên, như bị sét đánh tựa như, hắn phần lưng ngực chỗ trực tiếp lõm, phảng phất bị vô hình cự chú ý trực tiếp hoành kích giống như. Lực lượng đáng sợ chấn động xuyên thấu, trực tiếp đem hắn trái tim đánh nát, kinh người kiếm khí cũng trải rộng toàn thân, tàn sát bừa bãi không ngớt, diệt sạch sinh cơ. Truy lạc. TERUIENCUATUI VN. Giống như chúng tên điểu nhi một loại, cả người phi tốc truy lạc. Liêu gia người nguyên một đám như là một thung tựa như, vẫn không núp ních, toàn bộ đều sợ choáng váng. Kiếm khí một cuốn, Trần Tông đem Vương Chí Toàn cùng Tam Dạ thi thể xoáy lên, phi tốc ly khai. Liêu gia chủ, việc này giao cho ta xử lý, coi như là hoàn lại ngươi đối với ân tình của ta, nếu là Hàn Dạ Môn người truy cứu, tiểu tiếng người là ta giết, cùng các ngươi Liêu gia không quan hệ. Trần Tông thanh âm cũng vang lên, truyền vào Liêu Hàm Yên trong tai. Đợi Liêu Hàm Yên kịp phản ứng, đang muốn hô ở Trần Tông lúc, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt cũng đã phi tốc rời xa tại vạn mét có hơn, tiếp theo tức, phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như. Sở dĩ ly khai, Trần Tông cũng biết, giết chết Tam Dạ cùng Vương Chí Toàn, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mà là một kiện chuyện phiền toái. Mặc dù mình cũng không thích phiền toái, nhưng có chút thời điểm, nhưng lại không thể không đối mặt phiền toái. Nếu như việc này chính mình không ôm xuống, Liêu gia đoán chừng hội bị diệt môn. Huống chi, bất kể là cái gì nguyên do, hai người kia đích thật là chính mình giết chết. Hàn Dạ Môn có một thông thần cảnh, hẳn là ngự đạo cảnh cấp độ. Trần Tông một bên phi tốc rời xa Liêu gia, một bên âm thầm suy tư. Ngự đạo cảnh, tự là thông thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới. Ngụy thần cảnh bị giết, Hàn Dạ Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm tới ta, đến lúc đó, nói không chừng cái kia thông thần cảnh sẽ trực tiếp ra tay. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng muốn trực diện một thông thần cảnh cường giả, Trần Tông không khỏi thì có một loại run rẩy cảm giác. Loại này run rẩy, không phải sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời kích động, lại để cho chính mình một thân huyết dịch nhịn không được muốn sôi trào lên. Bất quá, ở trước đó, chính mình trước muốn đột phá mới được, trước đột phá đến thông thần cảnh cấp độ, mới có thực lực chân chính cùng thông thần cảnh cường giả một trận chiến. Rất nhanh đem lưỡng cô thi thể xử lý sạch, đến cho bọn hắn nạp giới, tắc thì biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Tài phú, tự lại như vậy tích lũy, Trần Tông nhẹ xe lộ thủ. Tìm một tòa vắng vẻ sơn cốc, Trần Tông tạm thời an định lại, một bên chờ đợi mệnh thần binh thai nghén mà ra, một bên suy tư thông thần cảnh đột phá chi pháp. Dục đột phá thông thần cảnh, đương nguồn trước tiên ở đại cực cảnh Đông Hoa bên trên ngưng kết xuất đạo loại lại trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, độ qua thiên kiếp về sau, đạo chủng hóa thành đạo quả, tắc thì nắm giữ đại đạo chi lực, là vi ngự đạo cảnh. Nhưng, bất kỳ một cái nào tu luyện giả, chỉ có thể lựa chọn một loại đạo ý ngưng đạo chủng kết đạo quả. Đông đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ, đã là như thế. Đây cũng là hư không chính giữa quy tắc. Mặc kệ ngươi nắm giữ bao nhiêu loại đạo ý, nhưng muốn đột phá đến thông thần cảnh, chỉ có thể chọn lấy một loại trong đó đạo ý, ý nghĩa, phải buông tha cho những thứ khác đạo ý. Thông thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới, là vi ngự đạo cảnh, danh như ý nghĩa, tự là khống chế đại đạo, ngự sử đại đạo chi lực, cũng gọi là đạo lực. Đại đạo huyền diệu đến cực điểm, bất luận một loại nào đại đạo, đều muốn cùng cực suốt đời tinh lực theo đuổi thăm dò, thông thần cảnh tu luyện, tự là không ngừng tìm hiểu đại đạo, ngự sử đại đạo. Cuối cùng nhất nắm giữ đại đạo. Xuất sắc tu luyện giả, hội đem bản thân chỗ nắm giữ đủ loại đạo ý tiến hành xoát tuyển, tiếp theo, đem chi tướng dùng, trở thành một loại mới càng mạnh hơn nữa đạo ý, dùng cái này đạo ý đến đột phá. Đạo ý mạnh yếu cao thấp, sau khi đột phá ngự đạo cảnh chỗ ngự sử đạo lực, cũng đồng dạng tồn tại mạnh yếu có khác, tiềm lực cũng có phân chia cao thấp. Như vô thượng đạo ý sau khi đột phá đại đạo, tự nhiên là mạnh nhất đại đạo. Đông đỉnh kiếm chủ nắm giữ 4 loại đạo ý, 4 loại đỉnh giai đạo ý. Phân biệt đối ứng đúng là Đông đỉnh kiếm sơn tứ đại kiếm đạo đạo ý. Mà hắn cũng không có chọn lấy thứ nhất, mà là dùng lớn lao nghị lực, đem 4 loại đạo ý dung hợp được, trở thành cảm nhận chính giữa hoàn mỹ đạo ý, hắn đem chi đặt tên là Đông đỉnh đạo ý. Đạo này ý, vi vô thượng đạo ý. Dùng Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ mà nói, chỉ có nắm giữ vô thượng đạo ý giả, mới có hy vọng thành vi chúa tể cấp cường giả. Nói cách khác, nếu là ở thông thần cảnh phía dưới lúc không có nắm giữ vô thượng đạo ý, như vậy đột phá thông thần cảnh về sau, cuối cùng cả đời, cũng ít khả năng thành tiểu chúa tể. Đương nhiên, mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, lại cần vô thượng cơ duyên tài năng đúc thành. Hiện tại, cái này lại thành Trần Tông buồn rầu một điểm. Tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý, đều là vô thượng đạo ý cấp bậc, muốn đột phá thông thần cảnh, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó ngưng đạo chủng lệ thiên kiếp kết đạo quả. Như thế nào lựa chọn? Trần Tông là thiên hướng về tâm chi kiếm ý, nhưng muốn thả tạ thế giới đạo ý, rồi lại thập phần không nỡ, dù sao đây chính là vô thượng đạo ý a. Dung hợp. Đem tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý tiến hành dung hợp, biến thành một loại mới đạo ý. Phương pháp này có lẽ có thể thực hiện, nhưng Trần Tông là không có nửa phần nắm chắc. Dung hợp đạo ý, tràn đầy phong hiểm, năm đó Đông đỉnh kiếm chủ, thế nhưng mà hao tốn rất nhiều thời gian, vừa rồi dung hợp thành công, trong đó cũng trải qua không ít hung hiểm, không nhỏ vận khí thành phần ở bên trong. Mà đây chẳng qua là đỉnh giai đạo ý dung hợp. Tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý, đều là vô thượng đạo ý, hắn dung hợp độ khó so đỉnh giai đạo ý dung hợp cao hơn không chỉ gấp 10 lần, hung hiểm cũng là cao không chỉ gấp 10 lần. Hơi chút vô ý, tự là đạo ý giúp nhau xung đột, dung hợp thất bại, hắn kết cục, tự là đạo ý băng diệt. Cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Tông làm mất đi đạo ý, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ, cả đời vô vọng thông thần cảnh, thậm chí tại thứ thần cấp độ, cũng bởi vì mất đi đạo ý quan hệ, một thân thực lực mức độ lớn hạ thấp. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Trần Tông rất rõ ràng điểm này, tốt đến bao nhiêu cơ duyên, phải gánh chịu bao nhiêu phong hiểm. Nhưng, có chút thời điểm đi thừa gánh phong hiểm là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không như thế, có chút thời điểm là vì có một ít nắm chắc, cho dù là vài phần nắm chắc, cũng muốn đi hiểm đánh cược một lần. Lúc này đây, dung hợp tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý, Trần Tông lại là mảy may nắm chắc đều không có. Hơn nữa, đương bay lên muốn đem hai chủng đạo ý dung hợp lúc, một loại thai hỏa ngập đầu cảm giác trực tiếp theo linh hồn chỗ sâu nhất sinh sôi mà ra. Trần Tông chỉ có thể buông tha cho dung hợp tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý nghĩ cách.